Chương 43, hiến cho Bù Tạ, tục. Sevilla sách động một lần thế công, nhưng là bọn họ truyền bóng ý đồ quá rõ ràng, đối với loại này trung lộ thẩm thấu, AC Milan đã sớm tăng thêm chú ý. Gattuso thượng đoạn, hắn trước tiên tạp vị, đoạn hạ truyền bóng. Kế tiếp sự tình liền đơn giản, Gattuso trước tiên đem bóng đá truyền cho Tolo, lại từ Tolo quyết định mau công phương hướng. Ở Tolo nhận được bóng đá đồng thời, AC Milan bên phải lộ, hỏi đồ trợ công tiến lên, cả cả cùng Trương Dương đều ở phía trước cắm, ảm vợ giỏ xì nỉ cũng lại đây tiếp ứng. Tả, trung, hiếu, ba phương hướng đều có thể tuyển. Tolo nhìn mắt tình thế, cùng cả cả ăn ý làm hắn càng thêm yên tâm, hắn đem bóng đá chuyển cho cả cả. Nhận bóng lúc sau cả cả lại không có bắt đầu mang cầu chạy như điên đột tiến. Hắn làm cái muốn biến hướng hướng tới đường biên mặt quá khứ trạng thái, dẫn tới Sevilla hậu vệ biên vệ như lâm đại địch. Cả cả lại đem bóng cao su kéo trở về, mà là mang cầu thẳng đến trung lộ, Tolo tắt chạy tới bên trái lộ, hai người tiến hành rồi đơn giản đổi vị. Nhìn đến cả cả tới trung lộ, Sevilla tiền vệ phòng ngự chạy tới phòng thủ, hắn gắt gao đi theo cả cả, không cho hắn có cơ hội xuất gôn. Ảm bờ giỏ Sini nhìn đến cả cả trung lộ chạy, liền biết hẳn là như thế nào làm, hắn dừng lại về phía trước chạy bước chân, xoay người tiếp ứng cả cả. Cả cả đem bóng đá chuyển cho đi lên tiếp ứng chính mình Ảm bờ giỏ Sini. Sevilla hậu vệ gắt gao đi theo Ảm bờ giỏ Sini, mục đích là không cho hắn thành công xoay người. Ảm bờ giỏ Sini căn bản liền không nghĩ tới muốn xoay người, hắn không phải cái loại này kỹ thuật hình tiền vệ, hắn biết, cho dù là chính mình xoay người lúc sau, cũng khó có thể hình thành hữu hiệu đột phá. Hắn có ý nghĩ của chính mình. Ảm bờ giỏ Sini lấy trụ cầu lúc sau, cả cả vô cầu chạy động, giờ dạ gụ tỉ nổ vì đem lực chú ý đặt ở lấy cầu Ảm bờ giỏ Sini trên người. Hắn tính toán cùng chính mình đồng đội tiền hậu giáp kích đem Ảm bờ giỏ Sini dưới chân cầu đoạn xuống dưới. Không nghĩ tới hắn vừa mới bước đi lên, Ảm bờ giỏ Sini lại đột nhiên chuyền bóng. Ảm bờ giỏ Sini chờ chính là giờ dạ gụ tỉ nổ vì thượng đoạt lần này. Ảm bờ giỏ Sini chuyền bóng mục tiêu là Trương Dương. Này nháy mắt, Sevilla hàng phòng ngự phạm vào nghiêm trọng sai lầm, bọn họ lực chú ý đều đặt ở Ảm bờ giỏ Sini cùng với Tolo cùng cả cả trên người, lại xem nhẹ nhất có uy hiếp kia một cái. Trương Dương ở vùng cấm tuyến đầu, nhưng không ai nhìn chằm chằm phòng. Trung Quốc xạ thủ không có chút nào do dự, đón lăn lại đây bóng cao su, Dương cung cài tên, kén chân liền bắn. Trương, cầu vào. Xinh đẹp xuất xa. Sevilla thủ môn căn bản dập tắt lửa không kịp, cơ hồ là góc chết. Luis nhị thế sân bóng đột nhiên an tĩnh lại, Sevilla fans tâm nguyện là tốt, bọn họ muốn nhìn chính mình đội bóng dùng một hồi thắng lợi, dùng một tòa cúp tới an ủi Bù Tạ, đáng tiếc. Sevilla cùng AC Milan chi gian thực lực chênh lệch vẫn là khá lớn. Sevilla fans trầm mặc, bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình đội bóng tiên tiến cầu lấy được dẫn đầu, nhưng là, đối phương một lần phản kích liền đắc thủ. Đem điểm số san đều tỷ số, sau đó lại là một lần phản kích, lại tiến một cầu, AC Milan người đem điểm số phản siêu. Ancelotti từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn chỉ là dùng sức cầm nắm tay, cũng không có càng nhiều hơn dư chúc mừng động tác. So sánh này hai cái ghi bàn mà nói, ở Ancelotti trong mắt, hắn càng thêm nhìn chúng chính là Trương Dương cùng cả cả chi gian phản ứng hóa học, nhất với cả cả tên tuổi, đối thủ hiển nhiên càng thêm coi trọng cả cả. Đương nhiên, này cũng không phải nói không coi trọng Trương Dương, chỉ là có cái trọng điểm điểm. Nhưng là, đối với Trương Dương tới nói, cả cả giúp hắn thoáng kiểm chế nhất định phòng thủ, này liền làm hắn uy hiếp lớn hơn nữa. Đây là một cái thông minh tiểu tử, biết nên như thế nào đi tìm ghi bàn cơ hội. Chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, hắn liền có khả năng mang đến kinh hỉ. Trương Dương ghi bàn lúc sau, đồng dạng không có chúc mừng, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn khán đài, sau đó cùng chuyền bóng Ảm bờ giỏ Sini ôm một chút, liền túi đầu hướng tới trung vòng chậm rãi đi. Sevilla fans cũng không có hướng tới ghi hai nguyên, hỏng rồi đội bóng rất tốt cục diện Trương Dương phát ra hư thành, người thanh niên này hành vi hôm nay làm Sevilla fans cảm động, cũng thắng được Sevilla fans tôn kính. Nếu nói một điểm số, Sevilla còn có thể đủ bình tĩnh nói, như vậy 1-2 lạc hậu lúc sau. Sevilla liền bắt đầu có chút nóng nảy. Sevilla cầu thủ nhóm quá muốn thắng hạ trận thi đấu này, bọn họ muốn dùng thắng lợi cùng cúp an ủi Bù Tạ, loại này tâm tình đều có thể lý giải, nhưng là, bọn họ lại bỏ qua chính mình cùng AC Milan thực lực chênh lệch, bọn họ vốn dĩ thực lực liền không bằng AC Milan, ở nóng nảy dưới, càng là đem một ít đoạn bản lộ rõ. Ném cầu Sevilla liều mạng muốn bẻ trở lại, dưới tình huống như vậy, AC Milan đội phòng thủ phản kích có càng nhiều phát huy không gian. Cái thứ nhất ghi bàn tới, cái thứ hai, cái thứ ba ghi bàn còn sẽ xa sao. Hai bên ở chung vòng một lần nữa khai cầu, ở nửa trận đầu thời gian còn lại chung, cả vì AC Milan lại nhập một cầu, đem điểm số mở rộng vì 3-1. Ở cả vì AC Milan đánh tiến cái thứ 3 cầu lúc sau, hắn cũng không có giống thường lui tới như vậy chạy vội chúc mừng, mà là lẳng lặng mà đem cầu y và táo lôi ra, đôi tay chỉ hướng sau lưng Tủ Tạ tên. Màn ảnh cũng cho khán đài, phép nhóm đem ấn có Tủ Tạ tên cùng hình cái đầu biểu ngữ cùng cờ xí treo đầy khán đài, không chỉ là Sevilla fans khán đài nơi đó, còn có Milan fans khán đài thượng cũng là như thế. Đạo ba tựa hồ ở dùng như vậy không tiếng động hành động, nói cho mọi người, cái gì mới là trận thi đấu này chân chính linh hồn. Sevilla huấn luyện viên trưởng Dù A Tẩy. Ramos bất đắc dĩ lắc đầu, ở thi đấu kết thúc tiếng huýt vang lên thời điểm, hắn đứng ở cầu thủ đường đi khẩu, cùng mỗi một cái Sevilla cầu thủ bắt tay, vỗ vỗ bọn họ bả vai, cổ vũ bọn họ không cần từ bỏ. Mà AC Milan cầu tinh nhóm tắc chờ ở cầu thủ đường đi ngoại, bọn họ cũng không có sốt ruột, cũng không có người phát ra ồn ào náo động thanh. AC Milan mọi người yên lặng nhìn Sevilla người làm xong này hết thảy, mới nối đuôi nhau tiến vào đến cầu thủ đường đi. Ở nửa trận đầu thi đấu đã bị đối thủ rót 3 cái cầu, này ý nghĩa cái gì? Đối phương một chân đã dảo bước tiến lên quán quân đài lãnh thưởng. Nếu chỉ là 1-2, nửa trận sau còn có thể liều một lần, hiện tại thua 2 cái cầu, muốn tại hạ nửa chàng phiên bản sát suất quá thấp. Bất quá, dù A Tẩy, Ramos tự nhiên không thể đủ đem chính mình mặt trái cảm xúc truyền lại cấp cầu thủ nhóm. Hắn cổ vũ cầu thủ nhóm nửa trận sau không lùi xúc, dũng cảm đi thi đấu. Tiểu tử nhóm, không cần tưởng quá nhiều, cũng không cần suy nghĩ điểm số. Chúng ta nửa trận sau muốn tiếp tục chiến đấu, đừng quên, Bù Ta ở sao trời thượng nhìn chúng ta, hắn ở cho chúng ta cố lên. Nói tới đây, vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh thanh âm cũng là có chút nghẹn ngào, hắn đối mọi người nói, chúng ta ở đây thượng, không phải 11 cá nhân ở đá cầu, mà là 12 người, Bù Ta cũng cùng chúng ta ở bên nhau, tiểu tử nhóm, không cần nhục chí. Đứng lên, tiếp tục chiến đấu, đừng cho các ngươi huynh đệ xem thường các ngươi. Muốn cho hắn vì các ngươi kiêu ngạo. Có người trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Giờ dạ gủ tì nổ vì đột nhiên đứng lên, hắn khỏe mắt hồng hồng, giơ lên cánh tay, lớn tiếng kêu, chiến đấu. Chiến đấu. Đừng cho Antonio xem thường chúng ta. Tất cả mọi người đứng lên, lớn tiếng kêu, không ít người trên mặt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Ở một cái khác phòng thay quần áo, Ancelotti chỉ nói một câu nói. Nửa trận sau thi đấu, tất cả mọi người không được đại ý, trận thi đấu này, chúng ta đối thủ sẽ thực kiên cường. Hắn chỉ nói như vậy một câu, nhưng là, tất cả mọi người minh bạch, bọn họ dùng sức gật gật đầu, cũng không có người lên kêu khẩu hiệu. Nghĩ giữa trận kết thúc, Sevilla bi tráng từ cầu thủ đường đi ra tới, tất cả mọi người ngẩng cao đầu, bởi vì bọn họ không nghĩ làm cho bọn họ huynh đệ Antonio. Tu tạ khinh thường. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, chính như Ancelotti sở liệu. Sevilla không có lựa chọn nào khác, bọn họ tiếp tục dơ lên cao thế công bóng đá đại kỳ, cùng AC Milan đánh lên đối công. Nửa trận sau thi đấu nhưng thật ra rất đẹp, hai bên ngươi tới ta đi, công thực náo nhiệt. Đệ 47 phút đủ ạ khai ra bên trái phạt góc, tẩy tạ trước môn trụ đánh đầu công môn bị mạ đi nỉ chắn ra. Đệ 51 phút Sevilla tiền vệ chọn chuyền, cả nủ tệ bộ ngực đem cầu rỡ xuống sau xoay người chân phải gõ cửa, bóng cao su bay ra đường biên. Đệ 53 phút. Tơ lô ở vùng cấm tuyến đầu cùng cả tinh diệu phối hợp sau đem cầu nằm ngang đưa ra, Trương Dương đẩy bắn phá võng, đáng tiếc Việt vị trước đây, ghi bàn không có hiệu quả. Trương Dương nhìn đến ghi bàn bị thổi rớt, hắn khó được không có đi tìm trọng tài chính kháng nghị, tuy rằng hắn cũng không cho rằng chính mình Việt vị. Mà trên thực tế, pha quay chậm biểu hiện, Trương Dương Việt vị ở bà phải cái nào cũng được chi gian. Việt vị không rõ ràng. Đệ 55 phút Sevilla đội lấy được ghi bàn. Lúc ấy đủ ạ khai ra phía bên phải phạt góc. Giờ dạ gủ tì nổ vì sau điểm bọc đánh đúng chỗ đánh đầu công môn, đi đạ nhân tùy tiện xuất kích mà thất vị, bóng cao su từ gần rác bay vào cầu võng, Sevilla 2-3 AC Milan. Ghi bàn sau Sevilla cầu thủ vọt tới bên sân, đôi tay chỉ hướng không trung, lấy kỷ niệm Tủ Tạ. Ghi bàn giờ dạ gủ tì nổ vì càng là đôi tay che mặt, khóc không được. Sevilla fans toàn bộ đứng lên, bọn họ cao giọng sướng khởi kỷ niệm Tủ Tạ ca khúc. AC Milan fans chung rất nhiều người cũng vì giờ dạ gù tỉ nổ vì ghi bàn vỗ tay. Hai bên ghi bàn một người tiếp một người. Thứ 61 phút đồng hồ, AC Milan đội lại tiến một cầu. Lúc ấy Tơ Lô tiền vệ chuyền dài cánh trái, rằng cụ lộ hiệt ẹt kỳ cao tốc cắm thượng tiểu góc độ vô ly, bóng cao su trực tiếp nhảy nhập xa rác, 4-2. Sevilla cũng không có từ bỏ. Bọn họ còn ở nỗ lực không ngừng tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Ở thi đấu tiến hành đến thứ 70 phút thời điểm. Bọn họ lợi dụng AC Milan đội hậu trường một lần chuyền bóng sai lầm, cắt bóng phát động phản kích, đem tổng điểm số vận thành 3-4. Ở thứ 80 phút thời điểm, Ambrosini dùng đánh đầu vì AC Milan đội nhốt đánh vào thứ 5 cái cầu, đem hai bên điểm số tỏa định ở 5-3. Thứ 83 phút, AC Milan thay đổi người, Ancelotti dùng thanh niên đội tiểu tướng Aubameyang thay cho Trương Dương. Trương Dương bị thay đổi kết cục khi, hắn thời cầu ý để, đem ấn có tủ tạ tên bộ phận cử hướng Sevilla fans. Toàn trường fans đều đứng lên, vì Trương Dương vỗ tay, hắn dùng chính mình biểu hiện xuất sắc, không chỉ có chinh phục AC Milan fans, cũng thắng được Sevilla fans tôn trọng. Chính như người giải thích theo như lời, tại đây một khắc, Trương Dương so bất luận cái gì cầu thủ làm đều phải ưu tú, vô luận là cầu phẩm vẫn là khác cái gì phẩm chất. Đợt, cầu vẽ mời, cất chứa. Chương 44, chỉ là sờ sờ sao. UEFA Champions League quán quân AC Milan cuối cùng 5-3 chiến thắng châu Âu UEFA Cup quán quân Sevilla, đạt được châu Âu Super Cup quán quân. Ở trao giải thời điểm, AC Milan đội cầu thủ cùng với fans đều không có như thế nào chúc mừng, như là cái loại này ôm cúp bãi săn vui vẻ chạy chúc mừng càng là không có, tụ tạ bất hạnh qua đời, làm trận thi đấu này, cái này quán quân, vào lúc này đều có vẻ không phải như vậy quan trọng. AC Milan toàn đội trở lại phòng thay quần áo sau, chỉ là đơn giản chúc mừng một chút. Liền cưỡi xe buýt quay trở về ở Mông Tờ Cắt Lô khách sạn dừng chân. Đội bóng muốn ở Mông Tờ Cắt Lô ngốc một đêm, ngày hôm sau buổi sáng mới phản hồi Milan. Bọn họ ở giải đấu đợt thứ 2 thi đấu đối thủ là Fiorentina đội, đây cũng là một cái tương đối khó chơi đối thủ. Đối với Trương Dương tới nói, cùng Fiorentina đội trận thi đấu này quan trọng nhất ý nghĩa ở chỗ, trận thi đấu này AC Milan sân nhà tác chiến, đây cũng là Trương Dương lần đầu tiên ở sân nhà fans trước mặt thi đấu. Trương Dương cùng gặp một phòng. Về tới nước Pháp, cái này tính cách thẹn thùng quá phận tiểu tử tựa hồ vui vẻ không ít, một hồi đến khách sạn, gặp liền xin nghỉ đi ra ngoài. Trương Dương một người ở trong phòng mang theo thật sự là nhàm chán, hắn gõ gõ cách vách cửa phòng, tìm Ronaldo cùng nhau đi ra ngoài chơi, lại bị ý mẹ ở sân báo cho Ronaldo đã sớm đi ra ngoài tiêu sái đi. Trương Dương liền muốn đi khách sạn VIP quán bar đi dạo, đi đến cửa thang máy thời điểm, không cẩn thận cùng một người đánh vào cùng nhau. Là ngươi? Trương. Hai người đều là sửng sốt, Trương Dương nhìn đến có chút kinh hoàng thất thố lì xạ. Kệ gì ô liền cười, nghĩ thầm, ngươi ở lễ trao giải thượng thân huynh đệ thời điểm không phải rất lớn gan sao. Hiện tại sợ. Cờ giết ti Ano Zonano nói hắn cùng lì xạ. Kệ gì ô là nam nữ bằng hữu quan hệ, cái này làm cho Trương Dương có chút bực bội. Hắn bực bội chính là chính mình oan uổng à, nếu là thật cách nhi cùng trước mắt cái này mỹ nữ phát sinh điểm cái gì, kia tự nhiên là mỹ sự, chỉ tiếc. Hai người thân mật nhất tiếp xúc cũng chính là Trương Dương lần đó thừa dịp lì xạ. Kệ gì ồ say rượu lúc sau hôn nàng một chút, còn có chính là một lần tiệc rượu thời điểm, hai người cùng múa thời điểm, không cẩn thận méo méo đầy đặn đỉnh tiểu cái mông mà thôi. Trương Dương ho khan một tiếng, mở miệng dò hỏi, kệ gì ồ tiểu thư, gần nhất thế nào? Lì xạ. Kệ gì ồ mỉm cười nói, còn hành. Trong lòng lại là có chút chua sót, nàng đối với chính mình ở lễ trao giải thưởng lớn mật hành động. Chính mình sau lại ngấm lại đều có chút mặt đỏ, đây là đã chịu biểu mội nầy đã xối rủ, nầy đã bàng thính đánh thọc sơn biết được chính mình cái này biểu tỷ, cư nhiên đối Trương Dương cái này đương hồng gà nương có ý tứ lúc sau, thực hưng phấn, som lì xạ. Kệ gì ồ còn hăng hái, còn lấy nàng truy cờ giết ti Ano Zonano sự tỉnh tới cấp lì xạ. Kệ gì ồ đi học, nếu xem chuẩn mục tiêu, liền phải có gan xuống tay. Nầy đã cùng cờ giết ti Ano Zonano là ở một lần tiệc rượu thượng nhận thức, theo sau. Không đợi Bồ Đào Nha người hướng cái này cô em nóng bỏng khởi sướng đánh sâu vào, nầy đã liền trực tiếp đem cờ giết ti Ano Zonano bắt lấy. Đó là một cái đêm đen. Phong cao buổi tối, hai người thuê một trận xa hoa máy bay trực thăng, nói muốn thể nghiệm từ trên cao quan sát London cảnh đêm không thấy thành, Bồ Đào Nha cầu tình đã bị nóng bỏng lớn mật nầy đã kia gợi cảm nội y hạ bại lộ ra tới một mảnh tuyết trắng còn có kia tú sắc khả san núi non kích thích thú tính quá độ, ở London bầu trời đêm thượng lăn rời khỏi giường đơn. Sau đó sự tình, tất cả mọi người đều đã biết, cờ giết ti Ano Zonano cùng Tây Ban Nha hoa tiên tử tình yêu công khai, Bồ Đào Nha người cũng nói chính mình phi thường mê luyến nhiệt tình Tây Ban Nha nữ lang, đến nỗi mê luyến cái gì, liền không đủ vì người ngoài nói cũng. Tuy rằng Lisa, kệ gì ồ là nước Pháp nữ lang, nhưng là, tựa hồ nàng trên người khuyết thiếu người nước Pháp cái loại này lớn mật, buôn phóng ước số, bất quá, nơi đã tác phẩm đắc ý tựa hồ thật sự khiến nàng đã chịu nào đó xúc động. Ha ha. Cười gượng hai tiếng, Trương Dương cũng không biết cùng lì xạ. Kệ gì ố lại nói chút cái gì cho thỏa đáng, hắn có nghĩ thầm muốn hỏi rõ ràng chính mình trong lòng nào đó nghi hoặc, rồi lại không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ phải đối trước mắt này mỹ nữ nói, hải, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thực thích ta? Muốn hộ ta? Này nếu là đổi làm là một cái gọi là Trần Anh Hùng gia hỏa, có lẽ làm được, đáng tiếc, Trương Dương tuy rằng ở sân bóng thượng rất có tính cách, bất quá, ở trong sinh hoạt lại là còn xem như thành thật. tạm thời còn nhìn không ra cái gì tâm địa gian dảo. Nghi xạ. Kẻ gì ổ thấy Trương Dương trầm mặc, nàng cũng không nói lời nào, hai người liền như vậy đứng ở nơi đó, cư nhiên cũng đều không có đi ấn thang máy. Liền ở ngay lúc này, Nghi xạ. Kẻ gì ổ di động văng lên, này đánh vỡ xấu hổ không khí, cũng dọa Nghi xạ. Kẻ gì ổ nhảy dựng, lập tức không có lấy dừng tay cơ, di động rơi xuống đất. Sắc ngoài quăng ngã khai. Chạy nhanh luôn cuống tay chân xoay người lại nhặt. Ta tới giúp ngươi. Trương Dương nhìn đến Lì Xạ. Kẻ gì ố bởi vì khẩn trương mà khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, nghẹn lại ý cười nói. Lì Xạ. Kẻ gì ố ư một tiếng, Trương Dương cong hạ thân tử, lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn một túi đầu, vừa lúc có thể nhìn đến Lì Xạ. Kẻ gì ố đĩnh bạt bộ ngực sữa, hai điểm đỏ tươi nụ hoa bị hơi mỏng nhũ dán bao trùm, hảo kiên quyết, thật muốn sờ một phen. Đây đúng là Trương Dương lúc này duy nhất ý tưởng, không có biện pháp. Đối mặt này tuyết trắng mà nụ hoa nếu là không gì muốn phạm tội ý tưởng, thật sự không phải nam nhân. Đừng nói cái gì Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, một ít học giả đã làm ra khảo chứng, Liễu Hạ Huệ thông chi 99% là có bệnh kín A. Tê mỏi, nữ nhân này không khỏi cũng quá điên cuồng điểm đi, không mang nhịn ngực. Chẳng lẽ là cố ý tới câu dẫn ta? Hắn ý tưởng. Cũng thật may hắn nghĩ ra. Trương Dương hô hấp có chút dồn dập, vô luận từ cái nào mặt bên xem, nghỉ xạ. Kẻ gì ổ đều là một cái dễ dàng khiến cho nam nhân mơ màng cùng xúc động gợi cảm nữ nhân. Đẹp sao? Nghi xạ. Kẻ gì ổ đột nhiên thực đột ngột nói. Nàng vốn dĩ có chút khẩn trương cùng xấu hổ, nếu nói hiện tại nàng nhất không nghĩ đối mặt ai, chính là trước mắt cái này người trẻ tuổi. Bất quá, nhìn đến Trương Dương ánh mắt biến hóa, cảm nhận được Trương Dương hô hấp dồn dập, còn nuốt khẩu nước miếng, cái này làm cho Nghi xạ. Kẻ gì ổ trong lòng lập tức không giống nhau. Nàng vẫn luôn đối với chính mình mỹ mạo cùng gợi cảm dáng người thực tự tin, vừa rồi thủ túc vô thố thuần túy là bởi vì không có chuẩn bị, lúc này lòng tự tin trở về. Nghi xạ. Kẻ gì ổ thực đột ngột mà toát ra một câu, Trương Dương có chút mặt đỏ, nhìn lén bị phát hiện, luôn là có chút chuẩn dạ, đồng thời ra hỏa này trong lòng có chút vô ngữ, đẹp hay không đẹp, anh em đến sở qua mới biết được à. Nghi xạ. Kẻ gì ổ cao mày, di động của nàng không biết làm sao vậy, khai không được cơ. Muốn hay không đi ta nơi đó ngồi một chút? Trương Dương đột nhiên mở miệng hỏi, khỏe miệng mang theo tươi cười, thằng ngãi này chính là bớt cận, hắn biết lì xạ. Kẻ gì ổ hơn phân nửa sẽ không để ý tới chính mình. Hào đi. Trương Dương sửng sốt, hắn nhưng không nghĩ tới lì xạ. Kẻ gì ổ sẽ đáp ứng, bất quá, cũng chỉ là sửng sốt một chút, là nữ hải tử đi hắn chỗ ở, vẫn là mỹ nữ, là nam nhân đều sẽ cao hứng, có gì nhưng lo lắng, cho dù là bị cướp sắc cũng là ước gì sao. Bất quá. Tới rồi cửa, vấn đề tới, Trương Dương ra cửa thời điểm, quên mang phòng tạp, hắn ngượng ngùng nhìn Lì Xạ. Kẻ gì ố liếc mắt một cái. Lì Xạ. Kẻ gì ố cười lạnh một tiếng, đi phía trước đi rồi không xa, mở ra một cái cửa phòng. Trương Dương kinh ngạc nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, sờ sờ cái mũi, đi theo đi vào đi. Trương Dương đi vào tới khi, còn có thể nghe đến một cổ như có như không nhàn nhạt nữ nhân hương, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Lì Xạ. Kẻ gì ố nói. Ngươi ngồi một chút, ta đi cho ngươi lấy đồ uống, xin hỏi ngươi uống Coca vẫn là bia? Là vại trang bia sao? Thấy Mì Xạ. Kẻ gì ồ gật đầu, Trương Dương cười nói, Coca đối vận động viên không tốt, vẫn là cho ta tới một thính bia hảo. Còn đối vận động viên thực hảo sao? Mì Xạ. Kẻ gì ồ nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, lại đi đến tủ lạnh trước, mở ra dùng để thịnh phóng đồ uống ướp lạnh quầy, nhưng chuyên môn dùng để đặt bia kia một cách lại là giống tuyết, không biết khi nào bên trong bia đã bị chính mình cấp uống hết. Nghi xạ. Kẻ gì ồ thấy thế, nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng mà đối Trương Dương nói, bia đã không có, ta kêu phục vụ sinh đưa lên tới. Trương Dương xua tay nói, không cần như vậy phiền thoái, cho ta đảo ly nước sôi để ngồi hảo, ta ngồi một hồi liền đi. Nghi xạ. Kẻ gì ồ không để ý đến hắn, cầm lấy khách sạn máy bản kêu đưa điểm bằng ti lại đây. Chỉ chốc lát, có người gõ cửa, bia đưa tới. Nàng cầm lấy vừa nghe bia đưa cho Trương Dương. Trương Dương hắc hắc một nhạc, lộ ra lúm đồng tiền. Cảm ơn. Kéo ra kéo hoàn, đột nhiên một ngụm rót đi xuống, băng sảng tư vị cảm giác cực kỳ xinh đẹp, một hơi rót đi vào nửa nghe, mới quay đầu đối Mì Xạ. Kẻ gì ồ nói, ngươi muốn hay không cũng tới một thính. Hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Mì Xạ. Kẻ gì ồ cư nhiên gật đầu. Ta nói giỡn. Trương Dương nói. Mì Xạ. Kẻ gì ồ đột nhiên cười, ít nói nhảm, lấy tới. Nay cười phong tình, làm Trương Dương trong lòng rung động. Thằng ngãi này nhất giỏi về sống động không khí, đồng thời trong lòng cư nhiên cũng có nào đó chờ đợi, hắn tiếp tục trêu chọc nói, uống rượu có thể à, đừng chờ hạ cố ý trang say đùa giỡn ta. Nằm mơ đi ngươi. Nghi xạ. Kẻ gì ổ cười mắng một tiếng, phía trước có điểm lánh không khí biến mất. Hơn nữa này không khí tựa hồ có điểm ái muội. Nay vừa uống lên, tựa hồ liền vô pháp thu thập. Nghi xạ. Kẻ gì ổ mặt đẹp thượng hơi hơi đỏ ửng, nữ nhân uống say cũng là mọi cách phong tình. Trương Dương trong lòng cười khổ, tựa hồ chính mình cùng nữ nhân này ở bên nhau thời điểm, luôn là cùng cồn phân không ra quan hệ. Hắn biết chính mình lại ngốc tại nơi này, khẳng định xảy ra chuyện, đối mặt như vậy một vị mỹ nữ, nói không động tâm là không có khả năng. Trên thực tế, hắn trong đầu tựa hồ có một cái tiểu ác ma đang nói thượng nàng, không thượng không phải nam nhân. Khẽ cắn môi, thừa dịp chính mình còn có thể đủ khống chế chính mình tình dục phía trước, Trương Dương đứng lên, chuẩn bị rời đi. Thấy Trương Dương phải đi, nghi xạ. Kẻ gì ổ lung lay đứng lên, dũng cảm mà đón nhận trước, nói, ta muốn biết, ngươi vì cái gì đối ta một chút hứng thú đều không có. Cao gầy mà thon dài dáng người, mỹ lệ nhu thuận tóc dài rối tung ở sau đầu, mông lung ánh đèn hạ, đem lì xạ. Kẻ gì ổ tinh xảo khuôn mặt phụ trợ đến càng thêm gợi cảm, trắng tinh sắc đuôi cá đai đeo sam, bộ ngực đỉnh bạt là như vậy gợi cảm. Tuyết trắng đùi đẹp, mặt trên bộ màu đen mật vong trạng tất chân. Mắt say lờ đờ mê ly bộ dáng, tràn ngập mãnh liệt mị hoặc. Ngươi muội, Trương Dương nuốt khẩu nước miếng, không cần lại câu dẫn anh em đi. Ta định lực rất kém cỏi. Trương Dương vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa, ta có thể hay không trả lời ngươi vấn đề này. Chỉ là hắn trong mắt có chút tự do, lời này rõ ràng không có gì tự tin. Nghi xạ. Kẻ gì ố đi lên trước, dựa vào Trương Dương trên người, trước ngực một đôi nại bất kham áp bách bài trừ tới, hai cái đột điểm đặc biệt rõ ràng, ngươi nói dối, ngươi dám nói ngươi hiện tại không nghĩ muốn ta. Có thể cảm nhận được Trương Dương kiên quyết đỉnh hắn, nàng trong lòng không khỏi một trận mừng thầm, nầy đã nói rất đúng, sớm biết rằng đã sớm nên thượng này nhất chiêu. Lúc này Trương Dương động, lại bất động liền không phải nam nhân. Hắn lập tức ôm lấy nữ nhân này, một bàn tay ở trên lưng vuốt ve, một bàn tay đã chạm đến kia tròn trịa mông vện. Cảm giác thoải mái không cách nào hình dung. Giờ phút này ở hai người chi gian phảng phất đôi khởi tuổi đốt đôi, lại còn có đã tới thượng sáng, một chút hỏa tinh là có thể thiêu không thể vãn hồi. Trương Dương đã chuẩn bị chạy trốn, không nghĩ tới, này ngược lại là cho uống xong rượu nhưng là tựa hồ càng thêm thanh tỉnh lý xạ. Kẻ gì ổ bùng nổ dũng khí, thành lửa cháy lan ra đồng cỏ ngôi sao chi hỏa. Lý xạ. Kẻ gì ổ ngẩng mặt, dạng mây đỏ mê ly nhìn Trương Dương nói, ngươi, còn phải đi sao? Nay biểu tình thật sự là quá câu nhân, gợi cảm, xinh đẹp văn nghệ nữ thanh niên một khi hạ quyết tâm, so bất luận cái gì nữ nhân đều muốn cho người động tâm. Trương Dương cười. Có thể nói là thực tiện cái loại này cười, hắn đem bàn tay nữ nhân trước ngực, vuốt ve đầy đặn đỉnh bạn, nói, cái kia, ta tưởng sờ vài cái lại đi. Chỉ là sờ sờ sao? Nữ nhân nhả khí như lan, kia nhàn nhạt mùi rượu nhi, không những không có làm nàng trở nên tục tằng, ngược lại càng nhiều rất nhiều kiểu diễm. Trước sờ soạn lại nói, Trương Dương gầm nhẹ một tiếng. Vậy ngươi liền sờ cái đủ đi. Nghi xạ. Kẻ gì ổ cười, vũ mị cười, rất nhiều năm về sau. Trương Dương đều không thể quên này cười phong tình. Có một loại dũng cảm cùng kiên định ở bên trong, lại có 3 phần đắc ý, 4 phần kiêu ngạo, 3 phần thỏa mãn, nở rộ ra để cho người động tâm vũ mị. Nghi xạ. Kẻ gì ổ thấy một trương đỏ lên mặt cùng một đôi đỏ bừng đôi mắt, trong lòng vui mừng dị thường. Trong lòng lại đột nhiên có một cái ý tưởng, hắn có thể hay không khinh thường ta. Chỉ là, nay ý niệm thực mau đã bị Trương Dương quái tay khẽ phiêu a phiêu, không biết đi nơi nào. Chỉ có nảy lên tới hào hạt xuân. Tỉnh. Dưới tỉnh lược một vạn tự. Tờ S, cầu vé mời cất chứa. Chương 45, bị thương. Trương Dương đi cùng AC Milan toàn đội cùng nhau rời đi mông tờ cắt lô, trở lại Milan. Ở trở về trên đường, người thanh niên này tâm cảnh đã xảy ra lệnh người xem thế là đủ rồi biến hóa, ngay từ đầu còn tâm tồn náy náy, nhưng là, thực mau, hắn bắt đầu dư vị tối hôm qua tốt đẹp, thân thể cư nhiên hơi hơi bắt đầu đổ mồ hôi. Tự cấp hạ vũ đã phát cái tin tức, làm nữ hài nhi nhiều chú ý thân thể lúc sau, người thanh niên này nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cấp tối hôm qua hết sức triển miên mỹ nhân nhi cũng đã phát cái tin tức. Sau đó hắn ngủ rồi, ngủ thật sự hương. Nghi xạ. Kẻ gì ồ có chút mệt mỏi, nàng đánh cánh áp, chiều nay còn có một cái siêu tầm công tác. Lúc này, di động văng lên, nàng cầm lấy di động, ấn hạ ấn phím, nhìn thoáng qua, cười, tinh xảo trên mặt là liền hoa nhi đều phải ghen ghét phong tình. Trương Dương ở Super Cup trong lúc thi đấu bờ giả sở, trợ giúp AC Milan thắng được châu Âu Super Cup, cái này làm cho người thanh niên này nhiệt độ tiếp tục tăng vọt. Có thể nói như vậy, Trương Dương ở Milan fans trong lòng nhân khí trị số giống như Mỹ liên chữ điều hàng lãi suất lúc sau nạt đặc chỉ số, liên tục cùng trướng. La Dệ và Bờ Lạc đem đầu bản biến thành Trương Dương chuyên bản, bọn họ dùng kể chuyện xưa, bại số liệu phương thức hồi tưởng người thanh niên này từ Marseille thanh niên đội bắt đầu cho tới bây giờ công tích vĩ đại, cuối cùng đến ra kết luận là Trương Dương lợi hại cực kỳ. Có gì ý ơ dơ đèn là sẽ dạ đem Trương Dương xưng là AC Milan gần nhất 10 năm tới tuyến tiền đạo thượng vĩ đại nhất dẫn viện, xưng hắn tương lai thành tiểu sẽ siêu việt sớm chén cổ, tỏ vẻ, chỉ có bà kẻn là người thanh niên này cuối cùng muốn siêu việt mục tiêu. Không thể không nói, truyền thông hiện tại liền nói lời này, thật sự là quá sớm, nhưng là, hiện tại ai còn sẽ để ý cái này, fans nhóm thích nghe lời này, truyền thông tự nhiên nói cái gì đều dám nói. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở bóp nói, ở mông tờ cắt lô Louis nhị thế sân bóng, vị này đã triển lãm bất phàm chỗ thiên tài vĩnh không ngừng nghỉ. Mà Bloom bất tắc vì Trương Dương bình thượng 8.5 phân toàn trường tối cao phân, hơn nữa khen nói, hắn ở sân bóng thượng thời điểm, Sevilla hoàn toàn bị quản chế với người thanh niên này tiến công uy hiếp. Hắn là đối thủ gác ngộng, hắn chạy động, hắn tranh đoạt, hắn cắt bóng, hắn trợ công, hắn ghi bàn. Hắn chính là một cái hiện tượng. Trương Dương bị thương. Hắn là ở trở lại Milan sau, ngày hôm sau huấn luyện khóa thượng, chịu thương. Lúc ấy Ancelotti còn ở cùng tạ sổ tỷ thương lượng như thế nào nhằm vào giải đấu đối thủ Fiorentina đội làm chút chiến thuật thượng thay đổi, mà các đội viên thì tại tiến hành chạy vòng trò chơi. Lần này bị thương hoàn toàn là ngoài ý muốn, hoặc là nói là có chút không thể tưởng tượng. Gattuso đem bóng đá chuyển cho các người sau chạy nhanh đem bóng cao su đá ra đi, lại đem bóng cao su đá chật, Trương Dương chen chân vào đi nhận bóng, cứ việc dưới chân một hoa, vẫn là nhận được bóng cao su, bất quá, hắn thực mau liền cảm giác không thích hợp nhi. Trương Dương dừng lại, không có tiếp tục trò chơi. Trước hết hiện dị thường chính là vẫn luôn canh giữ ở sân huấn luyện bên cạnh đội y kìa, hắn nhìn đến Trương Dương dừng lại, liền chạy đi lên. Theo sau, Tạ Sổ Tỷ cũng bị đội y động tác hấp dẫn lực chú ý, hắn gián đoạn Ancelotti nói chuyện, quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện. Ancelotti đi theo hắn ánh mắt xem, nhìn đến đội y đứng ở Trương Dương bên người, đang ở dò hỏi cái gì. Mặt khác cầu thủ cũng vây lại đây, quan tâm dò hỏi. Trương Dương hiện tại là đội bóng duy nhất chân chính có thể lên sân khấu xạ thủ, nếu là hắn lại bị thương nói, Milan cũng chỉ có thể từ dự bị đội lâm thời điều động tiên phong. Ancelotti cùng Tạ Sổ Tỷ đều lại đây, vẻ mặt lo lắng. Đội y đơn giản kiểm tra rồi một chút, Tạ Sổ Tỷ ở bên cạnh không ngừng hỏi tình huống thế nào. Bất quá, đội y cũng không có trả lời hắn. Bất quá, này sắc mặt thượng ngưng trọng thuyết minh hết thảy. Thế nào? Ancelotti cũng vội vàng hỏi. Cơ bắp kéo thương. Cứ việc vấn đề không lớn. Đội y nói, nhưng là, ít nhất muốn nghỉ ngơi một cái tuần. Nghe được đội y nói như vậy, Ancelotti trận tròn mắt, này liền ý nghĩa, hậu thiên cùng Fiorentina đội thi đấu, Trương Dương khẳng định đem vắng họp. Này đối với AC Milan tới nói tuyệt đối là lại hư bất quá tin tức, Trương Dương bị thương, to như vậy hào môn đội bóng hiện tại liền một cái có thể lên sân khấu tiên phong đều không có. Ronaldo ở dưỡng thương, Inzaghi ở dưỡng thương, Zidane ở dưỡng thương, Trương Dương. Tiểu tử này mới vừa bị thương A. Trương Dương cũng trận tròn mắt. Cùng Fiorentina đội giải đấu, AC Milan là sân nhà, này cũng sẽ là Trương Dương lần đầu tiên ở sân nhà fans trước mặt đá giải đấu thi đấu, hắn đối này chính là thực chờ mong. Thằng ngãi này vừa mới nâng lên đi vào Milan sau cái thứ nhất quán quân cúp còn thu hoạch một cái nhân vật Mỹ nhân nhi, đúng là nhất đắc ý là lúc, không nghĩ tới đã chịu này đánh đòn cảnh cáo. Ancelotti vẫy vây tay, đều đi huấn luyện đi, đừng vây quanh. Hắn ý bảo những người khác tản ra, đồng thời thỉnh đội y lại cấp Trương Dương tiến hành một lần tinh tế mà toàn diện kiểm tra. Đội y tự nhiên đáp ứng. Cuối cùng kiểm tra kết quả vẫn cứ là tin tức xấu, cùng phía trước bước đầu chẩn bệnh không sai biệt lắm, Trương Dương đem nghỉ ngơi ít nhất một cái tuần. Ancelotti thở dài một tiếng, toa ủng tứ đại xạ thủ, lại không có một cái tiên phong nhưng dùng, đây là cái dạng gì buồn bực à, ngươi muội à, có phải hay không xem lão tử quá thành thật, dễ khi dễ à. Trở lại khách sạn dừng chân. Trương Dương vẻ mặt chết tướng. Hắn hiện tại trạng thái vừa lúc, vốn dĩ đều nghĩ kỹ rồi muốn ở sân nhà fans trước mặt hào hào khoe khoang một phen, không thể tưởng được ông trời đều đối cái này gần đây Xuân Phong đắc ý kỳ cục giá hỏa nhìn không được. Trương Dương chán nản, hắn ở bồn tắm thả nước ấm, đem chính mình ném vào bồn tắm. Chạy cái nước cấm tắm, bình phục một chút không song tâm tình lúc sau, tiến vào đến phó bản. Ở trong hiện thực bị thương, Trương Dương ở phó bản chung cũng là một cái người bị thương, cho nên, hắn vô pháp tiến hành phó bản huấn luyện. Bất quá, Trương Dương nhớ tới mô kiện đại sự. Hệ thống không phải nói bắt được châu Âu Super Cup lúc sau, sẽ đem trước mùa giải khen thưởng phát sao, còn nói là kinh hỉ lớn. Người muội, khó hiểu chính mình bị thương chính là một cái kinh hỉ lớn. Vừa mới tiến vào đến phó bản, Trương Dương liền nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm, đúng là phát khen thưởng thanh âm, cái này làm cho hắn tâm tình tức khắc hảo không ít, cẩn thận đi xem, muốn thấy rõ ràng là cái dạng gì khen thưởng. Chẳng lẽ là tân đặc thù kỹ năng thể nghiệm tạp? Bất quá, làm hắn thất vọng rồi, Trương Dương nhìn đến hệ thống một cái biến hóa, hắn liền nhìn đến chính mình đặt mình trong với một cái xa lạ địa phương, trước mắt là sương mù mênh mông một mảnh, thẳng đến sương mù tan đi sau, hết thể trở nên rõ ràng, chính mình hình như là đặt mình trong với một cái tự động bán vận tải cơ trước mặt. 2006-2007 mùa giải viên mãn hoàn thành đã định nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng, mở ra A cấp đổi hệ thống. A cấp đổi hệ thống. Đây là cái gì đông đông? Trương Dương nghi hoặc. Đây là cái kia cái gì đồ bỏ khen thưởng, cái kia kinh hỉ. Sau đó hắn liền xem minh bạch, bởi vì ở cái này cái gì tự động bán vận tải cơ bên cạnh, có sử dụng thuyết minh, kia mặt trên nói, hắn có thể dùng kinh nghiệm tới đổi đồ vật. Kinh nghiệm giá trị đổi đồ vật. Như thế có ý tứ, Trương Dương tới hứng thú, bất quá, hắn lại thấy rõ ràng lúc sau, khí chửi ầm lên, này ní mà cũng quá tối, khai hắc điếm cũng không có như vậy hắc ca. Đổi một cái thấp kém nhất thương phẩm, ít nhất yêu cầu 15 vạn kinh nghiệm giá trị. 15 vạn kinh nghiệm giá trị, đây là cái gì khái niệm? Lấy Trương Dương hiện tại thực lực, cấp bậc trình độ. Trương Dương ở trong hiện thực thắng hạ 20 chàng thi đấu, tại đây thắng cầu 20 chàng trong lúc thi đấu, hắn đến mỗi chàng thi đấu đều có ghi bàn, hơn nữa mùa giải tổng ghi bàn số vượt qua 30 cầu, mới có thể đủ thu hoạch 15 vạn kinh nghiệm giá trị. Này khó khăn có thể nghĩ. Có thể nói như vậy, một cái mùa giải xuống dưới, Trương Dương cũng liền không sai biệt lắm có thể thu hoạch 15 vạn 25 vạn kinh nghiệm giá trị mà thôi. Này còn phải tính thượng khen thưởng. Cho nên, Trương Dương cái này đổi hệ thống quả thực là hấp điếm, một chút cũng không quá. Bất quá, đang ở chửi ầm lên Trương Dương ngây ngẩn cả người, ở hiện tại có thể tiến hành giao dịch một lan chung, chỉ có hạng nhất thương phẩm, nói cách khác hiện tại, hệ thống chỉ cho hắn cung cấp này hạng nhất thương phẩm. Này ní mà quả thực là lũng đoạn tăng mạnh mua cường bán sao, đương nhiên, hắn có thể không mua. Chính là vấn đề là Trương Dương thấy rõ ràng kia thương phẩm là gì đó thời điểm, lập tức vô pháp bình tĩnh, bởi vì, kia mặt trên rõ ràng ở biểu thị, nên hạng thương phẩm là, A cấp đường gia tốc khôi phục, này cái gọi là A cấp đường gia tốc khôi phục, chính là nói, đối với yêu cầu ở một cái tuần trong vòng tiến hành khôi phục thương thế, mua sắm này A cấp đường gia tốc khôi phục sau, có thể lập tức khắc phục, thả không hề bất luận cái gì tác dụng phụ. Chú, nên thương phẩm chỉ đối một cái tuần dưới thời kỳ dưỡng bệnh thương thế hữu hiệu. Hào đi. Trương Dương vô pháp bình tĩnh, cái này thương phẩm quả thực chính là đối hiện tại hắn tới nói là lượng thân đặt làm, tuy rằng này 15 vạn kinh nghiệm giá trị quá tối, cơ hồ là dùng một cái mùa giải kinh nghiệm giá trị tới mua sắm này 7 ngày gia tốc khang phục. Nhưng là, đáng ra sao? Trương Dương khẳng định sẽ liên tục gật đầu, tuy rằng này ní mà quá tối, nhưng là, cho dù là như thế này, Trương Dương cũng không thể không thừa nhận, đáng giá, quá đáng giá, bởi vì, là một cái vận động viên, hắn quả thực quá rõ ràng khỏe mạnh tầm quan trọng. Trương Dương theo sau kiểm tra rồi chính mình hiện tại còn giữ lại nhiều ít kinh nghiệm giá trị như dùng, ní mạ à. Với lúc là 15 vạn kinh nghiệm giá trị. Nay ní mạ là trần chủi đánh cướp à, cái này người trẻ tuổi lập tức như là bị dẫm ở cái đuôi con thỏ giống nhau dậm chân mang to. Nhưng là, hắn có lựa chọn sao? Một phương diện Trương Dương là xác thật quá muốn thi đấu, hắn là một phút đồng hồ cũng không nghĩ rời đi sân thi đấu. Ngoài ra, thằng ngãi này đối với cái này cái gọi là A cấp đường gia tốc khôi phục. Vẫn là tâm tồn một chút nghi ngờ a, rốt cuộc này quá mơ hồ, phía trước phó bản luyện tập đã đủ nghịch thiên, hiện tại cái này càng là nghịch thiên vô pháp nói, có thể làm chính mình ở trong hiện thực bị thương thân thể tức khắc khôi phục, này quả thực chính là thượng đế hắn lão nhân ra pháp lực a. Bất quá, nghĩ đến chính mình có thể ở cái này phó bản trung thông qua luyện tập đề cao thực lực của chính mình, tiến tới ở trong hiện thực thể hiện ra tới, Trương Dương lại cảm thấy, này đều không phải là không có khả năng. Hắn hiện tại ở do dự, muốn hay không thử một chút. Chỉ là này 15 vạn kinh nghiệm giá trị, lập tức liền không có, nghĩ đến này, tiểu tâm can nhi liền đau lòng thẳng run run a. Rốt cuộc, hắn cắn răng một cái, làm. Hạ quyết tâm thiếu niên, sắc mặt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, như là có không đội trời chung cửu hận dường như, tay còn có điểm run run rẩy rẩy, ấn hạ cái kia màu đỏ ấn phím. Một trận bạch quang loang loáng. Trương Dương nhìn nhìn trên người, không gì biến hoa a ngươi muội, bị lửa. Hắn lập tức chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Nhảy nhót lung tung mắng, đôi tay xoa eo mắng. Gì? Đang ở nhảy nhót lung tung, nước miếng bay tứ tung người nào đó kinh ngạc phát hiện, chính mình kia kéo thương đuổi, tựa hồ không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Hắn thật cẩn thận tới cái mạnh mẽ suốt gôn động tác. Ok. Ok. Úc úc úc úc úc úc, khách sạn trong phòng truyền đến một trận quỷ khóc sói gạo. Cái này làm cho ở ngoài cửa sổ rình coi nằm vùng đội bạ bạ giặt tỉ sợ tới mức chết khiếp, cả người khởi nổi da gà. Khách sạn phục vụ sinh cũng chạy nhanh gõ cửa dò hỏi, Sau đó cái này mỹ lệ người phục vụ choáng váng được đến một phần đại lễ vật, Trương Dương Lăng là lôi kéo tay nàng, đưa cho nàng ký tên, còn hai mắt phóng điện, kỳ thật đó là kích động lạc. Cái này làm cho vị này mỹ lệ người phục vụ thực dối rắm, trong đầu nghĩ đến chính là nhân ra là có lao công à, chỉ này một lần, không có lần sau hảo sao, còn đang suy nghĩ thời điểm, đã bị Trương Dương cấp đẩy ra cửa, sau đó nghe thấy bảng mà một tiếng, môn đóng lại, chỉ nghe thấy bên trong chuyển đến ha ha tiếng cười. Đợt, cầu vé mời 33. Chương 46, Mỹ Lan mèo lộ thần tích. Ngày hôm sau buổi sáng, ta dân chúng hôm nay cái thật cao hứng, Trương Dương cơ hồ là một đường hừ khúc nhi hướng tới Mỹ Lan mèo lộ xuất phát. Trương Dương ngày hôm sau đi vào Mỹ Lan mèo lộ, liền tìm tới rồi huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Giáo luyện, ta thỉnh cầu cùng phi Argentina đội thi đấu đầu phát. Trương, ngươi không có ngủ hồ đồ đi. Giáo luyện, ta hiện tại cực kỳ phi thường thanh tỉnh, ta thỉnh cầu cùng phi Argentina đội thi đấu lên sân khấu. Ngươi không sao chứ? Ancelotti nhìn chính mình đệ tử, Trương, không cần chơi tiểu hài tử tính tỉnh. Giáo luyện, ta hiện tại tráng giống đồng ưu. Trương Dương nói, nhìn đến Ancelotti muốn bạo tẩu, chạy nhanh nói tiếp, giáo luyện, ta là nói thân thể của ta không có bất luận vấn đề gì, không tin nói, ngươi có thể kêu đội y Anderja tiên sinh cho ta kiểm tra một chút. Không lay chuyển được Trương Dương, Ancelotti tìm tới đội y Anderja, một phương diện là làm cái này hồ nháo ra hỏa đừng lại hồ nháo, mặt khác, chúng ta không thể không nói, Trương Dương kia vẻ mặt nghiêm túc cùng tự tin, cũng làm Ancelotti có chút dao động, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không có việc gì, đội y chẩn bệnh sai lầm. Sao có thể sao? Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, vị này Anderja đội y lại cấp Trương Dương làm ra chẩn bệnh lúc sau, là cỡ nào kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng biểu tình. Trong mắt cơ hồ đều phải trừng ra tới. Sao lại thế này? Ancelotti cũng nhìn ra tới đội y biểu tình kịch liệt biến hóa. Khu khu khu, đội y thậm chí vô vô chính mình đầu, làm chính mình thanh tỉnh một chút, lại cấp Trương Dương làm cái kiểm tra. Sau đó đối Ancelotti trịnh trọng nói, cắt lô, ta không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là, hiện tại minh sắc không có lầm biểu hiện, Trương thân thể không có bất luận vấn đề gì. Nói xong, vị tiên sinh này vẻ mặt áy náy cùng bất an, hắn tưởng chính mình ngày hôm qua chẩn bệnh sai lầm. Thật sự, Ancelotti ngây ngẩn cả người. Anderja tiên sinh gật gật đầu, đang ở lúc này, hắn trợ thủ lại đây, hắn chạy nhanh hỏi, tiểu lỗ, ngày hôm qua đối Trương làm kiểm tra thời điểm, ngươi cũng ở đây. Kết quả là cái gì? Trương cơ bắp kéo thương, muốn nghỉ ngơi một cái tuần. Tiểu lỗi trả lời nói. Ngươi lại đây giúp Trương lại kiểm tra một chút. Anderja nói. Tốt. Hảo đi, chúng ta cũng đồng dạng có thể tưởng tượng đến, vị này đáng thương mà chuyên nghiệp trợ thủ kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Sao có thể? Ngoại tinh nhân. Thượng đế A. Chúng ta trước mặc kệ vị này tiểu lỗ tiên sinh thật là quá mức huyền huyễn suy đoán. Ancelotti lúc này cũng cảm thấy quá mơ hồ. Đủ loại tình huống đều thuyết minh đây là Anderja khám sai Trương Dương bệnh tình, nhưng là, này tựa hồ lại là không có khả năng, Mỹ Lan mèo lộ đội y làm việc nghiêm cẩn, hơn nữa, đối với cầu thủ chẩn bệnh, cần thiết đến 3 gã đội y cùng nhau làm ra tổng hợp kết luận mới có thể đủ hình thành báo cáo, không có khả năng 3 cái đội y đều xuất hiện sai lầm đi. Nhưng là, đối mặt như vậy sự thật, Ancelotti lại không lời nào để nói. Trương Dương nhìn trận mắt há hốc mồm vài người, trong lòng cười thầm. Hắn đương nhiên không thể đủ nói ra sự tình chân tướng, chỉ có thể đủ đối xui xẻo đội y nói tiếng thực xin lỗi. Ngày hôm qua ta cũng cảm giác rất nghiêm trọng, bất quá, hôm nay buổi sáng đột nhiên cảm giác không có việc gì. Trương Dương vẫn là vì đội y nói câu lời hay, nói cách khác, nếu là làm hại Anderja tiên sinh ném bát cơm liền không hảo. Hiện tại chỉ có một khả năng, đó chính là Trương thân thể tố chất thật tốt quá. Anderja cau mày nói, bất quá, chính hắn cũng dối rắm, như vậy thân thể tố chất. Kia nhỉ mà chính là siêu nhân A. Sao có thể? Tự mình chữa trị năng lực ngoại tinh nhân. Thượng đế A, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Bất quá, cuối cùng Ancelotti cũng không có quá mức trách cứ đội ý. Rốt cuộc ngày hôm qua đội ý chẩn bệnh thời điểm, hắn là ở hiện trường. Còn có chính là, Trương Dương hiện tại không có việc gì, Ancelotti tâm tình rất tốt dưới, cũng không nghĩ quá mức truy cứu cái gì. Cứ việc tất cả mọi người đều cảm thấy này thật là quá mức thần quái sự kiện, nhưng là, kết quả hảo tức hết thể đều hảo, cũng đều chỉ có thể đủ mang theo một chút nghi hoặc làm việc này đi qua. Bất quá, vì ổn thỏa khởi kiến, Ancelotti vẫn là tiếp nhận rồi đội ý Anderja kiến nghị, trận thi đấu này, Trương Dương không đầu phát, mà là ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng. Đầu phát tiên phong vẫn như cũ sẽ là Ancelotti lâm thời từ thanh niên đội điều động tới Aubameyang. Trương Dương nếu máu, tâm nói không cần à, huynh đệ tiêu phí 15 vạn kinh nghiệm giá trị A là vì đầu phát A, lại chỉ là đổi lấy thay thế bổ sung tịch đợi mệnh, chẳng lẽ liền lãng phí. Này ní mạ quá xa xỉ đi. Chỉ là, đối với Ancelotti kiên trì muốn bảo hiểm khởi kiến quyết định, Trương Dương cũng không có thể ra sức, chỉ có thể đủ buồn bực tiếp thu. Hắn thể, đến lúc đó, chính là muốn khóc nhẹ cũng muốn làm giáo luyện làm chính mình lên sân khấu, bằng không liền mệt quá độ. Trận này AC Milan đội cùng Fiorentina thi đấu, vì bảo hiểm khởi kiến, Ancelotti cuối cùng kiên trì không có đem Trương Dương đặt ở đầu phát đội hình chung, mà là đem Trương Dương đưa tới thay thế bổ sung tịch thượng. Bởi vì trận thi đấu này có khả năng là Trương Dương ở San Siro sân bóng xử nữ tú, cho nên, Trung ương đài truyền hình thể dục kênh là tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Trên thực tế, đối với Trương Dương ở San Siro sân bóng xử nữ tú thi đấu quảng cáo tuyên truyền đã sớm ở quốc nội che trời lấp đất. Trương Dương một người, khiến cho Trung ương đài truyền hình kiếm lời cái buồn bắt tràn đầy. Thi đấu còn không có bắt đầu, cầu thủ nhóm còn không có tiến tràng, tiếp sóng tín hiệu đã thiết vào được. Lúc này, fans nhóm ở TV trước, đã phát hiện, Trương Dương cư nhiên đã ngồi ở AC Milan đội thay thế bổ sung tịch thượng, đang ở cùng cả lạt tờ trò chuyện cái gì. Sao lại thế này? Trương Dương cư nhiên không có đầu phát. Làm sao vậy? AC Milan phía chính phủ vốn dĩ đã phải công bố Trương Dương thương đình tin tức, bất quá, sáng sớm liền nhận được thông chi, Trương Dương không có việc gì, bất quá. Ancelotti xuất phát từ muốn mê hoặc Fiorentina đội mục đích, vẫn luôn không có đem Trương Dương sẽ không đầu phát tin tức để lộ ra tới, không chỉ là Trung Quốc fans, ngay cả Fiorentina huấn luyện viên trưởng tờ rằng Béo Lý đều cho rằng trận thi đấu này, AC Milan đội đầu phát tuyến tiền đạo thượng, khẳng định là Trương Dương đâu. Trương Dương ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, thoạt nhìn tinh thần còn tính không tồi, hắn đã từ buồn bực trung thoáng đi ra, tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng là, tưởng khai điểm nói, mặc kệ nói như thế nào. Này tổng so đang xem trên đài nhìn đồng đội đá cầu muốn hào đi. Nói nữa, Trương Dương có điểm chột dạ, thằng ngãi này có điểm hoài nghi, chính mình kéo thương đùi, cùng chính mình phía trước nào đó buổi tối quá mức vất vả có quan hệ. Nghẹn hỏng rồi a, lập tức quá phong túng. Muốn tế thủy trường lưu a, huynh đệ tuy rằng là một đêm bảy lần lang, cũng muốn kiểm chế điểm a. Trương Dương cùng cả lạt tở có một câu mỗi một câu trò chuyện, Trương Dương phát hiện, cái này đã từng Milan phò mã, vẫn là tương đối hảo ở chung. Lúc này, thi đấu đã gần đến bắt đầu rồi, hôm nay AC Milan đầu phát tuyến tiền đạo là từ thanh niên đội lâm thời điều động Aubameyang, đội bóng vẫn như cũ chọn dùng chính là 4-3-2-1 trận hình. Trương hôm nay cũng không có đầu phát, này rất kỳ quái, chúng ta cũng không có được đến Trương bị thương tin tức, chẳng lẽ là Ancelotti cảm thấy Trương trạng thái thật tốt quá, sợ hắn quá mức mệt nhọc làm hắn nghỉ ngơi một chút. Milan người giải thích trêu chọc nói, bất quá, thi đấu bắt đầu về sau, Milan người giải thích liền không có này hảo tâm tình. Như thế nào khiến cho? Giải thích tịch thượng, Milan người giải thích phở lò dẹt có chút không kiên nhẫn nói, cầu thủ nhóm biểu hiện quả thực hình như là ở mộng du, tuy rằng ở châu Âu Super Cup như vậy thi đấu lúc sau 3 ngày liền nên đón trận thi đấu này, thể năng sẽ có chút vấn đề, nhưng là, tiểu tử nhóm biểu hiện cũng quá không xong. Thi đấu đã tiến hành tới rồi hơn 20 phút, AC Milan đội cũng không có ở mùa giải này đầu cái sân nhà biểu hiện ra hẳn là có cường thế. Nhưng thật ra sân khách tác chiến Fiorentina đội suýt nữa lấy được ghi bàn. Đây là nhiều nạp đại ngươi hoàng đổ ảm bờ giỏ xin đi sau. Ở AC Milan fans nhóm hư thanh trung, hắn cũng không có tiếp tục mang cầu, hắn nhìn phía trước, sau đó đột nhiên một chân trọng chuyển hướng về phía Mutu. Mutu dựa Madini, không cho hắn vượt qua chính mình, đồng thời đưa lưng về phía AC Milan cầu môn, nhìn dáng vẻ vô pháp xoay người. Hắn đành phải nhảy dựng lên đánh đầu sau cỏ. Sau đó trông cậy vào một cái khác tiên phong, Pazzini. Pazzini ở mức thua nhảy dựng lên thời điểm liền nhanh chóng cắm tới rồi hắn phía sau, chính là chờ lần này. Làm một cái ưu tú tiên phong, hắn biết khi nào xuất hiện ở mấu chốt địa phương. Một thua sau cọ vừa lúc đem bóng đá cọ đến hắn phía trước, hôm nay đầu phát ỉ mỉ cùng ói đồ hướng hắn một tả một hữu bước tới, tính toán cho hắn tới một cái đóng cửa. Nhưng là Pazzini động tác so với bọn hắn đều phải mau, đoạn ở bọn họ phía trước nhấc chân, không đợi bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp một cái vồ lì ba. Bóng đá phi ở không trung có một đạo đường cong, vừa vặn tốt lướt qua đỉ đạ rồi đi lên tay, sau đó cấp tốc hạ truy, nện ở xà ngang hạ duyên, đạn hướng mặt đất. Fiorentina người giải thích đều phải hưng phấn kêu đi lên, nhưng là bóng đá cũng không có tiến, đạn xuống dưới bóng đá vừa lúc nện ở cầu môn tuyến ngoại. San Siro sân bóng AC Milan fans cũng bị Fiorentina đội lần này tiến công kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ở nửa trận đầu trong lúc thi đấu, AC Milan đội tốt nhất cơ hội xuất hiện ở thứ 29 phần chung. Cả nhận được ám bở rõ xin nghỉ chuyền bóng sau, đầu tiên là một cái ra tốc đột phá đi lên chặn lại bật cản, sau đó một cái xinh đẹp tại chỗ nửa xoay người khái cầu quá rất gềm bờ gì ní lúc sau, đột phá đến vùng cấm phụ cận, đối mặt ra tới phòng thủ phi Argentina hậu vệ út phạ lục ải, đột nhiên đem bóng đá nằm ngang lôi kéo, hoảng khai suốt gôn lô hồng sau, trực tiếp chính là một chân lanh bắn. Bóng đá xẹt qua một đạo đường cong, hướng tới cầu môn góc trên bên phải xoay tròn mà đi, cuối cùng lại đánh vào lập trụ cùng xà ngang chỗ giao giới. Đuổi kịp bổ bắn Aubameyang, lựa chọn đảo câu suốt gôn, bóng cao su bị phi Argentina đội thủ môn phở dưới thần kỳ phát đi ra ngoài. Theo sau, tớt lô chủ phạt di kịch phạt tiến vùng cấm, ảm vợ dỏ xì nhì đánh đầu rất có uy hiếp, xoa xả ngang thoáng cao hơn. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, trong sân điểm số vẫn là 0-0, khán đài thượng gạ lì ạ nhì hiển nhiên đối với đội bóng ở nửa trận đầu biểu hiện rất bất mãn. Ở thi đấu vừa mới kết thúc, hắn liền đứng dậy rời đi khán đài. Hiện trường đạo bá cũng cho AC Milan phó chủ tịch một cái đặc tả, người giải thích cũng ở treo chọc nói, gã lì ạ nỉ khẳng định đi phòng thay quần áo dạy bảo đi. Đợt, đệ tăng càng, tân một ngày, cầu mấy chương vé mời. Còn có cất chứa, cảm ơn đại gia. Cái kia, đầu hát phiếu các huynh đệ, ta nghỉ ngơi một chút hảo mị. Chương 47, vận khí cầu. Nghĩ giữa trận tiếng huýt thổi lên lúc sau, phi Argentina cầu thủ một đám có vẻ thật cao hứng hướng tới cầu thủ đường đi đi qua đi, trên thực tế. Có thể ở San Siro sân bóng nửa chàng không không kết thúc, bọn họ hẳn là cảm thấy vừa lòng. Tuy rằng phi Argentina cũng là CGA đội mạnh, bất quá, này chi đội bóng có một cái đoàn bản, đó chính là bọn họ ở sân nhà dị thường khó chơi, sân khách biểu hiện tắc tương đối giống nhau. AC Milan cầu thủ chậm rãi cũng chậm rãi đi vào cầu thủ đường đi, nửa trận đầu thi đấu không có gì thành tựu, này cố nhiên làm cầu thủ nhóm trong lòng khó chịu, bất quá, này chi đội bóng chung rất nhiều người đều là kinh nghiệm khảo nghiệm lao tướng. Nhìn quen đại trường hợp, đối với hiện tại không tính đại khốn cảnh cũng không có hoảng loạn. Còn có nửa chàng thi đấu có thể đi đá, bọn họ đối với bắt lấy thi đấu tin tưởng vẫn phải có. Ở thay thế bổ sung tịch thượng Trương Dương cùng mặt khác cầu thủ cùng nhau, hắn ở tiến vào cầu thủ đường đi phía trước, bị sờ cách sờ hót phóng viên ngăn cản con đường, bọn họ phải đối hắn tiến hành tức thời phỏng vấn. Trương, ngươi hôm nay không có tiến vào đầu phát. Fans nhóm đều thực quan tâm vấn đề này, bọn họ muốn hiểu biết một chút nguyên nhân. Phóng viên hỏi. Ở huấn luyện trung bị điểm tiểu thương, giáo luyện làm ta ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, tùy thời chuẩn bị lên sân khấu. Trương Dương nói, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi nói chính mình gì sự không có, nếu là như vậy lời nói, truyền thông không chừng như thế nào bịa đặt, nói hắn đối với huấn luyện viên trưởng đem chính mình đặt ở thay thế bổ sung tịch thượng bất mãn đâu. Trải qua hai cái mùa giải cùng truyền thông vật lộn lúc sau, Trương Dương đã sớm phi lúc trước tay mơ. Nửa trận sau thi đấu sẽ lên sân khấu sao? Phóng viên hỏi đến. Này hiển nhiên cũng là fans nhóm nhất quan tâm vấn đề. Cái này muốn xem giáo luyện. Trương Dương cười, hắn hướng khán đài thượng vẫy vẫy tay, Milan fans đối hắn hành động báo lấy vỗ tay đáp lại. Cứ việc cho tới nay mới thôi chỉ đại biểu Milan đá một hồi giải đấu cùng một hồi Super Cup này hai chàng chính thức thi đấu, hắn đã dùng ghi bàn chân chính thắng được fans nhóm yêu thích. Tiếp nhận rồi này ngắn gọn phỏng vấn, Trương Dương vừa mới tiến vào phòng thay quần áo, Ancelotti nhìn đi vào tới Trương Dương liếc mắt một cái, một câu. Khiến cho Trương Dương hoan hô nhảy nhót. Ngươi trở lại bên ngoài đi, đi nhiệt thân, nửa trận sau chuẩn bị lên sân khấu. Ancelotti nói, nửa trận đầu, thanh niên đội lâm thời điều động đi lên Aubameyang biểu hiện thật sự là giống nhau. Ancelotti rốt cuộc vẫn là quyết định nửa chàng thi đấu liền thay Trương Dương. Nghe thế câu nói, Aubameyang sắc mặt thật không tốt, cái này tiểu tử ngồi ở chỗ kia, gục xuống đầu, nhìn dưới mặt đất, ở biết được chính mình hôm nay bị điều động đến đội một hơn nữa đạt được đầu phát cơ hội thời điểm. Cái này tiểu tử kích động cả đêm đều không có ngủ ngon giấc, hắn thể muốn nắm chắc trụ cơ hội này. Trên thực tế, Aubameyang còn lấy Trương Dương sự tích tới cấp chính mình cố lên cổ vũ. Trương Dương lúc trước ở Marseille thời điểm, cũng là đội 1 xuất hiện đại diện tích thương bệnh cùng đỉnh tái, bị từ thanh niên đội lâm thời điều động đến đội 1, lại nắm lấy cơ hội, dùng gần như hoàn mỹ biểu hiện chinh phục fans cùng giáo luyện, như vậy chiếm cứ đầu phát vị trí, hơn nữa cuối cùng trưởng thành vì châu Âu xuất sắc nhất tuổi trẻ. Xạ thủ chi nhất còn lấy giá trên trời gia nhập AC Milan. Có thể nói, Trương Dương trưởng thành sự, đối với Aubameyang cùng với mặt khác người trẻ tuổi tới nói, chính là một cái tốt nhất tấm gương, cứ việc Trương Dương chính mình cũng mới 21 tuổi mà thôi. Trương Dương phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu, hai lời chưa nói, hướng tới cầu thủ đường đi đi qua đi, hắn nghe được phía sau chuyển đến Ancelotti tiếng la, ngươi xác định chính mình không có việc gì. Đương nhiên, Trương Dương một bên chạy, một bên hô một giọng nói, hắn e sợ cho Ancelotti thay đổi chủ ý, không cho chính mình lên sân khấu. Ancelotti cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vừa rồi hắn đã trưng cầu đội y Ander Zea ý kiến, đội y cũng tỏ vẻ hiện tại Trương Dương thân thể không có bất luận vấn đề gì, đâm cho giống đầu ngưu, hoàn toàn có thể lên sân khấu. Trương Dương ở hành lang, hắn nghe được chính mình phía sau có người theo tới, vừa thấy là gặp phải. Xem ra, Ancelotti xác thật là đối với đội bóng nửa trận đầu tiến công không quá vừa lòng, nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu liền phải liên tục làm ra điều chỉnh A. Nhìn đến Trương Dương từ phòng thay quần áo lại chạy ra, ở ngoài sân tiến hành nhiệt thân, San Siro nam khán đài thượng fans buộc phát ra tiếng hoan hô cùng vỗ tay, fans nhóm đều ở suy đoán, Trương Dương nửa trận sau thi đấu muốn lên sân khấu. Đối với cái này ở phía trước trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc người trẻ tuổi, vỗ tay là bọn họ cấp Trương Dương sân nhà xử nữ tú tốt nhất lễ vật. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu trước, AC Milan đội thỉnh cầu thay đổi người. Trương Dương lên sân khấu, thay cho đầu phát tuổi trẻ xạ thủ Aubameyang. Đương nhìn đến Trương Dương thân khoác số 7 cầu y xuất hiện ở sân bóng thượng thời điểm, San Siro sân bóng AC Milan fans vì hắn đưa lên vỗ tay, là AC Milan fans đưa cho hắn cổ vũ vỗ tay. Cũng là tán thưởng vỗ tay, Trương Dương đã dùng ghi bàn làm không ít fans thích thường hắn. Một cái nhất trực quan số liệu, Trương Dương cầu y doanh số vẫn luôn thực không tồi, ở cùng Gano và CGA xử nữ tú lúc sau, Trương Dương cầu y doanh số có lớn hơn nữa dơ lên. Đặc biệt là ở hắn ở cùng Sevilla châu Âu Super Cup trong lúc thi đấu bở dạ sở trợ giúp đội bóng thắng được mùa giải này cái thứ nhất quán quân cúp lúc sau, Milan hai nhà truyền bán trong cửa hàng Trương Dương số 7 cầu y, lập tức bán được bán hết. Rất nhiều cầu y đã trước tiên tiền trả, chỉ vì có thể trước tiên được đến Trương Dương. Số 7 chiến bảo. AC Milan lập tức thay đổi hai người. Ancelotti ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, lập tức thay đổi hai người, gặp thay thế bổ sung lên sân khấu. Hắn thay cho ý mẹ ở sân, nói thật, bờ ra dư người nửa trận đầu ở đây thượng sao. Phở lò dẹt nói thật sự là có đủ độc miệng. Trên thực tế, hiện tại Milan cùng với Italy truyền thông, đối với ý mẹ ở sân rất nhiều chỉ trích, nguyên nhân ở chỗ, bờ ra dư người ở mấy chàng trong lúc thi đấu biểu hiện, khoảng cách mọi người chờ mong giá trị vẫn là có khoảng cách nhất định. La dệ bạc bờ là cả thậm chí trực tiếp ngắt lời, ở Tây Ban Nha này một năm thời gian, đã làm cái này trước bờ ra dư quốc gia đội đội trưởng lâm vào thung lũng. Rất khó tìm hồi ngày xưa trạng thái. Trương Dương lên sân khấu, hắn thế cho Aubameyang, đây là một cái quyết đoán thay đổi người. Người giải thích nói, không biết là cái gì nguyên nhân, Trương không có thể xuất hiện ở đầu phát đội hình chung. Cái này tiểu tử không thể nghi ngờ là hiện tại CJA giải đấu nhất sắc bén vũ khí, hắn chỉ cần có thể phát huy ra ngày thường 7 phần tiêu chuẩn, liền sẽ làm Fiorentina rất khó chịu. Trương Dương nửa trận sau lên sân khấu sau, lần đầu tiên xúc cầu. Gặp đem cầu truyền cho hắn. Một cái nửa cao cầu, Trương Dương nâng lên chân phải, dỡ xuống bóng đá. Lúc này, Fiorentina hậu vệ mặt cản cũng bước đi lên. Trương Dương làm cái muốn kéo cầu xoay người động tác, lại đem bóng cao su hồi chuyển cho Kaka. Kaka nhận bóng sau, đi phía trước mang theo hai bước, loại ra sút gôn lỗ hổng, lựa chọn sút xa. Này chân sút xa không có cấp Fiorentina thủ môn phở dậy mang đến cái gì bối rối. Bất quá, San Siro sân bóng khán đài thượng AC Milan fans vẫn là buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Đây là Trương Dương chuyển bóng cấp Kaka, người sau sút gôn. Đây là hai cái thiên tài cầu thủ tại CJA giải đấu San Siro sân bóng lần đầu tiên phối hợp, cũng là có kỷ niệm ý nghĩa. Ancelotti sắc mặt vẫn như cũ có chút âm trầm, bởi vì châu Âu Super Cup nguyên nhân, AC Milan cùng Fiorentina trận thi đấu này là 2007-2008 mùa giải CJA giải đấu cuối cùng tiến hành một hồi thi đấu. Ở phía trước đã sớm kết thúc trong lúc thi đấu, Juventus sân khách 2-0 đánh bại Cagliari. Mà Inter Milan cũng lấy đồng dạng điểm số sân khách chiến thắng Empoli, này hai chi đội bóng ở giải đấu trước hai đợt đều lấy được 2 thắng liên tiếp, tích 6 phần. Tuy rằng mùa giải cũng vừa mới bắt đầu, này cũng cấp chi ở giải đấu thu phục mất đất, đoạt giải quán quân AC Milan để cái tỉnh, cái này mùa giải đấu quán quân tranh đoạt đem dị thường kịch liệt. Điện thoại môn lúc sau, Inter Milan tại CJA giải đấu ưu thế áp đảo, thoạt nhìn còn đem liên tục, mà Juventus cũng cường thế trở về. AC Milan muốn đoạt được mùa giải này CJA giải đấu quán quân, cần thiết lấy ra sở hữu sức lực, tận khả năng tránh cho sai lầm, ở mùa giải sơ liền phải điên cuồng đoạt phân. Vài phút sau, Trương Dương lại lần nữa nhận được gặp chuyền bóng, hắn mang theo hai bước về sau, ở hụt phạ lù ái đi lên chặn lại thời điểm, đột nhiên lựa chọn chuyền bóng, đem bóng đá chuyển cho Kaka. Nga. Trương Dương chuyền bóng cấp Kaka, này hai người chi gian ở cố tình tìm kiếm phối hợp, này hiển nhiên cũng là Ancelotti vui với nhìn thấy. Phở lò dẹt nói, màn ảnh cũng cho bên sân Ancelotti một cái đặc tả, AC Milan huấn luyện viên trưởng biểu tình nghiêm túc. Ở đội bóng không có ghi bàn lấy được dẫn đầu phía trước, hắn tâm vẫn là dẫn theo. Nhận được Trương Dương chuyền bóng Kaka, một cái xinh đẹp xoay người đồng thời chân phải một cái khái cầu, bóng đá tới rồi chính mình trước người, sau đó một cái gia tốc, đột phá phát lại đây lỉ vờ dạn y. Hắc, nơi này. Lúc này, cả cá nghe được Trương Dương ở dỗi tay muốn cầu, bất quá, hắn cũng không có tính toán chuyển bóng, lại mang theo hai bước về sau, đối mặt nhào lên tới ụt phạ lục ải, đem bóng đá khống chế ở dưới chân, ở đường biên liên tục mấy cái đong đưa sau, không có đột phá thành công, đành phải đem bóng đá chuyển cho phía sau tơ lô, tơ lô không có do dự, một cái bóng lăn, bóng đá tới rồi Trương Dương dưới chân. Nhìn đến Trương Dương chuẩn bị nhận bóng, khoảng cách Trương Dương gần nhất ạt cạn, vội vàng phát lại đây, lúc này, Trương Dương đã ra tốc hướng tới trước người bóng đá đuổi theo, kinh hại dưới mặt cản rỗi tay đi kéo Trương Dương cầu ý, hắn tính toán quấy nhiều Trương Dương đi nhận bóng, hơn nữa, như vậy phạm quy, nhiều lắm bị miệng cảnh cáo, sẽ không an bài. Bất quá, mặt cản xem nhẹ Trương Dương khởi động tốc độ, Trương Dương vung tay, xóa sạch mặt cản vươn tới tay, sau đó mặt cản lại lần nữa muốn phát lực đuổi theo thời điểm, Trương Dương đã đuổi theo bóng đá, mang cầu hướng tới vùng cấm đột đi qua. Tớt lô này chân chuyền bóng, chuyền thực thoải mái. Hắn không có cũng không có trực tiếp đem cầu chuyển tới Trương Dương dưới chân, mà là một cái thẳng tác, vừa lúc có thể đem Trương Dương tốc độ ưu thế phát huy ra tới. Nhìn đến Trương Dương mang cầu đột phá, Fiorentina hàng phòng ngự lập tức như lâm đại địch. Gambrini chạy nhanh đi lên chặn lại. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương lại đột nhiên chuyển bóng, hắn chuyển bóng mục tiêu là gặp. Gặp nhìn đến Trương Dương thế nhưng đem cầu chuyển cho hắn, đôi mắt độc thiếu chút nữa đã ướt nước. Hắn nhưng không nghĩ tới Trương Dương sẽ ở chính mình có thể sút gôn thời điểm chuyển bóng cho hắn. Gặp không cho phân trần bay lên một chân, đem tả phi lại đầy bóng cao su vỗ lì hướng về phía cầu môn. Chúng ta không thể không nói gặp vận khí thật sự là thật tốt quá. Hắn này chân sút gôn vốn dĩ đá đến cũng không tốt, quá chật, nhưng là, lại ma xui quỷ khiến đánh vào đái nạ lì cẳng chân thượng, đã xảy ra biến tuyến. Cầu tựa như thảo thượng phi giống nhau dán đất vọt vào cầu võng. Đối mặt như vậy chết sạ, Phờ Dương hoàn toàn bất lực. Gặp ở ra chân thời điểm, liền cảm giác chính mình này chân sút gôn quá xú, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy đều có thể tiến, sửng sốt một chút lúc sau, lập tức đem cầu y một hiên, che lại đầu, điên cuồng chạy loạn, trong miệng còn dùng tiếng Pháp hô lớn, cảm tạ thượng đế. Vào, vào, vào, ha ha, 1-0, AC Milan ghi bàn, gặp, hắn ghi bàn. Ancelotti thay đổi người khởi tới rồi thần kỳ hiệu quả, Trương Dương trợ công. Gặp ghi bàn, hai cái ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm thay thế bổ sung lên sân khấu người trẻ tuổi phối hợp đánh vào một cái ghi bàn. Đây là một cái có chút may mắn vận khí cầu. AC Milan rốt cuộc ghi bàn, bọn họ mở ra thắng lợi chi môn. Người giải thích dùng chính mình thanh âm bậc lửa fans nhóm nhiệt tình. Vỗ tay như sấm minh, tiếng la như sét đánh, San Siro sân bóng hiện tại đã biến thành sung sướng hải dương. Gặp ở chạy như điên chúc mừng, này kích động kính nhi qua đi lúc sau. Mới nhớ tới muốn cảm ơn cấp chính mình chuyển bóng người nọ. Hắn đi tới, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, đối Trương Dương nói, cảm ơn ngươi, Trương, này cầu chuyển xinh đẹp. Trương Dương cũng cười ha ha, vận khí của ngươi thật không kém, ha ha. Gặp lại gãi gãi đầu, xác thật là vận khí thật tốt quá, điểm này chính hắn cũng đến thừa nhận. Tờ S, đệ nhất càng. Chương 48, thiến chưa đi đến. Fiorentina cầu thủ nhóm đứng ở nơi đó, có chút phẫn nộ đấm chấm đất. Đại đa số người trong mắt toát ra không cam lòng, bọn họ không phục. Hôm nay trận thi đấu này, cho dù là ở sân khách, ở San Siro sân bóng, đối mặt cường đại AC Milan, bọn họ đã đến cũng không tính kém, hơn nữa có bài bản hẳn hoi, thoạt nhìn tờ rằng béo ly đội bóng ít nhất là có thể từ San Siro sân bóng mang đi một phần. Không nghĩ tới vẫn là ném cầu. Nếu là bình thường ném cầu nói, Fiorentina cầu thủ nhóm phản ứng còn sẽ không lớn như vậy, bị đối thủ một chân cũng không có quá lớn uy hiếp sút gôn. Đánh vào bên ta cầu thủ trên người phát sinh biến tuyến đạt được, như vậy thất cầu phương thức, đối với ném cầu một phương tới nói, thật sự là đả kích. Tờ rằng đeo lì thừa dịp AC Milan cầu thủ chúc mừng ghi bàn thời điểm, đem một thuộc kêu lên bên sân, mặt thủ tùy cơ hành động. Điểm số lạc hậu, Fiorentina không thể không áp đi ra ngoài tiến công, ở ngay lúc này, một thuộc ở phía trước chàng tác dụng quan trọng nhất. Một thuộc tốc độ còn có thể, dưới chân kỹ thuật cũng không tồi, bán thuật tinh vi, là Fiorentina tiến công trung tâm. Lúc này, Fiorentina yêu cầu một thừa tới sách động tiến công. Mà một cái khác tiên phong Pazzini là một cái đoạt điểm hình cầu thủ, yêu cầu người khác cho hắn uy cầu, tờ rằng béo lì chính là muốn một thừa tới làm công tác. Fiorentina thực mau liền đạt được một lần tuyệt hảo cơ hội, bọn họ lần này tiến công, cũng cuối cùng trở thành bổn tràng thi đấu lớn nhất bước ngoặt. Này đối với Fiorentina ảnh hưởng so chi vừa rồi gặp kia chân sút gôn đánh vào đái nạ lì trên đùi phát sinh biến hướng lúc sau đạt được còn muốn đại. AC Milan một lần tiến công, Trương Dương nhận được cả chuyền bóng sau, lợi dụng tốc độ đột phá bật cản, đối mặt cổ bẹt hoạt sạn, hắn đem bóng cao su đá cho Tơ Lô, chính mình cũng nhảy dựng lên, tránh thoát lần này có phạm quy hiểm nghi sạc cầu. San Siro sân bóng khán đài thượng vang lên hư thanh, này hư thanh là cho Bạt Cạn, người này vừa rồi sạn cầu động tác rất lớn, nếu là Trương Dương không phải trước cảm giác được sau lưng sạn cầu, trước tiên nhảy dựng lên, lộng không hảo liền sẽ bị thương. Tiến công có lợi, trọng tài chính cũng không có thổi đỉnh thi đấu. Tơ Lô chuyền bóng về phía trước, gặp nhận bóng, hắn vốn di tính toán cùng cả cả tới một cái đâm tường thức phối hợp, không nghĩ tới gẻm bờ Gini dành trước dự phán, vươn một chân, đem bóng cao su thọc hai. Bóng đá rơi xuống nhiều nạp đại ngươi dưới chân, người sau không có chậm trễ thời gian, lập tức đem bóng đá chuyển cho Santana. Santana ở ám bờ giỏ Sini quấy nhiêu hạ, vẫn như cũ đem bóng đá thành công chuyển đi ra ngoài. Fiorentina tổ chức một lần chất lượng rất cao phản kích tiến công, bọn họ thông qua liên tục một chân chuyển lại, rốt cuộc kéo ra AC Milan đội phòng tuyến, làm này chi hảo môn hàng phòng ngự xuất hiện một cái có thể bắt giữ lỗ hổng cùng cơ hội. Một thu nằm ngang kéo cầu, sau đó hắn làm bộ áo đột nhập biến hướng, lựa cả lạt tờ làm ra động tác thời điểm, lại đột nhiên đem bóng đá chuyển đi ra ngoài, hắn tìm được rồi một cái tuyệt hảo chuyển bóng đường bộ. Ở nơi đó, Pazzini nhanh chóng khởi động, hắn ở AC Milan đội phòng tuyến mặt sau nhận được cầu. AC Milan đội cầu thủ nhóm còn tưởng rằng Pazzini việt vị, nhưng biên tài định không có muốn cử kỳ ý tứ. Không việt vị. Nguy hiểm. Mau hồi phòng. Milan người giải thích đại kinh thất sắc, lớn tiếng kêu. Vô luận là hậu vệ biên vệ ói đổ vẫn là dạn cụ lộ hiệp ẹt kỳ đều không có có thể kịp thời hồi phòng. Mà Madini thì tại nhìn chằm chằm phòng sản tạ nạ đâu. À bờ giỏ xin ý liều mạng hồi truy, muốn ngăn cản cái này đi bàn. Hắn trung quy vẫn là chậm một bước. Pazzini đoạt ở hắn sạn đoạn phía trước khởi chân sút gôn. Cái này Italy đại tân sinh tuyển thủ quốc gia bắn thuật tinh vi, hắn chú ý tới đỉ đã chạm vị có chút dựa trước, cho nên, cố ý đâu một cái xa rác. Bóng đá từ Pazzini dưới chân bay lên, lướt qua ảm bờ giỏ xin nhì sạn lại đây chân, lại lướt qua đỉ đã chụp tới bàn tay. Lập tức bay về phía sau cầu môn góc trái phía trên. Nhìn bóng đá rơi xuống quỹ đạo, sẽ là cầu vóng. Thoạt nhìn, này cầu tất gần không thể nghi ngờ. Này cầu. Vào sao? Loảng xoảng một tiếng, bóng đá đánh vào lập trụ thượng, lại lăn hướng về phía môn tuyến, Đi Đạ vừa định muốn đem bóng đá nhào vào dưới thân, một người chân lại đây, đem bóng đá sạn một chút. Đi Đạ đều tuyệt vọng, sau đó hắn kinh hỉ nhìn đến người này sạn cầu phương hướng là hướng ra phía ngoài. Đây là Madini, Milan đội trưởng thấy tình thế không ổn, liều mạng chạy về tới, ở Pazzini sút gôn thời điểm, liền ngã xuống đất hoạt sạn hướng trước cửa, nhìn đến bóng cao su đánh vào lập trụ thượng lại lăn trở về tới. Kinh nghiệm phong phú Milan đội trưởng, đem bóng đá sạn ra tới. Này cầu tiến vẫn là chưa đi đến. Pazzini trước tiên giơ lên cao hai tay nhảy dựng lên, chúc mừng ghi bàn, ngay cả trợ công một thu đều mở ra hai tay chạy về phía rắc kỳ chỗ, ở hắn phía sau theo tới còn có sạn tạ nạ cùng lì vợ dạ nì đám người. Fiorentina người giải thích gấp không chờ nổi cao giọng giống lên, gù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Thậm chí, TV phát sóng trực tiếp thượng điểm số đều phiên động. Biến thành AC Milan 1-1 Fiorentina. TV trước Fiorentina fans đều ở hoan hô ghi bàn, hiện trường Fiorentina fans càng là kích động nhảy dựng lên. Nhưng là, ghi bàn lúc sau, biên tài hẳn là chạy hướng trung tuyến, đồng thời trọng tài chính sẽ minh chạm canh gác đem ngón tay hướng trung vòng. Lấy kỳ ghi bàn hữu hiệu. Nhưng là, trọng tài chính tiếng huýt không có vang lên. Vừa rồi còn ở chúc mừng ghi bàn của Pep, đào đào lỗ thai, không sai. Chính mình xác thật là không có nghe được trọng tài chính tiếng huýt. Sau đó, đang ở chạy hướng ghi bàn Pazzini cổ vẹt theo bản năng quay đầu đi nhìn về phía trọng tài chính. Sau đó hắn thấy được làm hắn hoảng sợ một màn, trọng tài chính đôi tay lập tức, này cũng không phải là ghi bàn hữu hiệu chỉ hướng trung vòng thủ thế, mà là thi đấu tiếp tục thủ thế. Mà AC Milan người đâu? Bọn họ ở tiến công. AC Milan cầu thủ đã đem bóng đá đưa tới trung vòng, thi đấu không có ngưng hẳn, bọn họ ở tiếp tục tiến công. Ở phản kích, trọng tài chính không có ngăn cản loại này hành vi, mà là đi theo cùng nhau ở chạy. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa trọng tài chính không có nhận định vừa rồi ghi bàn không có hiệu quả. Pazzini cũng ngây ngẩn cả người, chính mình vừa rồi sút gôn thời điểm không có phạm quy A, cũng không có việt vị A. Ghi bàn không có hiệu quả. Sao lại thế này? Gambrini vừa rồi cũng muốn chạy đi lên chúc mừng. Nhưng là chạy đến một nửa lại đột nhiên nhìn đến Madini đem bóng cao su sạn ra tới. Ảm bờ giỏ xin ý đến cầu, lập tức xoay người mang cầu liền chạy. Gệm bờ gì nỉ chạy đến một nửa lại vội vàng triệt thoái phía sau, đồng thời hoảng sợ lớn tiếng kêu gọi còn ở đi phía trước chạy, đi chúc mừng ghi bàn nhiều nạp đại ngươi tên, hắn trông cậy vào nhiều nạp đại ngươi lập tức hồi truy hướng ảm bờ giỏ xin ý đâu. Lúc này, một ít còn ở chúc mừng ghi bàn, hoặc là chuẩn bị chạy tới chúc mừng ghi bàn Fiorentina cầu thủ mới nghe được Gamberini hoảng sợ tiếng la, đại kinh thất sắc, chuẩn bị cấu trúc phòng tuyến. Chậm. Gamberini đem bóng cao su đá cho Tolo. Tolo kéo cầu xoay người, mang cầu chạy, Milan đại nào biết chính mình mang cầu tốc độ chậm. Tại đây loại thời điểm, đúng là phản kích rất tốt thời cơ, tốc độ là quan trọng nhất. Cho nên Tolo không có nhiều mang, mà là lập tức đem bóng đá chuyển cho chạy càng mau Trương Dương. Pazzini, cầu vào. Fiorentina san đều tỷ số, A. Fiorentina còn ở chúc mừng ghi bàn. Nhưng là, AC Milan người ở phản kích. Trọng tài chính không có minh chạm cánh gác. Này cầu chưa đi đến. Không sai, trọng tài chính không có tỏ vẻ. Hắn không có ngưng hẳn thi đấu. Fiorentina người đều cho rằng này cầu vào, bọn họ đều ở hưởng thụ ghi bàn đâu. AC Milan phản kích cơ hội. Chúng ta trước nhìn xem Milan lần này tiến công, đến nỗi vừa rồi cầu có hay không tiến, một hồi lại xem chậm kính. Milan phản kích sắc bén. Fiorentina phiền phải lớn. Bởi vì vừa rồi vội vàng chúc mừng ghi bàn. Hiện tại đại bộ phận Fiorentina cầu thủ đều không ở từng người đến vị trí thượng. AC Milan đội phản kích lại phi thường mau lẹ, hoàn toàn không cho Fiorentina người có cơ hội một lần nữa tổ chức tiến công cơ hội. 2-3 lần truyền lại liền đến Trương Dương dưới chân. Trung Quốc tiên phong bắt được cầu lúc sau liền lập tức bắt đầu mang cầu chạy như điên, hướng về Fiorentina đại môn chạy như điên mà đi. Cùng lúc đó, ở mặt khác một bên, cả cả cũng ở cao tốc cắm thượng, ở cả cả phía sau, là liều mạng hồi truy vặt cản, chỉ là, hắn đua tốc độ hoàn toàn không phải cả cả đối thủ. Gamberini đi lên chặn lại. Ở hắn phía sau chính là thủ môn phở dưới cùng cầu môn. Hắn không thể không xuất kích. Trương Dương làm cái muốn truyền bóng cấp cả cả động tác. Này lừa Gamberini làm động tác muốn cản tiệt. Trương Dương đem bóng đá một khấu, theo sát gia tốc, đột phá. Trương Dương biến hướng đột phá Gamberini lúc sau, đã sát nhập vùng cấm. Hiện tại, ở hắn trước mặt ngăn cản giả, chỉ có Fiorentina thủ môn Phở Dậy. Trương Dương để chân. Hắn miệng còn kêu cả cả tên. Phở Dậy kinh hãi, chỉ cần Trương Dương đem bóng đá chuyển qua đi, cả cả chính là trực tiếp đá không môn. Hắn vội vàng nhìn về phía cả cả. Trên thực tế, ngay cả cả cả đều bị Trương Dương lừa gạt, cho rằng hắn sẽ chuyền bóng. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương không chút do dự sút gôn, bóng đá không có chỉ hoan bay vào văng hoa. Theo sau, hắn cười ha ha chạy hướng về phía cả cả. Lần này trọng tài chính xác nhận ghi bàn hữu hiệu tiếng huýt rốt cuộc vang lên. Cả cả lúc này cũng phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi bị chơi, cũng may hắn không phải cái loại này keo kiệt người. Biết vừa rồi Trương Dương đây là dùng tiểu kế hai lừa bịp Fiorentina thủ môn phở dậy. Bất quá. Nhìn đến cái này đắc ý ra hỏa, tóm lại có chút khó chịu, hắn nửa nói giỡn hướng về phía Trương Dương kêu, Trương, ngươi lừa gạt cảm tình của ta. Hắc hắc, lần sau nhất định chuyển bóng cho ngươi. Trương Dương hậu giả ra mặt nói. Cạ cạ lúc này mới gật gật đầu, nói tốt ta. Lúc này, toàn bộ sân bóng tiếng hoan hô đã tới rồi một cái. Từ Fiorentina người cho rằng bọn họ ghi bàn, đến AC Milan thật sự ghi bàn, nếu là dùng văn tự miêu tả nói, đắc dụng một đại đoạn lời nói. Nhưng là, trên thực tế, này hết thể chuyển hóa chỉ phát sinh ở 35 giây chi gian. Quá đột nhiên. Quá nhanh. Quá hài kịch tính. Thế cho nên, ở Trương Dương nhốt đánh vào ghi bàn sau vài giây trong vòng, vô luận là Fiorentina fans vẫn là AC Milan fans đều không có phản ứng lại đây. Lúc này nhìn đến Trương Dương cùng cả cả ôm, hai người ở chúc mừng ghi bàn, trọng tài chính cũng chỉ hướng về phía trung vòng, mới phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Ở Pazzini hoàn thành sút gôn. Hơn nữa bóng đá tiến vong lúc sau, ở Pazzini ở chạy như điên chúc mừng ghi bàn thời điểm, bên sân Fiorentina giáo luyện tịch thượng, tờ rằng đéo lì vốn là mở ra hai tay nhảy ra đi chúc mừng ghi bàn, hiện tại lại ôm đầu không thể tưởng tượng nhìn giữa sân phát sinh hết thảy. Ancelotti vừa rồi đã chu mặt, ở hướng tạ sổ tỷ hoán giận đội bóng lần này phòng thủ, sau đó hắn nhìn đến tạ sổ tỷ hô to gọi nhỏ chỉ vào giữa sân, tựa hồ đã xảy ra cái gì đại sự tình, Ancelotti lúc này mới quay đầu đi xem. Hắn vừa lúc nhìn đến Trương Dương quá rất gầy mờ Gini, sau đó đối mặt xuất kích phờ dậy, sút gôn, cầu vong đang run rẩy, trọng tài chính tiếng huýt vang lên, chỉ hướng trung vòng. Ancelotti lúc này mới nhìn về phía ghi điểm bài, mặt trên không phải 2-1, mà là 2-0. Vừa rồi Fiorentina kia cầu chưa đi đến, không tính, AC Milan này cầu vào, hữu hiệu. Đợt, hôm nay đệ nhị càng. Cầu vẽ 13 cất chứa 3. Chương 49, ta nói sẽ chuyển bóng ngươi đi. Này, thật là quá hài kịch. Fiorentina người vừa rồi còn ở chúc mừng ghi bàn, tất cả mọi người cho rằng này cầu vào, bọn họ hai cái hậu vệ đều xông lên chúc mừng ghi bàn, nhưng là, lại không ai đi xem trọng tài chính thủ thế. AC Milan làm phòng thủ một phương, đều nhìn về phía trọng tài chính, nhìn đến không có tỏ vẻ, tiếng huýt cũng không vang lên, bọn họ lập tức phát động phản kích. Fiorentina hoàn toàn không bố trí phòng vệ. 2-0. Trương Dương ghi bàn. Hắn trợ giúp đội bóng mở rộng dẫn đầu ưu thế. Không phải 1-1. Cũng không phải 2-1. Là 2-0. Fiorentina không có ghi bàn, bọn họ ghi bàn không có hiệu quả, hoặc là căn bản chưa đi đến. Milan ghi bàn, giảo hoạt Milan người đánh Fiorentina một cái trở tay không kịp, Trương Dương. Hắn nhốt đánh vào chính mình ở gần nhất tam tràng thi đấu thứ 6 viên ghi bàn. 2-0. Milan ghi bàn, Fiorentina chịu đủ đả kích. Trương Dương, hắn vì AC Milan lần này phản kích hoa thượng dấu chấm câu. AC Milan 2-0 Fiorentina. Trương Dương nhốt đánh vào hắn mùa giải này CJA giải đấu đệ tứ viên ghi bàn. Fiorentina kia cầu chưa đi đến sao? Kia cầu rốt cuộc tiến chưa đi đến. Trọng tài chính. Trọng tài chính mà sát Fiorentina ghi bàn, lại cho AC Milan một lần tiến công cơ hội, làm cho bọn họ nhân cơ hội đạt được. Fiorentina người giải thích phẫn nộ kêu. Pazzini vừa rồi ghi bàn vào không có, đây là mấu chốt nhất địa phương. Chưa đi đến. Pazzini bàn nhóm, bóng đá không quá môn tuyến, ta đội trưởng ở môn tuyến thượng giải vây. Milan phản kích sắc bén mà hữu hiệu, không thể tranh luận phản kích, không thể tranh luận ghi bàn, không thể tranh luận điểm số. Milan người giải thích chém đinh chặt sắt nói. Ở người giải thích nhóm đều ở lớn tiếng kêu thời điểm. Lúc này, sân bóng thượng, Fiorentina người phục hồi tinh thần lại vây quanh trọng tài chính, hướng hắn kháng nghị, bọn họ cho rằng Pazzini sút gôn ghi bàn, nếu ghi bàn, như vậy khi đó thi đấu liền đem tạm dừng, Fiorentina đạt được, điểm số là 1-1, liền không nên có theo sau Milan người phản kích, điểm số cũng không phải hiện tại 2-0, mà là 1-1. Bọn họ hướng trọng tài chính lớn tiếng kháng nghị, muốn thảo cái cách nói. Kiên trì cho rằng chính mình sút gôn sinh ra ghi bàn Pazzini bởi vì cảm xúc quá mức kích động, cư nhiên ý đổ xô đẩy trọng tài chính, bị trọng tài trực tiếp đưa ra một trương thẻ vàng, mà đồng dạng cảm xúc kích động sạn tạ nạ cũng ăn tới rồi thẻ vàng. Chính như người giải thích theo như lời, sự tình tiêu điểm liền ở chỗ Pazzini vừa rồi sút gôn, vậy rốt cuộc quá môn tuyến không? Vào không? Cảm tạo phát đạt hiện đại tiếp sóng khoa học kỹ thuật, có thể cho chúng ta xem rõ ràng hơn một chút. Trên thực tế, tiếp sóng trận thi đấu này đạo bá hiển nhiên cũng biết lúc này tiêu điểm là cái gì. TV trong màn hình bắt đầu lặp lại chuyển phát tin Pazzini kia một chân chậm động tác, bóng đá đánh trúng lập trụ, đạn trở về, ở môn tuyến thượng lăn lộn, mà Madini chân rỗi lại đây, đem bóng cao su sạn đi ra ngoài. Từ bóng cao su đánh vào lập trụ thượng, lăn hướng môn tuyến, đến Madini đem bóng đá sạn đi ra ngoài. Nay không đến một giây đồng hồ thời gian mấu chốt nhất, bóng đá ở thời điểm này, rốt cuộc có hay không chỉnh thể lướt qua môn tuyến. Dựa theo bóng đá thi đấu quy tắc, chỉ có bóng đá chỉnh thể lướt qua môn tuyến, ghi bàn mới là hữu hiệu. Chậm động tác lặp lại truyền phát tin, từ bất đồng góc độ, làm đại gia có thể xem rõ ràng hơn. Cảm tạo phát đạt khoa học kỹ thuật cùng tiếp sóng kỹ thuật, bóng cao su ở đánh vào lập trụ thượng lúc sau, lan hướng môn tuyến, cư nhiên là vẫn luôn đè ở môn tuyến thượng, ma xui quỷ khiến không có hướng cầu môn lan lộn, thẳng đến Madini đem bóng đá sạn đi ra ngoài, bóng đá đều là ở môn tuyến thượng. Một câu, này cầu xác thật không có tiến. Chúng ta có thể nói, này cầu khoảng cách đạt được chỉ có mấy centimet, nhưng là, xác thật là không có ghi bàn. Fiorentina đội cầu thủ là vô pháp nhìn đến pha quay chậm hồi phóng, cho nên, bọn họ kiên trì cho rằng ghi bàn, cho rằng là trọng tài chính mà sát bọn họ ghi bàn, cái này cũng chưa tính, còn làm AC Milan lợi dụng cơ hội vào một cái cầu. Cho nên, chúng ta có thể tưởng tượng Fiorentina phẫn nộ. Trọng tài chính liên tiếp hướng Pazzini, Sạn tạ nạ cùng với một chút đều các đưa ra thẻ vàng, mới đưa Fiorentina phẫn nộ mạnh mẽ áp xuống đi. Đối mặt như vậy kết quả, Fiorentina cầu thủ dị thường bất mãn cùng không cam lòng, nhưng là mặc kệ như thế nào không cam lòng, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Đương nhiên, có lẽ thi đấu kết thúc về sau, nhìn đến trận thi đấu này ghi hình, bọn họ nhìn đến kia cầu sắc thật không có tiến, có lẽ mới có thể đủ trong lòng được đến một chút an ủi. Bất quá, cũng nói không chừng. Đến lúc đó nhìn đến cầu sắc thật không có tiến, là chính bọn họ cho rằng cầu vào, bởi vì chính mình phán đoán sai lầm, làm AC Milan bắt lấy phản kích cơ hội ghi bàn, này ngược lại là khả năng sẽ làm Fiorentina cầu thủ càng thêm nghẹn khuất cùng buồn bực đi. Chuyện này, nói thật, thật đúng là không thể trách người khác đâu. Cứ việc Fiorentina sắc thật có như vậy một chút đáng giá người đồng tình địa phương. Đại hỉ đến đại bi, thật sự là chịu không nổi a. Fiorentina từ thiên đường đến ngục chỉ dùng 30 mấy giây, này thật lớn chênh lệch thật sự là làm người vô pháp tiếp thu, xem bọn hắn phẫn nộ cùng không cam lòng ánh mắt, người giải thích cũng có chút cảm khái nói, lúc này, bọn họ cũng không đành lòng đối với Fiorentina cầu thủ bỏ đá xuống giếng tiến hành phê bình. Cái này ghi bàn đối Fiorentina cầu thủ nhóm đả kích tương đối lớn, vốn dĩ cho rằng dẫn đầu chính là chính mình, không muốn mang dây lắc gian, chính mình ghi bàn không tồn tại, ngược lại là đối thủ vào một cầu, điểm số không phải bọn họ cho rằng 1-1, mà là 0-2. Này tương phản thật sự là quá lớn. Ngoài ra, còn có chính là chúng ta vừa rồi theo như lời, bọn họ kiên trì cho rằng chính mình ghi bàn là tồn tại, là trọng tài chính mà sát bọn họ ghi bàn, mà AC Milan cũng nhân cơ hội đánh lén, trộm được một cái ghi bàn. Cái này làm cho Fiorentina cầu thủ cảm xúc rõ ràng không thích hợp, bọn họ tâm thái cũng thất hành. Kế tiếp thi đấu quả nhiên như thế, nóng lòng san đều tỷ số điểm số, Fiorentina tiến công không hề kết cấu đáng nói, có cầu thủ thậm chí tâm tư đều không ở thi đấu thượng, trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi cái kia ghi bàn đâu, bọn họ suy nghĩ, trọng tài chính đều ở cùng bọn họ đối nghịch, trọng tài chính ở thiên vị đội chủ nhà, này cầu không đến đá, thua định rồi. Mang theo như vậy cảm xúc, như thế nào có thể đá hảo cầu đâu. Fiorentina bên này cảm xúc kích động, sĩ khí cũng đã chịu ảnh hưởng. Bên này giảm bên kia tăng, AC Milan bên kia còn lại là sĩ khí ngẩng cao. Đặc biệt là Trương Dương, hắn hiện tại trong lòng sảng. Vai? Vai đâu? Trên thực tế, như vậy ghi bàn, đối với đối thủ là đả kích thật lớn, đối với đến đích một phương tới nói, quả thực là quá sung sướng, Trương Dương chính là cảm giác tương đương sảng. Hắn ở phía trước chàng chạy vội, tới lui tuần tra, tìm kiếm cơ hội, hắn còn muốn ghi bàn đâu. Đây chính là huynh đệ tiêu phí 15 vạn kinh nghiệm giá trị đổi lấy cho dù khang phục mới có thể tham gia thi đấu à, trả giá nhiều như vậy đại giới, hắn đương nhiên muốn nhiều ghi bàn, nhiều biểu hiện một phen, nói cách khác, mệt quá độ à. Trương Dương nhận được dạn cũ lộ hiệp ẹt kỳ chuyền bóng, bộ ngực đỉnh cầu sau, đi phía trước mang theo hai bước, cùng tơ lô làm cái đâm tường thức phối hợp. Không có tiếp tục mang cầu, mà là ở nhận bóng đồng thời điều chỉnh phương hướng, chính diện đối mặt Fiorentina cầu môn. Xuất xa. Chất lượng rất cao xuất xa. Trương Dương này chân sút gôn lực lượng cực đại. Bóng đá gào thét mà đến, Fleury không dám đón đỡ, chỉ có thể phóng người lên. Song quyền tương lai cầu đánh đi ra ngoài. Fleury đánh ra tới bóng đá chính rơi xuống sân bóng bên trái lộ, hỏi đồ nhận được lúc sau không chút do dự chuyển trung. Đáng tiếc ở bên này hắn chân trái không thói quen, chuyển trung chất lượng không cao, bị hồi phòng ụt phả lù ai đỉnh đi ra ngoài. Gặp ở cùng gệm bờ gì nỉ tranh đoạt trung bại hạ trở tới, đánh đầu cũng không phải gặp cường hạng. Cái này nước Pháp tiền vệ ngạnh. Độ rõ ràng không đủ. Gambrini đem bóng đá dùng sức đỉnh về phía trước phương, đây là đỉnh cấp của Pep. Người sau đem bóng đá đá cho Livergiani. Tiểu tâm mặt sau. Livergiani thậm chí đã làm tốt đỉnh cầu xoay người chuẩn bị động tác. Sau đó hắn nghe được nhiều nạp đại ngươi tiếng la, trên thực tế, hắn cũng không có nghe rõ nhiều nạp đại ngươi ở kêu cái gì, nhưng là, có thể nhìn đến nhiều nạp đại ngươi trên mặt nôn nóng cùng hoảng sợ biểu tình, hắn liền biết không rượu. Ảm bờ dọ xin nhì. Xinh đẹp. Người giải thích một tiếng hô to. Lúc này, trong lòng đã cảm giác không đúng, nhưng là, đã không kịp làm ra bổ cứu động tác lỷ vợ dạ nhì nhìn đến một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía sau xuất hiện ở chính mình sườn phía sau. Ảm bờ dọ xin nhì trực tiếp xuống lên, Milan đội phó hoàn toàn là liều mạng tư thế, hắn đoạt ở lỷ vợ dạ nhì phía trước, đem bóng cao su thọc đi ra ngoài. Lần này, nhận được bóng đá chính là gặp phẩm. Nhận bóng lúc sau gặp phẩm cũng không có xoay người. Mà là trực tiếp hồi chuyển cho đã cắm thượng tơ lô. AC Milan lần thứ 2 tiến công. Lúc này, Fiorentina còn vừa mới phải tiến hành phản kích, thế cho nên bọn họ phòng tuyến vẫn là có chút hỗn loạn. Tơ lô nhận được bóng đá lúc sau, hắn bên người đều là có thể chuyển bóng lộ tuyến. Mặc kệ là chuyển cho trợ công đi lên nói đồ, vẫn là lại đây tiếp ứng cả cạ, vẫn là phía trước Trương Dương, thậm chí là hồi chuyển cho gặp phẩm, đều có thể. Thậm chí có thể nói, Milan nếu vừa lòng 2-0 điểm số, đều hoàn toàn có thể đem bóng cao su hồi chuyển, một lần nữa nắm giữ thi đấu tiết tấu, ổn một chút. Tơ lô không có muốn ổn một chút ý tứ, bởi vì Milan đại nào thấy được một cái chuyển bóng đường bộ, một cái có thể sách động một lần uy hiếp tiến công, thậm chí là có thể mang đến ghi bàn chuyển bóng đường bộ. Tơ lô nhìn chung quanh tình huống, quyết đoán đem bóng đá chuyển cho Trương Dương. Trương Dương nhận bóng thời điểm đã tới rồi bên phải lộ, đây là hắn vừa mới chạy ra nhận bóng đường bộ. Út phạ lù ai lập tức dán lên tới. Hắn cho rằng Trương Dương sẽ từ đường biên đột phá. Bởi vì nếu nội thiết nói, bởi vì vùng cấm người tương đối nhiều, ngược lại là uy hiếp không lớn. Trương Dương làm một cái thẳng tắp đột phá giả động tác, liền đã lừa gạt tụt phạ lù ải, hắn cũng không có trực tiếp đột phá, mà là sấn đột phạ lù ải đem trọng tâm về phía sau rời đi thời điểm đột nhiên đem bóng đá hướng trung gian một bát, nội cát. Tụt phạ lù cho rằng nhất không có khả năng, Trương Dương cố tình làm. Sau đó, Út Phá Lũa sắc mặt đại biến, hắn trong đầu nhớ tới cái này tuổi trẻ xạ thủ kia lệnh người kiêng kỵ xuất xa năng lực. Tiểu tâm hắn xuất gôn. Út Phá Lũa ai hô lớn. Quả nhiên, ở Út Phá Lũa cao giọng kêu lúc sau, Trương Dương ở nằm ngang chạy động trung vung lên chính mình đùi phải, hắn muốn xuất gôn. Đại nạ lì không màng tất cả nhào lên đi phong đổ cả cả xuất xa. Hắn này vừa lên trước phong đổ, phía sau lập tức không. Đây đúng là Trương Dương mục đích, hắn cũng không có xuất gôn. Nay chỉ là một cái đem phi Argentina hàng phòng ngự lôi ra tới. Xả ra lỗ hổng giả động tác mà thôi. Hắn trở chính là đái nạ lì thượng đoạt lần này. Cơ hồ ở đái nạ lì thượng đoạt thời điểm, Trương Dương đong đưa đuổi phải luân xuống dưới, biến chịu vì đẩy, bóng đá từ đái nạ lì bên người nhanh chóng lăn vào vùng cấm. Xinh đẹp thẳng tắc. Người giải thích nhảy hô lên thanh. Sắc thật xinh đẹp, Trương Dương này cầu chuyển ra đi phía trước, cả cả cũng đã nghiêng tuyến hướng cái này lỗ hổng chạy vị. Câu đến người đến. Cạ cạ ở góc độ cũng không lớn dưới tình huống khởi chân xuất gôn. Bóng đá từ phi Argentina thủ môn phở dày 2. Chân chi gian lăn qua đi, lăn vào cầu võng. Cạ cạ nhìn đến ghi bàn, bờ ra giúp cầu tinh còn không có đem chính mình chúc mừng ghi bàn chiêu bài thức động tác làm ra tới. Trương Dương đã chạy tới, cái này Trung Quốc tiên phong hát hát thẳng nhạc, miệng kêu chính là, ta nói sẽ chuyển bóng cho người đi. Tờ S, hôm nay đệ tăng cảng. Tân một ngày, cầu vé mời. Cầu cất chứa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, mùa hạ chuyển tiêu chí vương. Cuối cùng, trận thi đấu này, AC Milan sân nhà 4-1 đại thắng Phi Argentina, ảm bờ giỏ xỉ nỉ nhốt đánh vào AC Milan đệ tứ cầu, một hừa vì Phi Argentina ở kết thúc trước nhốt đánh vào vãn hồi mặt mũi một cầu. Ở thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên thời điểm, toàn bộ San Siro sân bóng sôi trào, đội bóng dùng một hồi đại thắng, vì mùa giải mới sân nhà mang đến lớn nhất vui sướng. Trương Dương ở trong lúc thi đấu biểu hiện cực kỳ lóa mắt, AC Milan 4 cái ghi bàn giữa, Trương Dương đánh vào một cái, trợ công hai cái, chỉ có cuối cùng ảm bờ giỏ Sini ghi bàn, hắn không có tham dự trong đó. Bất quá, Trương Dương chạy vị vẫn là ở trình độ nhất định thượng cấp ảm bờ giỏ Sini làm yểm hộ. Ở còn không có hoàn toàn dung nhập đội bóng dưới tình huống, Trương Dương biểu hiện như vậy đã có thể nói là mộng ảo. Hắn ở San Siro sân bóng sân nhà xử nữ tú thực hoàn mỹ. Phải biết rằng, Trương Dương là ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm thay thế bổ sung lên sân khấu, trên thực tế chỉ đá 45 phút, liền trợ giúp đội bóng lấy được một hồi đại thắng. Tại sao, ở cầu thủ nhóm chúc mừng trận này đại thắng thời điểm, Trương Dương tiếp nhận rồi đến từ La Gạ Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hót phóng viên phỏng vấn, nói chuyện chính mình đối với ở sân nhà xử nữ tú cái nhìn. Ở San Siro đá trận đầu CJA thi đấu, liền trợ giúp đội bóng lấy được một hồi vui sướng tràn trề đại thắng cảm giác như thế nào? La Gạ Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hót phóng viên hỏi. Trương Dương dùng cầu y trà lau trên người mồ hôi, nói, Phi Argentina không phải một cái dễ đối phó đối thủ, ta ở Ligue 1 thời điểm, liền nghe người khác nói CJA giải đấu không giống nhau. Ở chỗ này, ngươi muốn ghi bàn cần thiết trả giá càng nhiều nỗ lực, may mắn chính là, ta có rất nhiều thế giới trình độ đồng đội, kịp thời sẽ sáng tạo ra tới thời điểm, chúng ta chuẩn xác mà nắm chắc hảo ở cơ hội. Có thể ở cái thứ nhất sân nhà thi đấu liền lấy được như vậy một hồi thắng lợi, tất cả mọi người đều thực vui vẻ. Đương nhiên, trận thi đấu này đối với ta cá nhân mà nói có càng thêm đặc thù ý nghĩa. Cảm tạ fans nhóm vỗ tay, bọn họ là nhất đồng. La Gạ Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hót phóng viên Fabio. Gì cả gì là La Gạ Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hót sớm nhất tiếp xúc Trương Dương phóng viên, cho nên, báo xã cũng đem phỏng vấn Trương Dương nhiệm vụ giao cho người này. Lúc này, Fabio. Gì cả gì cũng là có điểm cảm khái, những cái đó nước Pháp đồng hành miêu tả hạ, Trương Dương quả thực là kiệt ngạo khó thuần cùng không hảo ở trung đại danh tử, nhưng là, nhìn xem Trương Dương hiện tại ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu hiện, cùng với đi vào Italy lúc sau biểu hiện, cách nói năng không tầm thường, hơn nữa rất có lễ phép, quả thực chính là một cái khiêm khiêm quân tử sao. Đặc biệt là Trương Dương ở châu Âu Super Cup thượng biểu hiện, thắng được Sevilla fans tôn kính, cũng thắng được truyền thông cùng fans một mảnh khen ngợi. Ngay cả đã từng cùng Trương Dương đấu đến chết đi sống lại Lệ Phỉ Gạ Rổ cũng không thể không thừa nhận, cái này buổi tối Trương Dương, cùng bình thường không giống nhau. Hắn thắng được đối thủ tôn trọng. Phi Argentina là vẫn luôn xuất sắc đội bóng, đã lên cảm thụ như thế nào? Có áp lực sao? Trương Dương cười cười, nói, nếu nói không có áp lực nói, là không có khả năng, bất quá, đối với ta tới nói, lớn nhất áp lực là đến từ khán đài thượng fans, ta sợ chính mình sẽ làm đặc biệt tới xem ta đá cầu mọi người thất vọng. Con hảo, kết quả là tốt. Fabio. Gì cả gì cười, cái này tuổi trẻ cầu tinh những lời này có thể thấy được trong đó kiêu căng. Nói vậy Phi Argentina người nghe xong sẽ không thích đi. Hiện tại có người đem ngươi cùng Izahimovic đặt ở cùng nhau tới đàm luận. Trương Dương sần nhiên, nói, Izahimovic. Hắn là một cái quán quân cầu tinh, là trên tinh cầu này lợi hại nhất xạ thủ chi nhất, bất quá, ta không thích loại này tương đối. Ngươi ở Ligue 1 bắt được quá hai giới giải đấu xạ thủ vương, hiện tại ngươi còn có cái này mục tiêu sao? Trương Dương thực nghiêm túc nói, đương nhiên, ta là tiên phong chức trách chính là ghi bàn, tiến tận khả năng nhiều cầu, đối với một cái xạ thủ. Liền cá nhân vinh dự mà nói, trở thành giày vàng, là đối hắn một cái mùa giải lớn nhất khen thưởng. AC Milan còn có Kaká, hắn ở Milan tiến công chung sắm vai quan trọng nhất tác dụng. Trương Dương biết phóng viên lời này ý tứ, đó chính là nói, Kaká là Milan chân chính trung tâm, hắn đem từ trong tay của ngươi phân mất không ít tiến công quyền. Trương Dương thực cẩn thận nói, này thuyết minh hai vấn đề, đệ nhất, thuyết minh chúng ta công kích điểm rất nhiều, đệ nhị, thuyết minh chúng ta thực lực càng cường đại hơn, vừa rồi ta có một câu chưa nói. Cá nhân vinh dự rất quan trọng, nhưng là, đội bóng thắng cầu càng quan trọng. Ngươi cho rằng AC Milan sẽ thắng đến giải đấu quán quân sao? Trương Dương cười cười, nói, đương nhiên, đây là chúng ta mục tiêu. Trương Dương tiếp thu xong phóng viên phỏng vấn, về tới phòng thay quần áo cùng đồng đội cùng nhau ăn mừng trận thi đấu này thắng lợi. Hắn rõ ràng cảm giác được, trải qua này mấy chàng thi đấu lúc sau, đồng đội đối hắn tôn trọng rất nhiều, cũng thân cận rất nhiều. Này không phải nguyên lai like cái loại này phù với mặt ngoài cùng miệng thượng tôn trọng. Đây là một loại chân chính tôn trọng cùng thân cận. Liên lấy Tơ Lô tới nói, hắn hiện tại càng ngày càng tín nhiệm Trương Dương, chỉ cần Trương Dương muốn cầu, không có ngoại ý muốn nói, Milan đại não đều sẽ chuyển tới. Này ý nghĩa, ở các đồng đội xem ra, Trương Dương đã có thể gánh vác này tiến công trọng trách, hơn nữa bọn họ tin tưởng hắn có thể có điều thu hoạch. Ở cầu thủ nhóm ở phòng thay quần áo ăn mừng thắng lợi, nói chuyện phiếm đánh thí thời điểm, trận thi đấu này tái sau cuộc họp báo đang ở tiến hành chung. Đội bóng thắng cầu. Giải đấu chung lấy được bắt đầu 2 tháng liên tiếp, Ancelotti tâm tình rất tốt, cho nên, cứ việc bởi vì tờ giảng bèo lỉ còn không có đi vào cuộc họp báo, Ancelotti cũng không có bởi vì phải chờ đợi mà có điều nóng nảy. Ước chừng đợi 7-8 phần chung bộ dáng, Fiorentina đội huấn luyện viên trưởng tờ giảng bèo lỉ tới, hắn cùng Ancelotti nắm một chút tay lúc sau, liền trực tiếp nã pháo, đêm nay thi đấu phát sinh sự tình, đối với Fiorentina tới nói, là người bị hại. Đến nỗi đã xảy ra cái gì? Ta tưởng tất cả mọi người minh bạch ta ý tứ. Chuyện này, sẽ không cứ như vậy tính. Có Milan phóng viên lập tức hỏi lại, pha quay chậm biểu hiện, kia cầu đúng là môn tuyến thượng, kia cầu chưa đi đến. Tờ rằng béo lý lập tức nổi giận đùng đùng nói, ta không thấy qua cái gì chậm kính hồi phóng, ta tin tưởng ta đôi mắt, ta thấy được ghi bàn, nhưng là, ghi bàn lại bị tức đoạn. Ta không rõ ràng lắm trọng tài vì cái gì không có nhìn đến ghi bàn. Đây là hắn nguyên nhân. Cứ như vậy, ta còn muốn đi an ủi ta cầu thủ nhóm. Bọn họ nỗ lực bị đả kích. Nói xong, tờ rằng béo lì liền phẫn mà ly tịch, vội vàng rời đi, chỉ để lại trận mắt há hốc mồm Ancelotti cùng hiện trường mấy chục danh phóng viên. Bọn họ thật sự không thể tưởng được tờ rằng béo lì cư nhiên sẽ như thế thất thố, như vậy không thân sĩ, khiến cho hình như là đã chịu bao lớn ủy khuất giống nhau. Sự thật đã rõ ràng, Fiorentina kia cầu sắc thật không tồn tại, Fiorentina người là bị chính mình phán đoán mê hoặc, trách không được người khác. Ancelotti có chút xấu hổ. Cái này tính cách thực tốt tiên sinh, chỉ có thể đủ cười cười, chính mình diễn kịch một vai, hắn đầu tiên là bình luận một chút chính mình đối với thi đấu cái nhìn. Fiorentina ở nửa trận đầu thi đấu biểu hiện rất tuyệt, bọn họ cho chúng ta chế tạo phiền toái, bất quá, nửa trận sau thi đấu, chúng ta bày ra ra lớn hơn nữa lực ngưng tụ cùng ngẩng cao ý chí chiến đấu, kịp thời sẽ xuất hiện thời điểm, chúng ta nắm chắc ở, sở hữu này đó đều là chúng ta thủ thắng. Nguyên nhân Fiorentina ghi bàn. Ta chỉ có thể nói từ ta góc độ tới xem, kia cầu chưa đi đến, bất quá, vừa rồi tạ sổ tí nhắc nhở ta nhìn ghi hình, chứng thực ta cái nhìn, cho nên, chúng ta thắng được đúng lý hợp tình. Theo sau Ancelotti lại trả lời mấy cái phóng viên đưa ra vấn đề, đối Trương Dương biểu hiện, Ancelotti tỏ vẻ tán thưởng, đồng thời cho rằng Trương Dương biểu hiện còn có tiến thêm một bước bay lên không gian, Trương là một cái vĩ đại cầu thủ, hắn ở Marseille đã chứng minh rồi hắn vĩ đại, hắn không cần lại hướng fans cùng truyền thông chứng minh cái gì. Đây là một cái có thể vì Milan mang đến quán quân cầu thủ, hắn cùng Kaká phối hợp càng ngày càng ăn ý, cái thứ ba ghi bàn bổng cực kỳ. Vẫn luôn biểu hiện không tốt gặp hôm nay ghi bàn, cho nên, cái này nước Pháp người trẻ tuổi cũng là truyền thông chú ý đề tài. Ancelotti nói, gặp bóng đá tài hoa không thể nghi ngờ, ta biết truyền thông ở phê bình hắn, đây là bởi vì chúng ta đối hắn kỳ vọng rất cao. Trên thực tế, hắn vẫn luôn đều ở tiến bộ, một cái tài hoa hơn người cầu thủ trưởng thành quá trình là thong thả. Rất ít có người sẽ một lần là xong, chúng ta cần thiết kiên nhẫn. Hôm nay hắn biểu hiện liền rất đồng, hắn hôm nay đã đến phi thường tích cực. Hắn ghi bàn đối với đội bóng cuối cùng bắt lấy thi đấu khởi đến rất lớn tác dụng, hắn hôm nay làm không tồi. Giải đấu 2 đợt chiến bãi, AC Milan lấy được 2 thắng liên tiếp. Hơn nữa lấy tỉnh thắng cầu ưu thế, lánh chạy tích phân bảng, Inter Milan cùng Juventus cùng AC Milan cùng phân, 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu ngay từ đầu liền biểu hiện ra kịch liệt cạnh tranh trạng thái. Cùng lúc đó, 2007 năm mùa hè chuyển sẽ thị trường cửa sổ cũng chính thức đóng cửa. Mùa giải này chuyển sẽ thị trường tuy rằng không mất náo nhiệt, nhưng là có thể bị gọi tinh quang ảm đạm, không chỉ có chân chính cấp quan trọng chuyển sẽ khó tìm, hơn nữa đơn bút thành giao phí huyền nhượng cũng không bằng di vãng, cùng loại trước kia cái loại này Real Madrid mời chào Zidane, Figo, Ronaldo như vậy chân chính có thể ở bóng đá giới dẫn phát động đất chuyển sẽ cơ hồ không có. Mùa hạ chuyển sẽ tiêu vương ngay từ đầu liền xuất hiện, Trương Dương từ Marseille chuyển sẽ AC Milan tiêu phí Milan người 4.300 vạn đồng euro. Khi đó, có người ở kinh ngạc với Trương Dương giá trị con người thời điểm, cũng phán đoán này sẽ là cái này mùa hè chuyển tiêu chi vương, sau lại quả thực chứng minh là như thế. Robben từ Chelsea chuyển sẽ Real Madrid, Toz từ Atletico Madrid chuyển sẽ Liverpool, phí huyền nhượng đều là 3.600 vạn đồng euro, bọn họ đều không có thể siêu việt Trương Dương giá trị con người. Tô Z chuyển sẽ trên thực tế từ thượng mùa giải còn chưa kết thúc khi cũng đã bắt đầu, lúc ấy được đến nước Mỹ lao bản 5.000 vạn bảng Anh chuyển sẽ tài chính hứa hẹn bẹn ý tệ, đệ nhất tưởng bổ sung chính là đội bóng tuyến tiền đạo, Tây Ban Nha người yêu cầu chính là chân chính có thể ở hắn 451 trận hình trung đảm đương trọng trách đơn mũi tên. Bởi vì Atletico Madrid thói quen khó sửa, Tô Z cơ hồ hàng năm đều sẽ nháo ra một ít chuyển sẽ nhắn lại, một năm phía trước bẹn ý tệ liền đã từng thử quá thu mua quê nhà Golden Boy khả năng tính. Nhưng là lúc ấy The Z trong túi ngượng ngủng, hơn nữa Tô Z đi ý tứ cũng không kiên quyết, bởi vậy này tổng chuyển sẽ vẫn luôn kéo một năm. Năm nay mùa hè, bẹn ỉ tệ được đến tài lực duy trì, một phương diện nhiều lần trí điện Tô Z đau trần lợi và hại, thúc đẩy người sau quyết tâm rời đi Atletico, đi trước Anfield tìm kiếm càng cao phát triển, một phương diện cùng Atletico Real Madrid ở giá cả đàm phán thượng có kẻ mà cả, ở cuối cùng khuyết thiếu chân chính cạnh giới đối thủ dưới tình huống, dùng 2.400 vạn bảng Anh. Hợp 3.600 vạn đồng euro, đem Tô Z mang về Liverpool, hoàn thành chính mình 451 chiến thuật hệ thống thượng cuối cùng. Một khác đua bản. Mà ở đàm phán chung, Liverpool vì tỏ vẻ thành ý còn đồng ý đem Luis Garcia nửa mua nửa đưa quy ra tiền trả về Atletico. Bởi vậy, trên thực tế Tô Z giá trị hẳn là cao hơn 3.600 vạn đồng euro. Nhưng là, dựa theo The Times định giá, Tô Z giá trị con người tối cao có thể đạt tới 4.100 vạn đồng euro. Vẫn là không có siêu việt Trương Dương 4.300 vạn đồng euro. Robben tình huống hoàn toàn bất đồng, năm đó cả đờ ẩm tranh cử khi đem Robben làm tam đại hứa hẹn tiến cử chi nhất, kết quả được tuyển sau nuốt lời bị người lên án. Cái này mùa hè Real chân chính mục tiêu kỳ thật là Kaká, đệ nhị mục tiêu là Pạ Bở Dị Gạ, gần nhất hai cái mùa giải thương bệnh quấn thân Robben trên thực tế nhiều nhất chỉ tính đệ tam mục tiêu. Ở AC Milan mua vào Trương Dương lúc sau, Real tựa hồ thấy được từ Milan mang đi Kaká cơ hội, bất quá ở cùng Milan, Kaká rằng có hơn một tháng thời gian sau, Real lúc này mới tỉnh ngộ bờ ra dư thiên tài không có khả năng ở mùa giải này đi vào bẹt mạp vẹ, hơn nữa phá bờ gì gả hết hy vọng đi theo Heger, bởi vậy bọn họ là ở hấp tấp bên trong cùng Chelsea bắt đầu đàm phán. Mà cố tình đối phương là cái tiền tạp bất tử chủ, cứ việc Robben ở. Mourinho thủ hạ đã thành dâu rịa, nhưng là sờ Stamford Bridge cũng không có bất luận cái gì hàng giới ý tứ, cùng lắm thì dưỡng, dù sao không thiếu tiền. Cuối cùng đã chờ không quá khởi Real cắn răng tiếp nhận rồi Chelsea báo giá, 3.600 vạn bắt lấy Robben, cả đờ hẳn cũng coi như là thoáng vãn hồi rồi đã mất đi công tín lực mặt mũi. Bởi vậy, Robben chuyển sẽ tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Robben giá trị con người có chút khuyết đại. Cho nên, 2007 năm mùa hè chuyển sẽ thị trường, cũng không có quá lớn oanh động tính hiệu quả. Trương Dương cái này 21 tuổi Trung Quốc tiểu tử trở thành cái này mùa hè chuyển tiêu chi vương. Này đã làm một ít người kinh ngạc, cũng lại ở tình lý bên trong. Người thanh niên này ở trước mùa giải Champions League biểu hiện thật sự là quá kinh diễm, lúc ấy Bloomberg liền cấp Trương Dương định giá 3.500 vạn đồng euro, nhưng là, Trương Dương biểu hiện đưa tới bao gồm Chelsea, Man U cùng AC Milan truy phủng, giá trị con người tiêu thăng là khẳng định. 4.300 vạn đồng euro giá trị con người nhiều lắm nói là có chút làm một ít người kinh ngạc, nhưng là, tuyệt đối không tính quá khoa trương. Có chút truyền thông cũng nói giờ nói, Trương Dương là mấy năm nay mùa hạ chuyển sẽ thị trường thượng, danh khí nhỏ nhất tiêu vương. So với hắn giá trị con người thấp Tô Z, Robben, Henry, đều đã sớm là danh chấn giang hồ nhiều năm siêu cấp siêu sao. Trương Dương nhiều nhất là nhất đương hồng tuổi trẻ siêu sao mà thôi. Nhưng là, bao nhiêu năm sau, mọi người quay đầu cái này mùa hè, mới giật mình hô, đây là giới đá banh từ trước tới nay vĩ đại nhất Tiêu Vương. Đợt, đệ nhất cảng. Chương 51, quốc gia đội thi đấu ngày vô chiến sự. AC Milan cùng Fiorentina đội thi đấu tái sau La Gạ tệ tở tạ đẻo lộ sở hót lấy 45 phút kết thúc chiến đấu vì tiêu đề. Đối trận thi đấu này tiến hành rồi bình luận Ancelotti ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm liền thay Trương Dương cùng các phẩm. Này hai người, đặc biệt là Trương lên sân khấu làm AC Milan tiến công bắt đầu sinh động. Trương Dương vì cả hấp dẫn Fiorentina phòng thủ chú ý, cũng trở nên càng thêm sinh động. Trung Quốc tiên phong cùng bờ ra giữ tiền vệ phối hợp, ở trong lúc thi đấu có vẻ càng thêm ăn ý. Ngoài ra, gặp cũng nốt đánh vào một cái may mắn ghi bàn. AC Milan không thể nghi ngờ là gần nhất một vòng nhất loang loáng, ở thắng hạ Genova, lấy được giải đấu khởi đầu tốt đẹp lúc sau, bọn họ lại thắng hạ châu Âu Super Cup, mà mọi người vốn dĩ cho rằng dĩ giật đãi lao Fiorentina khả năng cấp mọi mệt AC Milan chế tạo một ít phiền thoái. Kết quả, Fiorentina người chỉ đá nửa chàng hảo cầu, tại hạ nửa chàng thi đấu Milan người đại khai sắc giới, cuối cùng 4-1 đại thắng. Thay thế bổ sung lên sân khấu Trương Dương hai lần trợ công thêm một cái ghi bàn trở thành toàn trường thi đấu tốt nhất cầu thủ, người thanh niên này lại lần nữa biểu hiện ra tả hữu thi đấu xu thế năng lực. Ở Inter Milan liên tục thống trị Serie A giải đấu thời điểm, so sánh vừa mới trở về Serie A Juventus, tương đối mà nói, mùa hạ thực lực tăng nhiều AC Milan rất có hy vọng đánh vỡ loại này cục diện. Mancini đội bóng phải cẩn thận. Có gì ý ở giờ đèn lạ xê ra? La Dệ Bạc Bờ Lạc Cạ bình luận nói. Vạn chúng chú mục, AC Milan đã trở lại. Bọn họ ở trước mùa giải đoạt được UEFA Champions League quán quân lúc sau, đem ở giải đấu thượng bắt đầu thu phục mất đất. Mancini Inter Milan dẫn đầu AC Milan hơn 20 phân đoạt giải quán quân tình huống rất khó tái hiện, cái này mùa giải giải đấu tranh đoạt đem trở nên kịch liệt. Có gì ý ở giờ đéo lộ sở hot tắc đem lực chú ý đặt ở giải đấu giày vàng tranh đoạt thượng, Trương Dương ở cùng Fiorentina đội trong lúc thi đấu ghi bàn. Là cái này tiểu tử ở giải đấu trung đệ tứ viên ghi bàn. Trung Quốc tiên phong biểu hiện ra hỏa bạo trạng thái, hắn cũng biểu đạt đối với giải đấu giày vàng dã tâm, cho nên, Ibrahimovic phải cẩn thận, hắn hiện tại cũng không cần lại cảm thán không có đối thủ. Serie A giải đấu đợt thứ 2 thi đấu sau khi chấm dứt, là quốc gia đội thi đấu ngày, AC Milan như vậy hào môn trung, cơ hồ đại đa số cầu thủ đều là các quốc gia tuyển thủ quốc gia, bọn họ đều bị điều động đến quốc gia đội tham gia quốc tế thi đấu. Gattuso, Ambrosini, Tolo cùng với Nesta cùng ói đổ cùng với bờ dọc chia đều là Italy tuyển thủ quốc gia, cả cùng ý mẹ ở sân cùng với Đi Đạ là bờ ra dự tuyển thủ quốc gia, cả lạt tờ là Georgia tuyển thủ quốc gia, ý mì là cờ Giorgi ở tuyển thủ quốc gia, dặn cụ lộ hiệu ẹt kỳ là tiệp khắc tuyển thủ quốc gia. Ngay cả gốc cũng bị đổ mẹ nẹt điều động tới rồi quốc gia đội. Cho nên, toàn bộ AC Milan đội, trừ bỏ đã tuyên bố xuất ngũ Madini, cùng với cùng quốc gia đội nháo thật sự cương si đo, cùng với Ronaldo cùng ỉn dạ phỉ cùng với gì là đi nổ này ba cái người bị thương ở ngoài, cũng chính là chỉ có Trương Dương cái này chủ lực cầu thủ không có quốc gia đội thi đấu nhiệm vụ, hắn đã sớm bị Trung Quốc quốc gia đội xóa tên. Nay ở AC Milan đội đông đảo đại bài xem ra, quả thực là lại kỳ ba bất quá sự tình, Trương Dương hiện tại sở biểu hiện ra ngoài thực lực cùng danh khí, ở bất luận cái gì quốc gia đội tuyến tiền đạo đều có tư cách cạnh tranh chủ lực vị trí. Lại bị Trung Quốc bài trừ ở quốc gia đội ở ngoài. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Trương Dương tự nhiên cũng không hạ hướng bọn họ giải thích nguyên nhân, bởi vì như vậy chứng đau sự tình, không phải một hai câu là có thể đủ giải thích rõ ràng, hắn chỉ là nói đơn giản, chính mình cùng liên đoàn bóng đá có mâu thuẫn. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều nga một tiếng, kêu ý tứ là hiểu biết. Ở bọn họ nghĩ đến, chuyện như vậy thực thường thấy. Rất nhiều tài hoa hơn người cầu tinh đều đã từng cùng quốc gia đội hoặc là liên đoàn bóng đá có mâu thuẫn, bị bài trừ xuất ngoại gia đội ở ngoài, thậm chí là chủ động rời khỏi quốc gia đội. Cho nên, nghe được Trương Dương nói như vậy, mọi người cũng không có kinh ngạc, bọn họ lại không biết, bọn họ sở lý giải cùng trên thực tế là xuất nhập cực đại. Không có biện pháp, Trung Quốc quốc nội bóng đá kỳ ba chỗ, là người ngoài vô pháp hiểu biết, cứ việc Italy giới đá banh cũng có chút chứng đau. AC Milan câu lạc bộ có thể là hiện tại đối Trung Quốc liên đoàn bóng đá nhất có hảo cảm, Trương Dương bị bài trừ ở Trung Quốc quốc gia đội ở ngoài, đây là AC Milan câu lạc bộ vui với nhìn thấy, trên thực tế, nghĩ đến Trương Dương nếu từ Italy phản hồi xa xôi Trung Quốc đá quốc tế thi đấu, bọn họ liền có chút nghĩ mà sợ đâu, hiện tại hảo, Trương Dương không cần đường dài phi hành 43, thể lực cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì tuyệt đại đa số cầu tinh đều bị quốc gia đội điều động, cho nên AC Milan trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ gần mang theo dư lại cầu thủ đội bóng làm một chút thả lỏng huấn luyện, khiến cho đại gia về nhà, hiện tại ở lớn nhỏ miêu ba lượng chỉ, tưởng đội nội đấu đối kháng đều thấu không đủ người. Thanh niên đội chung không ít cầu thủ cung cấp từng người quốc gia thanh niên đội điều động, trên thực tế, FIFA thi đấu ngày đối với này đó hảo môn đội bóng tới nói tuyệt đối là tránh chi e sợ cho không kịp manh thu A ngoài ra, bọn họ còn muốn gánh vác nhất định vô tội nguy hiểm. Thường xuyên sẽ có cầu thủ ở tham gia quốc gia đội thi đấu thời điểm bị thương, thậm chí là tai nạn tính thương bệnh làm cho một cái mùa giải chi trả, câu lạc bộ khi đó mới là thật. Sự định khóc vô nước mắt, cáo trạng không cửa. Trương Dương đã chuyển nhà. Úc, xác thực nói, là từ câu lạc bộ cho hắn tìm khách sạn trung dọn ra tới, hắn tân chỗ ở hồ cổ mỏ phụ cận, nơi này khoảng cách Mỹ là néo lộ không tính xa, nhưng là, cũng không gần. Chỉ là thắng ở an tĩnh, cảnh sát cũng thực không tồi. Lúc ấy Cả nói muốn giúp Trương Dương hỏi một chút có hay không hảo chỗ ở, Trương Dương cho rằng Cả chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Cả thật đúng là thượng tâm. Cả thê tử Cả Rộ Lìn có một cái khuê mật, là bờ ra dịu người mẫu, ở hồ cổ mỏ phụ cận có một cái biệt thự, hiện tại là không, tính toán cho thuê. Cứ việc Trương Dương buồn ý là tính toán mua một cái phòng ở, như vậy cũng phương tiện một ít, bất quá, tạm thời không có thích hợp phòng ở. Hơn nữa, hắn ở Cả một nhà cùng đi hạ nhìn này biệt thự sau. Cư nhiên thực vừa lòng. Trương Dương liền luyện chuyển thác Cả hỏi thăm, Cả Dỗ Lìn vị kia khuê mật nguyện ý bán đứng phòng ở sao? Trả lời hay không, Trương Dương ở thoáng tiếc nuối rất nhiều, vẫn là lựa chọn thuê hạ cái này biệt thự. Hắn đối nơi này hoàn cảnh thực vừa lòng. Ngoài ra, còn có một chút, nơi này khoảng cách Cả ra chỗ ở không bao xa, người đàn ông độc thân Trương Dương có thể thường xuyên đi Cả trong nhà có cơm. Cả Dỗ Lìn trù nghệ chính là tương đương không tồi. Đối với Trương Dương tìm được rồi chỗ ở, hơn nữa cùng Cả chỗ ở rất gần, hơn nữa này phòng ở là Cả thê tử trợ giúp Trương Dương tìm được, AC Milan câu lạc bộ cao tầng cũng tương đối vừa lòng, hiện tại, câu lạc bộ cao tầng đối với Trương Dương càng thêm coi trọng, đem hắn coi là đội bóng quan trọng một viên, Trương Dương có thể cùng Cả quan hệ thực hảo, này đối với đội bóng tới nói, cũng là chuyện tốt sao. Italy 9 tháng, khí hậu vẫn là không tồi. Sáng sớm thời điểm, gió nhẹ phất tới, làm người cảm giác tương đương không tồi. Ăn qua sớm một chút, Trương Dương đi đến biệt thự ngoại, hắn cưỡi vùng núi xe đạp, vây quanh hồ cổ mỏ cưỡi sau khi, đem xe đình hảo, chính mình tiếp tục tản bộ, nghe một chút hoa thơm chim hót, nhìn xem cây xanh trời xanh, phóng nhãn nhìn lại, là mỹ lệ hồ cảnh, cả người tâm tình đều sẽ thực hảo. Đương nhiên, người tâm cảnh là cùng hiện tại trạng thái có quan hệ, Trương Dương hiện tại ở sân bóng thượng biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, câu lạc bộ coi trọng hắn, huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng coi trọng hắn, cùng các đồng đội ở chung cũng còn có thể. Đại gia cũng bắt đầu tiếp thu hắn, tín nhiệm hắn. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, chính là ý tứ này. Đứng ở chỗ cao, Trương Dương trông về phía xa, hắn có thể nhìn đến chính mình kia sở biệt thự. Cái này biệt thự không tính quá lớn, nhưng là, lầu trên lầu dưới 2 tầng, thêm lên, cũng có 500 nhiều mét vuông. Cái này cũng chưa tính phía trước một cái hoa viên, mặt sau còn có một cái 7-80 bình đại tiểu bể bơi. Trương Dương lúc này cảm giác, duy nhất tiếc nuối chính là, cái này phòng ở khuyết thiếu một cái nữ chủ nhân. Hạ Vũ hiện tại ở nàng cha mẹ trong công ty vội khí thế ngất trời, tiểu nữ hài càng ngày càng có nữ cường nhân bộ dáng, nghe nói nàng công ty đang ở chủ bị đưa ra thị trường. Ở ngay lúc này, Hạ Vũ cứ việc cũng rất muốn cùng Trương Dương ở bên nhau, nhưng là, vẫn là không rời đi à, không thể lại đây Milan. Cho nên, này cũng làm Trương Dương có chút buồn bực. Từ trên núi trở lại biệt thự thời điểm, Trương Dương bỗng nhiên phát hiện trong viện ngừng một chiếc Audi xe, nhìn thoáng qua biển số xe, đúng là Mendes xe. Lúc này Mendes từ nơi không xa đi tới, Trương Dương, vừa mới đi đâu vậy? Di động cũng không có mang. Trương Dương kinh ngạc nhìn có chút chật vật siêu cấp người đại diện, hỏi, người làm sao vậy? Nguyên lai, Mendes không có ở Trương Dương chỗ ở cửa chờ đợi, mà là ly đến có chút xa, ống quần tựa hồ bị cái gì bén nhọn vật lộng phá, có chút chật vật. Nhà ngươi khi nào nuôi chó? Mendes buồn bực hỏi, hắn vừa rồi ấn chuông cửa, không ai ứng, đánh Trương Dương di động không ai tiếp. Liền lớn tiếng kêu, không nghĩ tới, kẹt cửa nhìn đến một con hung mãnh rổ tẩy lờ mặt, khiếp sợ, lùi lại hai bước, lại không cẩn thận trượt chân, ông quần cũng bị thứ gì cọ phá. Ha, Trương Dương cười, đó là Luân Tư, là Cả già, bọn họ một nhà hồi bờ ra rượu, đặt ở ta nơi này. Nói, Trương Dương kinh ngạc nhìn siêu cấp người đại diện tiên sinh, ngươi sợ cậu. Ngươi không phải rất thích cậu sao? Mendes có chút ngượng ngùng nói, khắc cậu đều không sợ, liền sợ rổ tẩy lờ, trước kia bị ra hỏa này cắn quá. Trương Dương hiểu rõ, nguyên lai là thơ hấu bóng ma a, khó trách. Ngươi sợ tẹt đi cầu sao? Trương Dương bỡn cợt hỏi, nhìn đến người sau nổi giận bộ dáng, hắn mới ha ha cười rộ lên. Mendes cũng dở khóc dở cười, đối mặt tiểu tử này, hắn cũng không có biện pháp. Bất quá, hắn thích cùng Trương Dương loại này ở chung chi đạo, hai người chi gian thiếu vài phần thuê quan hệ, nhiều một ít bằng hữu hương vị. Siêu cấp người đại diện tiên sinh thực quý trọng điểm này. Hắn ở Mendes luôn mãi dặn dò hạ, trước mở cửa, đem luân tư buộc hảo đến an toàn khoảng cách bên ngoài, mới đưa Mendes mời vào phòng. Nói đi, ngươi tới khẳng định là có chuyện. Trương Dương cấp Mendes đổ một chén nước, ngươi chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Mendes sắc mặt cổ quái nhìn Trương Dương, chúng ta cùng bộ lại sở sủng lạ xẹt nói tốt, cái này tuần quay chụp quảng cáo. Nói hắn uống miếng nước, ngươi sẽ không quên đi. Đờ S, đệ nhị càng. Chương 52, nạ tạ lì. Họ mạn. Trương Dương một phép đầu, hắn thật đúng là quên mất, chính mình xác thật là ở mùa hè thời điểm cùng nhà này toàn cầu chứ danh Italy nhãn hiệu kính mát xí nghiệp ký kết đại ngôn hợp đồng, bởi vì, lúc ấy chính mình vừa mới gia nhập Milan, muốn tham dự toàn đội hợp luyện, không có thời gian quay chụp đại ngôn quảng cáo, cho nên, lúc ấy liền ước hảo ở 9 tháng sơ thời điểm đang tiến hành quảng cáo quay chụp công việc, hắn ngượng ngùng cười cười, nói, ta nhớ ra rồi, cụ thể là như thế nào an bài. Cái gì thời gian đi tham gia quay chụp? Mendes nhìn nhìn biểu, nói, bọn họ thuê một trận máy bay trực thăng, ở mạn vẹn xạ sân bay chờ đâu, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể ở Paris hoàn thành quay chụp lúc sau, chơi cả đêm, ngày mai lại trở về. Không phải ở Milan quay chụp sao? Trương Dương nghi hoặc hỏi, hắn nhưng không nghĩ tới còn muốn đi nước Pháp quay chụp. Mendes kỳ quái biểu tình nhìn Trương Dương, thật không biết lúc ấy ngươi có hay không nghe bọn hắn nhân viên công tác nói chính là cái gì. Cái này quảng cáo sáng y quyết định đem quay chụp nơi sân đặt ở Paris. Nói nữa, ngươi quản bọn họ ở nơi nào quay chụp A, chỉ cần bọn họ đưa tiền là đến nơi. Tục tàng. Trương Dương cười khẽ, hắn chỉ vào Mendes cái mũi nói, sau đó, ha ha cười, tệ nháy mắt, đúng rồi, bọn họ đem đại ngôn phí nhốt đánh vào ta tài khoản không. Mendes đối với thằng nhãi này ngôn ngữ hành vi đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là gật gật đầu. Trương Dương lập tức búng tay một cái, ok, chờ ta một chút. Ta đổi kiện quần áo, chúng ta liền đi. Trương Dương thay đổi một thân ạ mà ni tây trang ra tới. Ở cửa, Trương Dương nhìn đến mặt khác một chiếc xe khai lại đây, đi xuống tới hai người cao mã đại người da đen, kính râm, hắc tây trang, màu trắng áo sơ mi, chạm đến thẳng tắp. Giáp loại chế phục A. Đây là... Trương Dương hỏi. Ta cho ngươi an bài bảo tiêu. Mendes nói. Trương Dương lại nhìn bảo tiêu hai mắt, hai cái bảo tiêu hơi hơi không lưng, lao bản hảo. Nhìn cao to. Tất cung tất kính bảo tiêu người da đen, Trương Dương trong lòng tức khắc có chút thỏa mãn cảm, hắn rụt rè gật gật đầu, không tồi. Mendes cười, hắn biết, người trẻ tuổi tương đối thích này giọng. Bọn họ một người cùng chúng ta ngồi một cái xe, một cái khác lái xe theo ở phía sau. Mendes nói, Trương Dương tự đều bị có thể. Ở Mendes cùng hai cái bảo tiêu người da đen, hai chiếc màu đen Audi A6 bảo hộ hạ, Trương Dương đến mảng vẹn xạ sân bay tư nhân loại nhỏ phi cơ sân bay, ở nơi đó. Italy bộ lại sở sùng lạ xẹt một cái mỹ lệ nữ cao quản, mang theo vài người nhân viên công tác cùng với đội bay nhân viên đều đang chờ. Ngươi hảo, Trương, ngươi này thân quần áo thật xoáy khí. Mỹ lệ nữ cao quản cùng Trương Dương bắt tay. Ngươi liền không xoáy khí. Trương Dương cười nói. Mỹ lệ nữ cao quản giận hắn liếc mắt một cái, có khác một phen phong tình. Cái này làm cho Trương Dương trong lòng một trận run run, ở cùng Lisa. Kệ gì ố lúc sau. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ đối với tuổi so với chính mình đại nữ nhân có nào đó đặc thù hứng thú. Ngự tỷ khống. Ở Paris một nhà tư nhân sân bay xuống phi cơ thời điểm, tư nhiên cũng có chút ít tin tức linh thông phóng viên cùng fans tới rồi tiếp cơ, nhìn xem thời gian thượng sớm, tới phóng viên cùng fans cũng không nhiều lắm. Trương Dương kiên nhẫn cấp fans ký tên chụp ảnh chung, hơn nữa đối những cái đó nước Pháp phóng viên nói đơn giản nói mấy câu. Thái độ còn tính không tồi. Cái này làm cho này đó nước Pháp phóng viên thực hưng phấn. Cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ Trương Dương tới rồi Italy lúc sau sửa tính tình, như thế nào hiện tại tốt như vậy nói chuyện. Này không khoa học à. Italy bộ lại sở súng là xẹt công ty tiếp đãi người đã sớm chờ ở một bên, bất quá hắn đảo cũng không nóng nảy, chờ Trương Dương vội xong lúc sau mới lại đây đem Trương Dương cùng Mendes tiếp đi. Hai cái bảo tiêu tắc thượng bộ lại sở súng là xẹt cung cấp mặt khác một chiếc xe, tự mình điều khiển xe đi cùng. Bộ lại sở súng là xẹt là một nhà toàn cầu nổi danh mắt kính nhãn hiệu, tổng bộ ở Italy. Cho nên, bọn họ đối với cái này mùa hè chuyển sẽ AC Milan cái này châu Âu đương hồng tuổi trẻ cầu tinh thực cảm thấy hứng thú, đang xem tới rồi Trương Dương ở Milan fans chung khiến cho hoành động, đặc biệt là bọn họ thị trường bộ môn điều tra lúc sau hiểu biết đến Trương Dương ở Trung Quốc quốc nội lực ảnh hưởng đã cũng không so Diêu Minh cùng Lưu Tưởng kém cỏi nhiều ít, ngoài ra, bởi vì bóng đá lực ảnh hưởng. Trương Dương ở toàn bộ Đông Á cùng Viễn Đông đều có không ít ủng độn. Cho nên, Bộ Lê Sở Súng Lạ Xét lập tức quyết đoán quyết định, giá cao cùng Trương Dương ký hợp đồng, thỉnh Trương Dương đại ngôn bọn họ mới nhất nhãn hiệu. Quay chụp địa điểm ở sông Xỉn Bạn một chỗ cảnh điểm. Trương Dương cùng Mendes đuổi tới thời điểm, những người khác đều đến đông đủ. Bộ Lê Sở Súng Lạ Xét công ty phó giám đốc Tỷ Tản Xèo nhìn đến Trương Dương đi vào, thật cao hứng đi lên nên đón. Tỷ Tản Xèo cùng Trương Dương nắm một chút tay, dùng tiếng Pháp nói, hoan nghênh hoan nghênh. Trương Dương cũng cười dùng tiếng Pháp trả lời, hắn đối với vị này phó giám đốc thận trọng cũng đúng rồi nhiên, Tỷ Tản Xèo biết Trương Dương tiếng Ý còn không lưu loát, tiếng Anh cũng giống nhau, ngược lại là bởi vì ở nước Pháp đã 2 năm cầu nguyên nhân, tiếng Pháp không tồi, cho nên, liền trực tiếp dùng tiếng Pháp cùng Trương Dương giao lưu. Chi tiết có thể thể hiện rất nhiều đồ vật, Trương Dương đối với Bộ Lê Sở Súng Lạ Xét chuẩn bị cùng tiếp đãi vẫn là tương đối vừa lòng. Lúc này, một cái mỹ lệ thân ảnh đi tới. Tỷ Tản Xèo chạy nhanh giới thiệu, Trương, vị này ngươi hẳn là không xa lạ đi, đây là ngươi hôm nay quay chụp cộng sự, Nạ Tạ Ly. Họ Mạn tiểu thư. Bởi vì quay chụp quảng cáo duyên cớ, họ Mạn cố tình trang điểm một phen, vốn dĩ chính là cái siêu cấp mỹ nữ, lúc này càng là nét mặt bức người. Hơn nữa, chúng ta vừa rồi nói qua, bởi vì nào đó nguyên nhân, Trương Dương hiện tại đối với ngự. Tỷ tựa hồ rất có ái, cho nên, có thể nói, mỹ lệ khí chất họ Mạn vừa xuất hiện, làm Trương Dương trước mắt sáng ngời. Trương Dương rất có lễ phép chào hỏi, nói, ngươi hảo, họ Mạn tiểu thư, thật cao hứng tái kiến ngươi. Này không phải nàng cùng Nạ Tạ Ly. Họ Mạn gặp mặt, ở 8 tháng phân thời điểm, Trương Dương cùng Bộ Lê Sở Súng Lạ Xét ký hợp đồng đại ngôn hợp đồng thời điểm, hắn liền cùng Nạ Tạ Ly. Họ Mạn tiến hành quá ngắn ngủi gặp gỡ, bởi vì, hai người sẽ là quảng cáo đại ngôn cộng sự, cho nên, tất yếu mà tiếp xúc là cần thiết. Hai người cũng đối với đối phương làm chính mình quảng cáo đại ngôn cộng sự vẫn là tương đối vừa lòng. Trương Dương tự không cần phải nói, đối với Nạ Tạ Ly. Họ Mạn cùng chính mình cùng nhau chụp quảng cáo đương nhiên tương đối vừa lòng, hắn vẫn là họ Mạn fan đâu, tuy rằng không tính cỡ nào đáng tin, mà Nạ Tạ Ly. Họ Mạn cũng thông qua chính mình người đại diện hiểu. Biết đến, Trương Dương hiện tại ở giới đá banh địa vị cùng lực ảnh hưởng, đối với Trương Dương cái này quảng cáo đại ngôn cộng sự bên ngoài cùng với mặt khác các phương diện đều là thực vừa lòng. Họ Mạn nhìn đến Trương Dương có vẻ phi thường cao hứng, nói, Hải, ngươi hảo, Trương. Ngươi gần nhất thi đấu thật là quá tuyệt vời, ta nhìn ngươi ở mông tờ cắt lô thi đấu đâu. Mông tờ cắt lô thi đấu. Trương Dương hơi hơi mỉm cười, biết Nạ Tạ Ly. Họ Mạn nói chính là châu Âu Super Cup thi đấu. Hắn nói, cảm ơn, khẳng định là ngươi xem cầu, cho ta mang đến ghi bàn vận may. Nạ Tạ Ly. Họ Mạn nhấp miệng cười nhạt nói, thật vậy chăng? Ta đây về sau nhất định thường xuyên xem ngươi thi đấu, bất quá, ngươi mời khách. Không thành vấn đề, câu phiếu vấn đề giao cho ta. Trương Dương tệ nháy mắt, ngươi có ta liên hệ phương thức. Một lời đã định. Nạ Tạ Ly. Họ Mạn tựa hồ thật sự rất có hứng thú, ánh mắt sáng lên, cao hứng nói. Lúc này Bộ Lê Sở Súng Lạ Xét công ty phó giám đốc Tỷ Tản Xèo tiên sinh không thể không ho khan một tiếng, nói, các vị thời gian đều thực khẩn trương, như vậy đi, chúng ta lập tức bắt đầu hóa trang, một hồi liền bắt đầu quay chụp xong lúc sau, công ty chuẩn bị tiệc tối chúc mừng hợp tác vui sướng. Trương Dương cùng Họ Mạn lúc này mới chuyên viên trang điểm đã đang chờ. Đạo diễn cũng là ở bên cạnh chờ đâu, mọi người đều đang nhìn bọn họ, hai người nhìn nhau cười, không nói chuyện nữa, cùng nhau đi hướng phòng hóa trang, đi theo từng người chuyên viên trang điểm rời đi. Trương Dương tuy rằng không phải chuyên nghiệp minh tinh điện ảnh, cũng không có diễn kịch kinh nghiệm, nhưng là, mấy năm nay tới nay, hắn đại ngôn nhãn hiệu cũng có 5-6 cái, quay chụp quảng cáo cũng có thể nói là cưới xe nhẹ đi đường quen, tuy rằng trung gian cũng có chút va va đập đập, nhưng là, tổng thể mà nói, lần này đại ngôn quảng cáo quay chụp hoàn thành vẫn là tương đối thực thuận lợi. Trương Dương cùng Nạ Tạ Ly. Họ Mạn ở quảng cáo phiến trung sắm vai một đôi tình lữ, hai cái một cái xinh đẹp, một cái tuy rằng chưa nói tới cỡ nào xoáy khí, nhưng là, Trương Dương vận động viên thể chất, cùng với ánh mặt trời tươi cười, cũng coi như được với thực đẹp mắt hình nam. Một đường quay chụp trong quá trình, cũng là hấp dẫn chung quanh đông đảo du khách trong mắt, bất luận là Nạ Tạ Ly. Họ Mạn vẫn là Trương Dương đều là có không ít fans, đặc biệt là Trương Dương. Ở nước Pháp mức độ nổi tiếng, trên thực tế so Nạ Tạ Ly. Họ Mạn còn muốn đại, hơn nữa, làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, có lẽ là bởi vì chuyển sẽ rời đi Ligue 1, không hề Marseille hiệu lực, một ít Lyon đội thậm chí là Paris Saint-Germain fans cũng đều tìm hắn ký tên hòa hợp ảnh. Ở không ảnh hưởng quay chụp quảng cáo tiền đề hạ, Trương Dương cũng đều vui sướng thỏa mãn này đó fans ký tên hòa hợp ảnh yêu cầu. Mà làm đạo diễn cùng mọi người cảm thấy kinh hỉ chính là, Trương Dương cùng Nạ Tạ Ly. Họ Mạn ở quay chụp trong quá trình biểu hiện tương đương ăn ý, hai người tựa hồ tâm hữu linh tê, thậm chí còn ở bên nhau nhỏ giọng tham thảo, đối với một ít chi tiết tiến hành rồi sửa chữa, này cũng làm đạo diễn vì này gieo họ. Hơn nữa nói dơ nói, hai người cho người ta cảm giác, thật giống như là thật sự tình lữ giống nhau. Nghe được lời này, Trương Dương cư nhiên còn có chút thẹn thùng, có chút mặt đỏ, vốn dĩ cũng có chút e lệ nạ tạ ly. Họ mạn nhìn đến Trương Dương tựa hồ so nàng còn phải thẹn thùng, trong lòng cũng là hơi hơi gọn sóng. Ở quảng cáo phiến quay chụp xong lúc sau, vốn dĩ chỉ là một mặt tri thức một đôi nam nữ, thế nhưng rất quen thuộc lạc, hai người lời nói thật vui. Ở tách ra thời điểm, cư nhiên đều có chút lưu luyến không rời. Nạ tạ ly. Họ mạn càng là hướng Trương Dương phát ra mời, thỉnh hắn đến nước Mỹ làm khách. Lần trước ở Milan, Trương Dương thỉnh nạ tạ ly. Họ mạn cộng tiến bữa tối, tiếp theo, nàng phải làm một hồi chủ nhà. Cuộc họp báo lúc sau, Trương Dương cùng nạ tạ ly. Họ mạn đều không có tham gia bộ lại sở súng la xe an bài tiệc tối, nạ tạ ly. Họ mạn là rất bận, muốn chạy trở về, mỹ nữ tỷ tỷ rời đi, Trương Dương tự nhiên cũng không có nhiều ít hứng thú. Hắn rời đi hiện trường lúc sau, Trương Dương ma xui quỷ khiến cấp Lisa. Kẻ gì ồ bắt một chiếc điện thoại, Lisa. Kẻ gì ồ ở buồn ngủ trong ngông lung bị đánh thức, sờ khởi di động, nói, Trương. Là ta. Trương Dương cười nói. Sau đó hắn có thể cảm nhận được điện thoại kia đầu mỹ nữ kinh hỉ, Trương Dương trong lòng ấm áp, ta ở Paris. Tờ S, đệ tăng cảng. Cầu vé mời cất chứa. Chương 53, Lisa. Kẻ gì ồ. Trương Dương cắt đứt điện thoại, đột nhiên hỏi, biết nơi nào có cửa hàng bán hoa sao? Mendes nghe được điện thoại chung nữ nhân thanh âm, cười cười, chưa nói cái gì, đối với cầu thủ nhóm sinh hoạt cá nhân hắn vâng chịu chính là không can thiệp thái độ. Nghe được Trương Dương hỏi như vậy, Mendes cười hắn giận, ta là ngươi người đại diện, cũng không phải là quảng gia. Lúc này, vẫn luôn ở lái xe, thực nghiêm túc bảo tiêu mở miệng nói, tiên sinh, ta biết. Trương Dương ngẩn người, sau đó ha ha cười, lấy ra một chồng đồng ớ dâu cấp cái này bảo tiêu, nói, đi, mua 99 đoạt lịp, màu đỏ. Làm bảo tiêu lái xe chở Mendes rời đi, Trương Dương đi tới cửa phòng, ấn vang lên chuông cửa. Có người ra tới mở cửa. Trương Dương tay phủng 99 đoá màu đỏ tulip đứng ở Mỹ lệ nữ nhân trước mặt, nói, ta công chúa, vương tử tới, hoan nên sao? Nghi xạ. Kệ gì ồ lúc ấy ha to miệng, đôi mắt cũng chừng đến đại đại, sau đó theo bản năng dùng tay bưng kín miệng, nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh chuyển. Trương Dương đem hoa đưa tới tay nàng thượng, giống như chủ nhân giống nhau thẳng bước vào phòng, xoay người lại. Bày một cái thỉnh tư thế. Nghi xạ. Kẻ gì ô đầy mặt hạnh phúc, ở sáng tỏ dưới ánh trăng, có một tia ngượng ngủng, lại có một tia ngọt ngào. Trương Dương ở nghi xạ. Kẻ gì ô hơi lạnh lẽo trên môi chạm vào một chút, hắn tâm kinh hoàng lên. Lần này cùng lần trước không giống nhau, nếu nói lần trước hai người còn coi như là rượu sau loạn tính nói, lần này tắc có tâm cùng tâm giao lưu cảm giác, ở sân bóng thượng uy phong bắt diện người trẻ tuổi nhìn nghi xạ. Kẻ gì ô đào hoa đỏ bừng mặt mà tâm sinh hoảng loạn. Hắn hô hấp thực bất bình ổn, thế cho nên làm lì xạ. Kẻ gì ổ có chút sợ hãi. Nhưng loại này sợ hãi cũng không phải sợ hãi, mà gần là một loại mang theo chờ mong khẩn trương. Rốt cuộc, Trương Dương lại lần nữa túi đầu hôn lên lì xạ. Kẻ gì ổ cánh ngôi, sau đó hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng dứt khoát đã phát ngang ngược, dùng đầu lưỡi đỉnh khai môi anh đảo, thực dã man đem đầu lưỡi bá đạo dò xét đi vào. Nay một hôn, thẳng đến hai người đều có chút hít thở không thông mới ngừng lại được. Lúc này Melissa, kẻ gì ổ trong lòng thế nhưng như thế khẩn trương, nàng cảm giác chính mình có thể rõ ràng nghe được chính mình như hiệu chạy giống nhau tim đập. Nàng sắc mặt đà hồng, như rượu sau mỹ nhân. Trương Dương thở dốc thực thô nặng. Đương hai người lần thứ ba hôn ở bên nhau thời điểm, Trương Dương tay cùng tự nhiên đem nữ nhân cô thực hẳn, hắn một chân đem cửa phòng đá đóng lại, ôm hôn tiến vào phòng. Lúc này đây hôn càng thêm lâu dài, Trương Dương ở Melissa. Kẻ gì ổ ngọt ngào, gợi cả môi chung không ngừng đòi lấy. Ngọt lành tân. Dịch làm hắn si mê, kia đinh hương cái lưỡi hương vị càng là làm hắn lưu luyến quên phản. Nghi xạ. Kẻ gì ổ sắc mặt tướng đỏ, làm Trương Dương đi tắm rửa. Trương Dương không có hảo ý mặt dày mày dạn một hai phải cùng Lisa. Kẻ gì ổ cùng nhau tẩy. Tuy rằng hai người sớm đã có quá thân mật nhất tiếp xúc, nhưng Lisa. Kẻ gì ổ vẫn là như vậy ngượng ngủng, cuối cùng vẫn là Trương Dương làm hồi ba vương, thành thạo, đem Lisa. Kẻ gì ổ cởi sạch, chính mình cũng cởi sạch. Vào phòng 8. Cứ việc không phải lần đầu tiên xem lì xạ. Kẻ gì ổ thân thể, nhưng là lại chưa từng xem đến như vậy cẩn thận quá. Lì xạ. Kẻ gì ổ dáng người ngạo nhân, bộ ngực kiên quyết, xúc cảm cực hảo, bụng nhỏ san bằng bóng loáng, chân bộ thon dài, 2. Chân chi gian bộ phận bị lì xạ. Kẻ gì ổ chính mình che đậy, nhưng lại có thể ẩn ẩn nhìn đến mê người phong cảnh. Trương Dương đem thủy ôn điều hảo, một bàn tay dùng long đầu giúp lì xạ. Kẹ gì ổ hướng toàn thân, một bàn tay ở lì xạ. Kẹ gì ổ trên người qua lại vớt ve. Lì xạ. Kẹ gì ổ thực mất cảm, dặn dò một tiếng sau, nhắm hai mắt lại, Trương Dương liền đem nàng hai tay từ che đậy chỗ lấy ra, rốt cuộc rõ ràng nhìn đến kia kim sắc rừng rậm, hắn tựa như một cái chưa bao giờ gặp qua rừng rậm sóc giống nhau, ở nhìn thấy rừng rậm trong nháy mắt, hoàn toàn khống chế không được nguyên thủy bản năng, lập tức ôm lấy lì xạ. Kẹ gì ổ, bắt đầu cùng hôn nàng, mà lì xạ. Kẹ gì ổ cũng động tình đôi tay câu lấy Trương Dương cổ, đáp lại hắn hôn. Vòi phun cứ như vậy rơi trên mặt đất cọ rửa mặt đất. Dưới tỉnh lược một vạn tự. Mây tan vũ nghỉ. Trương Dương ôm hôn lì xạ. Kẹ gì ổ. Trương. Lì xạ. Kẹ gì ổ ghé vào Trương Dương rắn chắc ngực thượng, mặt dán ở hắn trên ngực. Như vậy, nàng có thể rõ ràng nghe được hắn tiếng tim đập. Một chút, và chạm lì xạ. Kẹ gì ổ nội tâm. Mấy ngày này tới nay, nàng vẫn luôn đang hỏi chính mình làm chính là đối vẫn là sai, hỏi chính mình hay không hối hận. Nàng là một cái đối cảm tình yêu cầu rất cao nữ hài, nhưng là, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, rất cao tựa hồ cũng ý nghĩa yêu cầu rất thấp, biến thành chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau, liền sẽ cảm giác được hạnh phúc. Ân, làm sao vậy? Không có việc gì. Nghi xạ. Kẻ gì âu ngừng đầu, vượng màu vàng đầu giường dưới đèn, nàng đôi mắt có vẻ phá lệ sáng ngời. Nàng ngưỡng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ở ánh đèn hạ, là như vậy rung động lòng người. Nghi xạ. Kẻ gì ổ lông mi rất dài. Mà như vậy ngưỡng mặt thời điểm, làm nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, thực tính cách ngôi, ánh mắt câu nhân. Trương. Ân. Trương Dương ngừ một tiếng. Không có gì, ta liền muốn gọi ngươi, ngươi đáp ứng ta một tiếng, cảm giác đặc biệt kiên định. Nghi xạ. Kẹ gì ố cười cười, lộ ra một loạt mỹ lệ trắng tinh hàm răng. Trương Dương trong lòng tức khắc nóng lên, nhịn không được nâng lên tay phủng lì xạ. Kẹ gì ố gương mặt, sau đó túi đầu hôn đi xuống. Lúc này, cái này tiểu tử thúi trong lòng phát ra thấp thấp rên rỉ, chơi lớn A vốn dĩ chỉ là linh cùng thịt kết hợp, đồ cái một tịch chi hoan, hiện tại, hắn rõ ràng biết, chính mình cư nhiên động cảm tình. Chẳng lẽ huynh đệ như vậy chính trực linh hồn hạ, cư nhiên cũng có một viên phong lưu hạt giống. Đây là Trương Dương lần đầu tiên đối chính mình tình cảm cùng nhu cầu phát ra hò hét. Bởi vì, hắn phát hiện, chính mình tuy rằng trong lòng cư nhiên là thực hưởng thụ cảm giác. Từ Paris trở lại Milan thời điểm, kia hai cái bảo tiêu người da đen liền đi theo Trương Dương, vốn dĩ Trương Dương còn cảm thấy có chút không quá thích ứng, bất quá, dựa theo Mendes cách nói, lấy hắn hiện tại danh khí cùng địa vị, cần thiết đến có bảo tiêu bảo hộ. Lời này Trương Dương thích nghe, hơn nữa, hắn tuy rằng có chút không thích ứng, nhưng là, trong nội tâm đối với có này hai cái cao lớn thô kệch bảo tiêu người da đen, một cái phía trước khai đạo, một cái sau điện bảo hộ, cảm giác này xác thật phong cách, cũng liền gật đầu đồng ý. Ở AC Milan cầu tinh nhóm kết thúc quốc gia đội thi đấu, sôi nổi trở lại Mỹ lạn méo lô lúc sau, Trương Dương hai cái bảo tiêu người da đen, tức khắc thành này đó cầu tinh nhóm trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Trương Dương lúc này mới ý thức được, đội bóng trên dưới, tựa hồ chỉ có chính mình tùy thời mang theo bảo tiêu, cái này làm cho hắn có chút ngượng ngùng, bất quá, lại không có đem hai cái bảo tiêu điều về. Dựa theo hắn ý tưởng, vì sao muốn cùng người khác giống nhau đâu, chính mình cảm giác cũng không tệ lắm là được. Cũng may đại gia đối với tiểu tử này một ít hành vi, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, cũng đều không nói gì thêm. Cả cả còn nói dơ nói, nếu là có cái gì yêu cầu nói, tùy thời muốn mượn Trương Dương bảo tiêu dùng dùng. Cho nên, mỗi ngày buổi sáng, Trương Dương ở hai cái bảo tiêu người da đen một đường hộ tống hạ đến Mỹ Lạ Nẻo Lộ, này thành Mỹ Lạ Nẻo Lộ một cái tân độc đáo phong cảnh tuyến. 2007 năm 9 nguyệt 15 ngày, trải qua hai chu quốc gia đội thi đấu lúc sau, CGA giải đấu trọng châm chiến hỏa. AC Milan ở vòng thứ 3 thi đấu, đem sân khách khiêu chiến Sỉ Hệ Nạ. Đây là Sỉ Hệ Nạ sân nhà lấy tài trợ thương tên mệnh danh sau đầu tràng thi đấu. Thượng mùa giải AC Milan ở cái này sân bóng liền thắng được không thoải mái, bọn họ nơi này 4-3 gian nan thắng được. Bởi vì cuối tuần trung trang Dion Lít tiểu tổ đầu luân xuất chiến Benfica, Kaká, Tolo, Ordo đều chưa tùy đội xuất trinh. Ancelotti bài xuất cây thông Noel trận hình, thương càng tái nhậm chức si đọc trở thành AC Milan tiền vệ trung tâm. Phạ Vạ Lì cũng đạt được cơ hội, Trương Dương vẫn như cũ đảm nhiệm đơn mũi tên, gạt tù xô đảm nhiệm trong sân đội trưởng. Mà ở Sỉ Hệ Nạ trong trận, quyền sở hữu còn thuộc về Milan Argentina hậu vệ trái ghi mì đầu phát ra tràng. Mở màn chỉ 31 giây, AC Milan liền suýt nữa phá cửa. Ý mệ ở sần cánh trái chuyền trung, Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu, ngay sau đó dùng chân phải chọn cầu, làm qua Sỉ Hệ Nạ trung vệ vọt tạng ngộ và thượng đoạt sau, chân phải lăng không xuất gôn. Bóng cao su giống như ra thang đạn pháo giống nhau, gào thét bay về phía cầu môn. Si hệ nạ Hy Lạp thủ môn nghệ lẹp thờ rổ tủ lọt quả thực giống như bị dạ xin cùng cạn đồng thời bám vào người, hắn làm ra cực kỳ xinh đẹp cá nhảy dập tắt lửa, đem bóng cao su phong ra. Si đọc khai ra phạt góc, gặp đến cầu chuyển trung, Trương Dương lực gáp Si hệ nạ hậu vệ Rimi, ném đầu công môn. Đầu của hắn cầu lại bị hệ lẹp thờ rổ tủ lọt theo bản năng rỗi tay một chán. Ngay sau đó bị dạ rổ nỉm chân to giải vây. Ở Si hệ nạ không ngừng phạm quy cùng chân to giải vây dưới. AC Milan di kịch cùng phạt góc không ngừng xuất hiện, Si hệ nạ cầu môn cực kỳ nguy hiểm. AC Milan hôm nay đầu phát trung vệ nẹ tạ cùng ý mỉ nghiễm nhiên thành chính ấn trung phong, không ngừng giết đến Si hệ nạ vùng cấm đấu tranh nội bộ đoạt đánh đầu. Bất quá, Si hệ nạ Hy Lạp thủ môn nghệ lẹp thờ rổ tủ lọt hôm nay biểu hiện thật sự là dị thường loa mắt, ở phía sau vệ bất lực dưới tình huống, hóa giải AC Milan đại bộ phận xuất gôn. Nhưng mà hai bên thực lực mạc cự quá mức rõ ràng. Si hệ nạ chống cự đến thứ 21 phút thời điểm, bọn họ cầu môn rốt cuộc bị xuyên thủng. Này vốn là Si hệ nạ một lần phản kích cơ hội. Gỗ Lộc Pa nhận được đồng đội truyền dài cầu sau, liền quá bờ dọc chỉa cùng gặp hai người, ở khoảng cách cầu môn còn có hơn 20 mễ địa phương, đột thi tên bàn lén, bóng đá bị đi đà chắn một chút. Nesta đem bóng cao su đá cho ỉ mẹ ở sân. Người sau truyền bóng tìm Si Đọc, Hà Lan lão yêu xem cũng chưa xem phía trước, trực tiếp truyền ra một chân xuyên thấu lực cực cường truyền trung. Gặp đánh đầu đưa đỏ, Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu, xoay người, trực tiếp một cái ra tốc biến hướng, đột phá hấp tấp đi lên chặn lại Rimi. Đột phá. Trương. Hắn đột phá. Rimi hạ sạ. Úc úc úc. Hắn không có ngăn lại Trương. Hiện tại, che ở trước mặt hắn chính là Vọt Tạ Ngộ Vạ. Người giải thích lớn tiếng kêu lên. Trương Dương vừa rồi cắn răng ra tốc lên sau, hắn vừa rồi xoay người đột phá thời điểm, bị Rimi đụng phải cẳng chân, lần này là cứng đối cứng đau a. Bất quá. Trương Dương biết lần này là một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội, cũng không có ngã xuống đất muốn gì kịp, mà là cắn răng kiên trì. Đối mặt phát ra tới Vọt Tạ Ngộ Vạ, Trương Dương cũng không có giảm tốc độ, hắn biết, chính mình cần thiết một hơi đột phá trước mắt người này, bởi vì một khi thả chậm tốc độ nói, Trương Dương biết, Si Hệ Nạ hậu vệ liền sẽ dán lên tới, đi vào CJA giải đấu đá mấy chàng thi đấu. Trương Dương lớn nhất cảm giác chính là Italy đội bóng phòng thủ thật sự không phải thổi, sắc thật là lợi hại. Mỗi một cái đội bóng đều có chính mình phòng thủ kịch bản, Italy liên thức phòng thủ tinh túy thâm nhập đến mỗi. Một cái đội bóng, Trương Dương ý thức được, so sánh càng thêm mở ra tính Ligue 1 giải đấu, tại CJA giải đấu, là một cái xạ thủ, cần thiết càng thêm quả quyết. Vừa mới nhào lên tới Vọt Tạ Ngộ Vạ, còn không có làm ra chặn lại động tác, Trương Dương đem bóng đá dùng mũi chân một thọc, sau đó một cái chạy động chung lại lần nữa ra tốc, cũng đã từ hắn bên người mạt đi qua, Vọt Tạ Ngộ Vạ theo bản năng dưới. Muốn lôi kéo Trương Dương cầu ý đi, lại cái gì cũng không có bắt lấy. Hiện tại, che ở Trương Dương trước mặt, chỉ có Si Hệ Nạ thủ môn nghệ lẹp thờ rổ bù lọt. Đột phá lạp. Đột phá lạp. Ta phải nói, xinh đẹp cực kỳ, người thanh niên này đi vào Milan lúc sau, biểu hiện trước sau như một ưu tú, căn bản không tồn tại thích hướng tính vấn đề. Hiện tại là một chọi một, Trương VS để lẹp thờ rổ bù lọt. Toàn bộ sân bóng náo nhiệt đi lên, Si Hệ Nạ fans buộc phát ra thật lớn hư thanh. Mà sân khách fans khán đài thượng AC Milan fans đều đứng lên, tiên phong cùng thủ môn quyết đấu, vĩnh viễn là bài bóng thượng nhất kích thích một màn. Truyền thông tịch thượng các phóng viên cũng đều thực chờ mong, CJA giải đấu mấy năm nay dần dần suy thoái, bị La Liga cùng tờ giờ Mi ở League siêu Việt, này cũng làm CJA giải đấu chú ý độ nhỏ rất nhiều, một cái giải đấu lực ảnh hưởng cùng chú ý độ rửa cái gì tới chống đỡ, đó chính là cầu tinh. Trương Dương là châu Âu giới đá banh gần nhất 2 năm xuất hiện ra tới nhất đương hồng cầu tinh chi nhất. Hắn biểu hiện càng xuất sắc, lực ảnh hưởng càng lớn, mà Trương Dương nhân ảnh vang lực cũng sẽ kéo toàn bộ giải đấu chú ý độ cùng ảnh hưởng. Mà ở Ibrahimovic trước mùa giải hô lên độc cô cầu bại cảm thán sau, Trương Dương đã đến, trước sau hai đời xạ thủ quyết đấu, đem khiến cho CJA giải đấu càng thêm có xem xét tính. DS, đệ nhất càng. Chương 54, Hy Lạp thần thoại. Trương Dương đột phá Vọt Tạ Ngộ Vạ lần này, kia chân mũi chân thọc cầu, bóng đá thọc có điểm đại. Si Hệ Nạ thủ môn nghệ lẹp thở rổ tủ lọt đã bỏ môn xuất kích, hắn chú ý tới bóng đá khoảng cách Trương Dương có điểm xa, lập tức làm ra sạn cầu động tác. Nhưng là, Si Hệ Nạ thủ môn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bóng đá đã từ trước mắt biến mất không thấy, Trương Dương giành trước một bước, dùng mũi chân đem bóng cao su một trọn, bóng đá bay lên tới, chính hắn cũng nhảy dựng lên, né tránh thủ môn, theo sau, vung lên chân phải chữ bắn. Bóng cao su bay về phía cầu môn. Cứ việc một đường hồi truy Si Hệ Nạ một cái khác hậu vệ rổ xẹt tỉ ni trực tiếp hoạt sạn hướng tới bên này phát lại đây, nhưng là, cũng chỉ có thể đủ nhìn bóng đá nhảy nhót lăn vào cầu vóng. Chính hắn cũng đi theo hoạt vào cầu vóng. Gôn. Gôn. Gôn. Gu ổn. Gu ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ba. Sơ cắt TV đài người giải thích phở lò dẹt lập tức nhảy dựng lên, phát ra này một trường xuyến gôn thanh. AC Milan lần này phản kích thực sắc bén, Trương Dương từ nhận bóng đến liền quá hai người cùng thủ môn quyết đấu, theo sau chọn cầu hơn người, càng là lần này đạt được xinh đẹp nhất nơi, làm người nhiệt huyết sôi trào. Quá xinh đẹp, quá xuất sắc. Mà bên cạnh giải thích khách quý người giải thích cũng là có vẻ kích động dị thường, xinh đẹp ghi bàn. Một cái quan trọng nhất ghi bàn. AC Milan lâu công không dưới, ở ngay lúc này, Trương Dương ghi bàn. Đây là một cái tiên phong tác dụng. Đây là một cái cầu tinh tác dụng. Không hề nghi ngờ, cái này tiểu tử làm xinh đẹp. Quan trọng nhất ghi bàn sao? Đương nhiên, AC Milan vốn dĩ liền tao ngộ cực đại thương bệnh vấn đề, dưới tình huống như thế, vì cuối tuần trung trang Tioli, Ancelotti vẫn là không thể không tiến hành thay phiên, tơ lô cùng cả cùng với ói đồ cùng ám bở giỏ xin ý đều bị thay phiên, hiện tại trong sân này chi AC Milan đội, xương này lượng liền nửa chỉ chủ lực cũng coi như không thượng. Một khi AC Milan lâu công không dưới, trận thi đấu này cuối cùng kết quả liền rất khó nói. Trương Dương cái này ghi bàn tới thực kịp thời. Bên sân Ancelotti cười đến không khép miệng được, ở Ronaldo cùng Inzaghi cùng với gì là đi nổ đều bị thương dưới tình huống, hắn chính là ưu hoài, cũng may Trương Dương không làm hắn thất vọng, khiêng lên đội bóng ghi bàn trọng trách. Trên thực tế, Ancelotti đối với Trương Dương có thể nhanh như vậy dung nhập đội bóng vẫn là tương đối kinh ngạc. Dựa theo hắn nguyên lai ý tưởng, cho dù Trương Dương ở mùa giải bắt đầu giai đoạn biểu hiện giống nhau, cũng là có thể lý giải, rốt cuộc đây là Trương Dương cái thứ nhất CJA mùa giải, người thanh niên này thực lực không nói, nhưng là, từ một cái giải đấu đến một cái xa lạ giải đấu, một cái xa lạ đội bóng, có rất nhiều đồ vật yêu cầu đi ma hợp cùng thích ứng, chính là, Trương Dương lại cho hắn cùng AC Milan một kinh hỉ, người TH. Anh niên này biểu hiện gần như hoàn mỹ. Trương Dương mở ra hai tay chạy vội, phong ở bên thai thổi qua, thực sảng. Trương Dương này viên ghi bàn lúc sau. AC Milan càng là chiếm cứ trong sân đội chủ nhà, bọn họ không ngừng ý hiếp xỉ hệ nạ cầu môn. Thứ 27 phút, xì đọc vùng cấm tuyến đầu phân cầu, bờ dọc chia bên trái tựa chuyển tựa bắn bị hệ lẹp thở rổ bù lọt phát ra điểm mấu chốt. Thứ 31 một giây, gặp ở trước cửa nhận được Trương Dương đánh đầu đưa đỏ, hắn sút gôn thoáng cao hơn sáng ngang. Theo sát, Trương Dương bị xỉ hệ nạ hậu vệ ghi mì phong đảo, AC Milan đạt được di kịch cơ hội. Trương Dương thấy được xì đọc lặng lẽ dựng lên ba ngón tay. Biết ý tứ này là free kick phối hợp số 3 chiến thuật ý tứ. Xì đọc phía bên phải khai ra free kick, Trương Dương lập tức nhằm phía trước điểm, hắn động tác khiến cho xì hệ nạ hàng phòng ngự chú ý cùng nhất định hỗn loạn, Trương Dương nhảy lên, ghi mỉ cùng lạc cá đi theo nhảy, bất quá, này câu lạc điểm lại không phải Trương Dương nơi đó, mà là mặt sau Nesta, Nesta trước cửa đánh đầu sau cỏ, này cơ hồ là một cái thế ở tất tiến cầu, lại bị xì hệ nạ thủ môn hệ lẹp thở rổ tủ lọt thần kỳ phát ra đi. Dùng la gạ tệ tở tạ đèo lộ sở hót tái sau nói, cái này hôm nay biểu hiện dị thường xuất sắc xì hệ nạ thủ môn thần kinh nhạy bén có thể so với sợi quang học, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, cư nhiên có thể như thế mau lẹ làm ra phản ứng, đem bóng cao su phát ra đi. Xác thật, xì hệ nạ cái này Hy Lạp thủ môn hôm nay biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Trương Dương ở nửa trận đầu thi đấu sắp sửa kết thúc thời điểm, thiếu chút nữa bở giả sờ, hắn nhận được xì đọc xinh đẹp thẳng tắc cầu sau. Trực tiếp chịu bắn xa giác, hắn đều cho rằng này cầu vào, không nghĩ tới bóng cao su bị hệ lẹp thở rổ tủ lọt đầu ngón tay chạm vào một chút sau, thoáng biến hướng, theo sau đánh vào lập trụ thượng, bị hồi phòng xỉ hệ nạ hậu vệ vọt tả ngộ và chân to giải vây. Ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, trong sân điểm số vẫn là 1-0, cũng không có thay đổi. Nghĩ giữa trận sau, nửa trận sau thi đấu tiếp tục. Ở toàn trường thi đấu tiến hành đến 70 đa phần chung thời điểm, trong sân điểm số vẫn là 1-0. Truyền thông tịch thượng các phóng viên đều sợ ngây người, ở bọn họ xem ra, xì hệ nạ vị này Hy Lạp thủ môn hôm nay quả thực thần, nhìn vị này cao tiếp thấp chắn toàn trường bận rộn nhất cầu thủ, không cấm cảm thán, chính là nhất đỉnh thời kỳ bi phong thêm cản cũng bất quá như thế đi. Ancelotti cũng có chút bất đắc dĩ, AC Milan hôm nay này chi nửa chủ lực đội hình, đã đến không thể nói không tốt, chỉ tiếc, gặp đối thủ thủ môn như thế chịu điên. Bất quá, cũng may Trương Dương ở nửa trận đầu thi đấu ghi bàn. Bảo đảm đội bóng hiện tại là 1-0 dẫn đầu, chỉ cần có thể 3 phần tới tay, còn xem như không tồi kết quả. Thứ 7-19 phút, Ancelotti thay đổi người, hắn dùng Aubameyang thay cho Trương Dương. Cuối tuần trung, 2007-2008 mùa giải Champions League mở ra đại mạc, AC Milan đem ở sân nhà nghênh đón vòng bảng đầu cái đối thủ Benfica, Ancelotti thay cho Trương Dương, là vì làm Trương Dương nghỉ ngơi nhiều một chút, đồng thời cũng là vì tránh cho bị thương. Hiện tại, AC Milan chân chính có thể lên sân khấu ghi bàn tiên phong chỉ có cái này Trung Quốc xạ thủ, đây chính là trọng điểm bảo hộ động vật A. Bất quá, ngay cả xuất sắc nhất đạo diễn cũng vô pháp đạo ra trận thi đấu này kịch bản. Liên ở Trương Dương vừa mới bị thay cho, cái này Trung Quốc tiểu tử còn không có đem chính mình mông cùng thay thế bổ sung tịch thượng ghế dựa phát sinh thân mật tiếp xúc thời điểm, trong sân đã xảy ra biến hóa. Thứ 7-19 phút, Milan phòng thủ hậu phương liên tục phạm sai lầm làm cho thất cầu, gỗ lọc hạ cánh trái nghiêng truyền dài, bố cơ sau điểm thoát khỏi cặp nhìn chằm chằm phòng sau, chân phải vô ly, cầu ở thảm cỏ thượng liên tục bắn ngược, đi đà ôm, cầu rời tay, cả lạt thở chân trái giải vây thế nhưng cũng đã không, mã cắt lô nội đỉnh cầu sau, tiểu góc độ đẩy bắn không môn đạt được. 1-1, Xì hệ nạ san đều tỷ số điểm số. Trương Dương vừa mới ngồi xuống, nghe được toàn bộ sân bóng tiếng hoan hô sấm dậy, hắn kinh ngạc vừa nhấc đầu, thấy được mã cắt lô nội tại điên cuồng chạy vội chúc mừng, mà ghi điểm bài thượng điểm số tắc thuyết minh hết thảy. Xì hệ nạ 1-1 AC Milan. Ta thảo, sẽ không như vậy khôi hài đi. Trương Dương trận tròn mắt. Ancelotti cũng trận tròn mắt. Hắn vừa mới đem Trương Dương thay cho, xì hệ nạ phải phân, này ní mà quả thực có thể so với là bổ khi giai đoạn tuyệt sát ta, vì sao nói như vậy? Nhìn xem hiện tại AC Milan sân bóng thượng, chung trước chẳng là ai? Sidon, Emerson, Gattuso, Gap, Bergok chia cùng với Aubameyang. Trông cậy vào như vậy một cái chung trước chàng ở dư lại mười mấy phút thời gian nội tiến một cái cầu, khó khăn có thể nghĩ. Đương nhiên, Ancelotti vẫn là có điều chờ mong, hắn chờ mong chính là xì đọc tiểu vũ trụ có thể bùng nổ, Hà Lan lão yêu cũng là cái loại này bùng nổ lên muốn mạng người lao quái vật. Bất quá, thực mau, Ancelotti liền không thể không phun ra Italy quốc mắng, bởi vì, xì hễ nạ biến trận, bọn họ có rút lại phòng thủ. Không, xác thực nói. Này nơi nào là có rút lại phòng thủ A, đây là toàn diện hồi xúc, toàn bộ chính là một mai rùa trận hình. Xì hệ nạ tế ra thiết dũng trận. Truyền thông tịch thượng Milan phóng viên tức khắc chửi ầm lên, bọn họ đang mắng xì hệ nạ vô sỉ, ở sân nhà, ở vừa mới đem điểm số vận thành 1-1 bình lúc sau, lập tức không tư tiến thủ, cư nhiên ở còn có mười mấy phút thời điểm, liền bày ra thiết dũng trận. Quá không có cốt khí. Quá không ý chí chiến đấu. Quá vô sỉ. Đây là nào đó người vô sỉ. Đây là Milan người lúc này bi thống nơi. Trong sân Milan cầu thủ tiến công thực lực hữu hạn, vốn dĩ muốn ghi bàn liền tương đối khó khăn, hiện tại dưới loại tình huống này, muốn ghi bàn, quả thực so lên trời còn khó khăn. Cuối cùng, trận thi đấu này, Xì hễ nã người thành công dùng thiết dũng trận chống đỡ AC Milan ở cuối cùng thời khắc điên cuồng tiến công, đem 1-1 điểm số bảo trì tới rồi kết thúc. Ở trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, Ancelotti sắc mặt xanh mét. Hắn biết chính mình bị lừa. Lúc ấy cho rằng Xì hệ nạ đã nhận mệnh, tiếp nhận rồi không một kết quả. Bất quá, lời nói lại nói trở về, trận này thế hòa căn tử vẫn là ở AC Milan tự thân, không có bọn họ hàng phòng ngự lần đó không chút để ý chí mạng sai lầm, Xì hệ nạ liền sẽ không ghi bàn, bọn họ vẫn là có rất lớn khả năng lấy 1-0 điểm số từ Xì hệ nạ mang đi một hồi thắng lợi, Xì hệ nạ cái kia ghi bàn, tuyệt đối là một cái vận khí cầu A. Tại sao, ngay cả La Gà tệ tở tạ đèo lổ sờ hót cũng ở than thở. AC Milan vận khí thật sự là quá không xong, toàn trường thi đấu sút gôn số lần cao tới 23 thứ, lại chỉ nhốt đánh vào một cầu, mà Xì hệ nạ sút gôn số lần chỉ có kẻ hèn 5 lần, trong đó còn có 2 chân sút gôn là sút xa, cũng đồng dạng là vào một cái cầu. Ở như thế thật lớn chênh lệch sút gôn số liệu đối lập dưới, càng thêm đột hiện một cái anh hùng, đó chính là Xì hệ nạ thủ môn hệ lẹp thờ rổ bù lọt. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hốt cấp hệ lẹp thờ rổ bù lọt đánh ra 9:05 cao phân. Như vậy cao phân, ở toàn bộ mùa giải chung, La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót cũng sẽ không cho cầu thủ đánh ra vượt qua 2 vị số số lần. Có người muốn hỏi, vì cái gì không phải mãn phân thập phân đâu? Đó là bởi vì hệ lẹp thở rổ bù lọt khoảng cách hoàn mỹ chỉ kém một bước xa, nếu hắn phát ra đi Trương Dương cái kia ghi bản đó chính là hoàn mỹ. La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót cấp Trương Dương đánh ra 8 phần toàn trường đệ nhị cao phân, Trương Dương ở đây thượng thời điểm, dẫn dắt này chi nửa chủ lực AC Milan. Không ngừng nhắc lên tiến công chiều dâng, toàn diện áp chế Xì hệ nạ. Hơn nữa nhốt đánh vào một cái cực kỳ xuất sắc ghi bàn, chỉ tiếc, AC Milan số 7 hôm nay gặp một cái như có thần trợ Hy Lạp người. Chỉ có tiến một cái cầu, này không phải Trương Dương sai, đơn giản là hệ lẹp thở rổ tù lọt hôm nay không phải người, hắn là thần. La Dệ Bạc Bơ La Cà Trêu chọc nói. Tờ S, đệ nhị càng. Cầu vẽ mời cất chứa. Chương 55, Rui. Cô ta. 3 ngày lúc sau. 2007 năm 9 nguyệt 19 ngày, AC Milan ở sân nhà San Siro sân bóng nên đón 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League đầu chiến. Đây cũng là Trương Dương thân khoác lụa hồng hắt chiến bảo Champions League sử nữ tú. Đây là AC Milan hôm nay thi đấu đối thủ Benfica liên tục đệ 3 năm tham gia Champions League vòng bảng, từng trợ giúp AC Milan đoạt được 2003 năm Champions League. Costa đảm nhiệm Benfica đội trưởng, hắn đã chịu Milan tướng xoáy cùng fans nhiệt liệt hoan nghênh, toàn bộ San Siro sân bóng khán đài thượng, tùy ý có thể thấy được cảm tạ Bồ Đào Nha siêu sao vì Milan hiệu lực 5 tháng biểu ngữ, nơi nơi đều là hoan nghênh rui. Costa về nhà khẩu hiệu. Ở mùa giải mới Primeira Liga chung, Costa trước 4 lần đã đánh tiến 3 cầu. Có thể nói là lão mà dì kiên. Ở Champions League trong lịch sử, AC Milan từng hai thứ đánh bại Benfica đoạt giải quán quân. 1963 năm 2-1 nghịch chuyển đối thủ lần đầu vấn đỉnh, 1990 năm bằng vào dịt cắt ghi bàn 1-0 thắng được, Ancelotti lúc ấy cũng ở trong trận. 1994-95 mùa giải 1-4 trận chung kết, AC Milan tổng điểm số 2-0 đào thải Benfica. Benfica trước đây 9 thứ làm khách Italy 8 thứ bị thua. Ở Siena sân khách có chút vận khí không tốt, Trương Dương hôm nay vận khí tương đương không tồi, hắn ở thi đấu tiến hành đến đệ tam phút thời điểm, liền thu hoạch chính mình ở mùa giải này Champions League chung cái thứ nhất ghi bàn. Đó là hắn nhận được tơ lô chọn chuyền sau, nhìn đến đối phương thủ môn Quim chạm vị có chút dựa trước, đột thi tên bắn lén cửa treo, bóng cao su thẳng quải cầu võng, Quim liên tục lui về phía sau ý đồ nhảy lên đủ đến bóng cao su không có kết quả, cầu vào. 1-0. Ghi bàn sau Trương Dương ha ha cười, nhằm phía tơ lô, cung cấp chính mình dâng ra tuyệt diệu trợ công Milan đại náo tới cái hùng ôm. San Siro hiện trường quảng bá viên cũng dùng vô cùng phấn khởi thanh âm, dẫn dắt toàn trường fans kêu gọi Trương Dương tên. Trương! Trương! Trương! Toàn bộ sân bóng liên tục 3 lần hô to dòng họ này. Benfica đội trưởng vui. Costa nhìn cái kia đang ở nhiệt tình như hỏa chúc mừng ghi bàn người trẻ tuổi, nhìn Trương Dương phía sau số 7 dãy số, Bồ Đào Nha lão tướng thậm chí có chút hoảng hốt, phảng phất về tới cái kia tình cảm mãnh liệt như lửa thời đại, về tới cái kia hồng hắc triều dâng năm tháng. Lúc ấy, chính mình trên người cầu y dãy số vẫn là 10 hào, trên người cầu y cũng là màu đỏ thẫm. Cái kia thân xuyên số 7 cầu y ra hỏa, tên gọi là Ản Giờ Gì. Sập chèn cổ. Tiểu ra hỏa, làm không tồi A, muốn cố lên A. Rùi. Costa nhẹ nhàng nói. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 2-1. Trương Dương vì AC Milan sáng tạo di kịch cơ hội, tơ lô bên trái sườn cự môn 25 mệ chỗ tinh chuẩn di kịch lướt qua người tường thẳng đến gần rác, thủ môn Quim cứ việc phi thân một tay chạm được cầu, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản cầu nhập võng, 2-0. Đây là tơ lô 83 tràng ấu chiến đệ 5 cái ghi bàn. Mà Benfica thẳng đến thi đấu tiến hành đến thương đình bổ khi giai đoạn, mới nốt đánh vào một cái ghi bàn. Đó là Benfica nhanh chóng phản kích, cắt sáo dạ nịt cánh trái thấp chuyển, gạo mở sau điểm bọc đánh. Chân phải sạn tiến không môn, đem điểm số dừng hình ảnh vì 2-1. Cuối cùng, trận này 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League mùa giải mới đầu chiến, AC Milan ở sân nhà 2-1 chiến thắng Benfica. Đây là một hồi hoa lệ xuất sắc thi đấu, kết quả cũng không ra người dự kiến, Milan theo lý thường hẳn là mà bắt được 3 phần, thậm chí có cơ hội đánh ra càng cách xa điểm số. Chẳng qua này hết thảy đều có vẻ không phải như vậy quan trọng, bởi vì vui. Costa đã trở lại. Vẫn như cũng là kia trường quen thuộc gương mặt, vẫn như cũng là 10 hào cầu y, cứ việc hắn đại biểu chính là Benfica mà không hề là AC Milan. 68.000 danh fans đem vỗ tay đưa cho Milan ngày xưa anh hùng, trận thi đấu này, Trương Dương vì AC Milan nhốt đánh vào mùa giải này Champions League đệ nhất viên ghi bàn thậm chí đều tỏ vẻ chủ đề, vui. Costa vinh quy, này trở thành San Siro duy nhất chủ đề. Đệ 86 phút khi, Benfica chủ xoáy cả mạ chỗ đúng lúc mà thầy cho vui. Costa, tại đây một khắc, làm ngày xưa San Siro chủ nhân hưởng thụ này chỉ thuộc về hắn một người vinh quang. Tại đây vị từng hiệu lực Milan 5 cái mùa giải cố nhân kết cục một khắc, San Siro 68.000 danh fans cùng Milan thay thế bổ sung tịch thượng mọi người toàn thể đứng dậy, đưa ra kéo giải không suy vỗ tay. Cho dù là ở phía trước, ở thi đấu tiếp tục tiến hành trong quá trình, vẫn có fans thỉnh thoảng kêu gọi vui. Costa tên. Kết thúc huyết gió khởi thời điểm, thậm chí không có người để ý nỗ nặng. Gạo mở vì Benfica hòa nhau kia viên ghi bàn, sở hữu Milan fans lại lần nữa đem vỗ tay đưa cho đi đến sân bóng trung ương vui. Costa. Vinh quy San Siro, vui. Costa vẫn cứ là ưu nhã vương giả. Hắn không ngừng dùng tay vỗ ngực, đáp lại này nùng liệt ái, Benfica đội huy phía dưới, nhảy lên vẫn cứ là hồng hát tâm. Cùng năm đó ở AC Milan khi có được đông đảo phụ tá đắc lực so sánh với, hiện tại Rui Costa có chút cô đơn chiếc bóng. Bởi vì AC Milan ưu thế quá lớn, Costa cũng không có quá nhiều biểu hiện cơ hội, nhưng hắn ngẫu nhiên linh quang chợt lóe lại phảng phất làm người thấy được ngày xưa Milan tiền vệ đại sư, một lần trung lộ tiến nhanh mang cầu sau mạnh mẽ xuất xa bước đi đã làm ra xuất sắc dập tắt lửa, một lần mạn rượu Rui thức thẳng truyền lại sẽ rách AC Milan phòng tuyến. Căn cứ UEFA thống kê số liệu, Rui Costa toàn trường thi đấu 4 lần sút gôn, đưa ra 11 nhớ uy hiếp chuyền bóng. So sánh với này đó, có lẽ có hai cái hình ảnh càng hẳn là bị nhớ kỹ, cùng cả lạt tờ va chạm ngã xuống đất sau, Rui Costa kéo ngày xưa đồng đội, hai người gắt gao ôm ở bên nhau, mặt khác một lần, Rui Costa đem ngã xuống đất gạt tủ sổ từ sau lưng ôm lên. Ở bị thay cho thời điểm, toàn bộ San Siro sân bóng 68.000 nhiều danh fans toàn trường đứng dậy, vỗ tay. Bọn họ trong miệng đều ở hô lên chính là một người tên, Rui Costa. Như nhau năm đó cái này Bồ Đào Nha cầu tinh ở San Siro sân bóng bị thay cho thời điểm sở đã chịu lễ ngộ giống nhau. Trương Dương lúc này đã bị thay cho, cái này Trung Quốc tiểu tử cũng đứng lên, vì Rui Costa vỗ tay, hắn thậm chí suy nghĩ, rất nhiều năm lúc sau, nếu chính mình rời đi Milan hoặc là mộ chi đội bóng, lại lần nữa trở về làm khách thời điểm, sẽ đã chịu như vậy lễ ngộ sao? Đối với một cái chức nghiệp cầu thủ tới nói, như vậy lễ ngộ là lớn nhất tán thành. Trương Dương một bên vỗ tay, hắn rõ ràng thấy được Bồ Đào Nha lão tướng khỏe mắt nước mắt, sau đó, Trương Dương ngẩng đầu xem, San Siro Nam khán đài nơi đó có một cái biểu ngữ, Rui à, nơi này là nhà của ngươi à, vĩnh viễn. Rui Costa trở về, thành trận thi đấu này lớn nhất chủ đề. Mà ở tại sao, Trương Dương biểu hiện cũng đồng dạng truyền thông chú ý tiêu điểm. Ở chính mình thân khoác lụa hồng hắt chiến bào đá trận đầu UEFA Champions League trong lúc thi đấu, liền vì đội bóng nhốt đánh vào mùa giải này Champions League cái thứ nhất ghi bàn, là đội bóng 2-1 thắng hạ thi đấu, lấy được mùa giải khởi đầu tốt đẹp lớn nhất công thần. Tính thượng Trương Dương ở giải đấu chung 5 viên ghi bàn, Trương Dương mùa giải này vì AC Milan ở giải đấu cùng Champions League chung tổng cộng vào 6 cái cầu. Hắn là này chi AC Milan đội nội số 1 phải chia tay, mà ở Serie A giải đấu xạ thủ bảng thượng, Trương Dương cũng lấy 5 viên ghi bàn lánh chạy xạ thủ bảng. Ở Trương Dương phía sau là tiến 4 cầu Ibrahimovic, Alexander. Anfield là cái 39 tuổi AC Milan fans, hắn thân thể mập ra, có một cái xinh đẹp địa trung hải kiểu tóc, một cái đồng dạng có chút mập ra thê tử, một cái đáng yêu nhi tử. Mỗi tuần vừa đến thứ 6 sáng sớm, hắn đều sẽ trước đưa 12 tuổi nhi tử tiểu Anfield đi trường học đi học, kế tiếp chính mình đi làm. Chịu đựng lao bản khắc nghiệt cùng hộ khách một ít gần như vô lý làm khó dễ, tới gần giữa trưa khi đi công ty phụ cận một nhà fans quán ba tụ tập, uống thượng hai ly bia, nhìn xem phát sóng trực tiếp thi đấu, hoặc là một ít thi đấu ghi hình, nghe một chút thể dục tin tức, cùng rất nhiều người cùng nhau, vì AC Milan hoan hô, sau đó tựa hồ mọi người mỏi mệt. Cùng chua xót cũng chưa, chỉ có đối với sinh hoạt nhiệt tình yêu thương cùng đối tương lai tốt đẹp kỳ vọng. Rượu đủ cơm no sau, hắn đem tiếp tục công tác, bận rộn, thẳng đến tan tầm. Sau đó mã bất đình để đi tiếp nhi tử về nhà, về đến nhà thời điểm, nhìn trong phòng bếp thê tử bận rộn thân ảnh, nhìn nghịch ngậm nhi tử cầm một cái bóng đá chạy ra đi cùng tiểu đồng bọn đá cầu, dặn dò một tiếng chú ý an toàn, đúng hạn về nhà. Sau đó, ản phật dục tiên sinh cấp chính mình đảo thượng một ly cà phê, mở ra ngày này la gạ tệ tở tạ đéo lộ sờ hót chậm rãi xem, sẽ có nồng đậm hạnh phúc cảm giác. Alexander, ản phật dục là AC Milan đáng tin đủng độn. Hắn đối nhà này Italy bóng đá câu lạc bộ lịch sử thuộc như lòng bàn tay, hắn cất chứa hắn có thể cất chứa đến AC Milan siêu sao cầu y cùng các loại dùng quá vật phẩm. Hắn nhất kiêu ngạo chân phẩm là một cái bóng đá, mặt trên có van bạ kẻn tự tay viết ký tên. Đây là năm đó Hà Lan tam kiếm khách thời điểm, một hồi Serie A thi đấu, van bạ kẻn một chân mạnh mẽ sút gôn bóng đá lại bay về phía khán đài, bóng đá đang xem trên đài khiến cho fans tranh đoạt, cuối cùng Alexander ản phật trở thành cái kia may mắn ra hỏa. Hắn còn ở tái sau tìm được rồi van bạ kẻn, thỉnh hắn ký danh. Cái này có van bạ kẻn ký tên bóng đá, thành Alexander. Ản phật dục yêu nhất chân quý. Alexander. Ản phật dục tổ phụ là AC Milan fans, phụ thân cũng là AC Milan fans. Hắn ở chính mình 10 tuổi thời điểm, bị chính mình phụ thân lần đầu tiên đưa tới San Siro sân bóng. Thi đấu sau khi kết thúc, cái này 10 tuổi tiểu nam hài liền thành AC Milan fans. Từ ngày đó bắt đầu, đến nay, 29 năm qua đi. Tại đây qua đi 29 năm, nhà bọn họ đều mua sắm câu lạc bộ bộ phiếu, mà ở Alexander. Ản phật dục thành ra lập nghiệp sau, hắn có chính mình nhi tử, ở tiểu Ản phật dục 8 tuổi năm ấy, Alexander. Ản Phật liền đem tiểu gia hỏa này đưa tới San Siro sân bóng. Hiện tại, tiểu Ản Phật trở thành AC Milan fans đã có 4 năm. Đối với Ản Phật gia tộc tới nói, bồi dưỡng chính mình nhi tử trở thành AC Milan fans, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ thần thánh thả chuyện quan trọng. Đối với Alexander, Ản Phật tới nói, nhân sinh chỉ có 5 sự kiện, ăn cơm, ngủ, nỗ lực công tác, ái người nhà, cùng với ai AC Milan. Cái này bình phàm Milan đáng tin fans, hôm nay đặc biệt kích động. Ở hôm nay vừa mới kết thúc AC Milan 2-1 Benfica trong lúc thi đấu, hắn lại lần nữa thu hoạch thượng đế ban cho lễ vật. Trương Dương ở trong lúc thi đấu nhận được xí đọc chuyển bóng sau, đã từng có một chân sút gôn, bóng đá đều ở Benfica tiền vệ cầu thủ Maxi. Tờ giày dạ trên người, bay về phía khán đài. Lúc này đây, vị trí tương đối dựa trước Alexander. Ản Phật giúp lại lần nữa thành người may mắn, hắn được đến cái này bóng cao su. Đối với cái này bình phạm Milan đáng tin đủng độn tới nói, nay quả thực chính là mộng ảo giống nhau lễ vật. Dựa theo bất thành văn ước định, cầu thủ đá thượng khán đài bóng đá, fans là có quyền chiếm làm của riêng. Nay cũng bị fans coi là tốt nhất lễ vật. Ở thi đấu sau khi kết thúc, Alexander. Ản Phật vốn dĩ tính toán tìm được Trương Dương thỉnh hắn ở cái này bóng đá thượng ký tên, bất quá, thi đấu sau khi kết thúc, AC Milan toàn đội ở phòng thay quần áo nội tiến hành chúc mừng, đã khuya mới ra tới, Alexander. Ản Phật chờ không kịp, đành phải về nhà. Bất quá, cái này trung thực fans, vẫn là không có từ bỏ thỉnh Trương Dương ở bóng cao su thượng ký tên ý niệm, hắn nhìn cái kia có van bạ thẻn ký tên bóng đá, càng là cảm thấy đây là cần thiết đi làm sự tình. Đợt, đệ tam càng. Vẽ mời cất chứa. Chương 56-2007 ở rổ tỉnh Golden bản đại danh đơn. 12 tháng sơ, Phờ Giang Sờ Phụt bản đem nên đón trong lịch sử đệ 52 vị châu Âu bóng đá tiên sinh, tức ở rổ tỉnh Golden bản. Tuy rằng hiện tại mới là 9 tháng phân, nhưng là, về giải quả cầu vàng các loại tin tức cùng lăng xê đã bắt đầu rồi. Phờ Giang Sờ Phụt bản tạp chí công bố giải quả cầu vàng, châu Âu bóng đá tiên sinh, 50 người chờ tuyển danh sách, tại đây phân danh sách chung. La Liga Barcelona cộng 6 người nhập vây, bọn họ là Messi, Deco, Ronaldinho, Eto'o, Henry cùng Abidal. Đồng thời, bạ giả tử địch Rio cũng có lệnh người tiến vào chờ tuyển danh sách, phân biệt là Casillas, Di Erza, Zaha, Robinho, Vanis cùng thượng giới đoạt huy chương Cán Nạ và Rô. AC Milan tắc có 7 người, phân biệt là Kaká, Maldini, Tolo, Gattuso, Sidop cùng Inzaghi cùng với Trương Dương. Ngoài ra, Manu đội cờ Cristiano Ronaldo cũng là truyền thông chú ý tiêu điểm, trước mùa giải, Bồ Đào Nha người là Manu đội đoạt giải quán quân đại công thần. Bởi vậy truyền thông ánh mắt cũng bắt đầu ngắm nhìn ở giải quả cầu vàng bình chọn thượng. Theo Tây Ban Nha AS đưa tin, châu Âu bóng đá tiên sinh bình chọn, đã có bước đầu mặt mày. Như mọi người sở liệu, Kaká đoạt được châu Âu bóng đá tiên sinh giải thưởng cơ hồ không có gì trì hoãn, lần này AS lộ ra giải quả cầu vàng tiền tam danh mặt khác hai người, theo AS xưng. Hiệu lực với Barcelona Argentina tuyển thủ quốc gia tiền phong Messi, cùng cả đồng đội, AC Milan Italy tuyển thủ quốc gia tiền vệ Pirlo, đem phân biệt đạt được lần này bình chọn đệ nhị cùng đệ tam danh. Bất quá, thực hiển nhiên, mặt khác truyền thông không tán thành AS đoán trước, là gã tệ tở tạ đéo lộ sở hót liền tỏ vẻ, đem truy bình trang Dion Lidden mùa giải ghi bản ghi lại Trương Dương bài trừ ở tam giáp ở ngoài, đây là vô pháp tưởng tượng sai lầm. Là gã tệ tở tạ đéo lộ sở hót vì cái gì nói như vậy? Một phương diện đây là bởi vì nếu Kaká, Tolo cùng với Trương Dương đứng hàng 2007 năm ở rổ tỉnh Golden bản tam giáp, Serie A hảo môn AC Milan đem tiền tam danh bao trọn gói, này không chỉ là AC Milan vinh quang, cũng là Serie A việc trọng đại. Ngoài ra, chính như La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót lời nói, tuy rằng trước mùa giải Trương Dương dẫn dắt Mát sẽ chỉ là dừng bước trang The Only 16 cường, nhưng là, này càng có thể thể hiện Trương Dương thực lực mạnh mẽ. Đem truy bình trang Dion Lít phủ đầy bụi 44 năm ký lục xạ thủ bài trừ ở tam giáp ở ngoài, xác thật là có chút không thể nào nói nổi. Lần này bình chọn chính trực Phờ Giang Sờ Phụt Bản ra đời 60 đầy năm, bởi vậy Phờ Giang Sờ Phụt Bản đem làm ra một ít cải cách, lời ẹ quẹp tở tỏ vẻ, trong đó nặng nhất đại hạng nhất cải cách chính là suy xét lại trang bị thêm một cái đặc biệt giải quả cầu vàng. Nếu này một kế hoạch cuối cùng thông qua, như vậy này một giải thưởng đem ban phát cấp sang năm mùa hè sắp xuất ngũ Maldini, làm đối hắn huy hoàng chức nghiệp kiếp sống một loại khẳng định. Ở Maldini chức nghiệp kiếp sống tính đến trước mắt, cậu đạt được 7 cái Serie A quán quân, 5 cái châu Âu Champions League quán quân, 2 cái Toyota League quán quân, 1 cái Italy League quán quân, 5 cái châu Âu Super Cup, cùng với 5 cái Italy Super Cup. Mà nếu AS công bố là thật, Kaká, Tolo cùng Maldini đồng thời trúng cử, cũng ý nghĩa thượng mùa giải châu Âu Champions League quán quân AC Milan đem ôm đồm giải quả cầu vàng 4 cái giải thưởng chung 3 cái. Đương nhiên, về giải quả cầu vàng tiền tam danh người được chọn, phiếu bầu chưa phát ra, AS công bố đồ vật chỉ sợ chủ quan thành phần càng nhiều, này không là gã tệ tở tạ đéo lộ sở hốt đã vì Trương Dương bên vực kẻ yếu. Ngoài ra, ở truyền thông xem ra, trừ bỏ Trương Dương ở ngoài, Totti, Ronaldo, Ibrahimovic đám người cũng là hữu lực người cạnh tranh, mà về đem cấp cho Mã Đi Ní đặc biệt kim cầu, điểm này nhưng thật ra không có khiến cho truyền thông tranh luận. Ngoài ra, Phờ Giang Sờ Phụt Bản còn đem ở bình chọn phạm vi thượng tiến hành cải cách, sớm nhất châu Âu bóng đá tiên sinh bình chọn, giới hạn trong ở châu Âu cầu thủ giữa tiến hành, cầu vương Maradona cũng bởi vậy vô duyên này một giải thưởng. Theo sau, châu Âu bóng đá tiên sinh bình chọn phạm vi phát triển tới rồi ở châu Âu đá cầu cầu thủ, mà từ lúc này đây bắt đầu, châu Âu bên ngoài cầu thủ cũng có thể tiến vào chờ tuyển danh sách. Cho dù là La Gà Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hốt như vậy Italy truyền thông, cũng cho rằng, Trương Dương nếu có thể tiến vào đến ở rổ tỉnh Golden bạn tăm giáp, đứng hàng đệ tăm danh, đây là thực ghê gớm thành tựu. Hiện tại Italy truyền thông nhiệt nghị tiêu điểm là một cái khác. Cạ cạ cùng Tơ Lô Chi Gian, giải quả cầu vàng người tuyển ai. Đây là mùa giải mới tới nay, Avenini nhất lưu hành vấn đề. Như La Gà Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hốt lời nói, cạ cạ là lớn nhất đứng đầu không gì đáng trách. Nhưng Tơ Lô liền nhẫn tâm vứt bỏ sao. Hắn biểu hiện ra thế giới nhất toàn diện tiền vệ độc nhất vô nhị tiêu chuẩn, hắn là Italy kiêu ngạo. Dựa theo Ancelotti bình chọn tiêu chuẩn, ưu tú nhất cầu thủ, chính là những cái đó ở trọng đại trong lúc thi đấu nhất có quyết định tác dụng người. Cả cả ở Champions League xác thật như thế, Tơ Lô đâu? Từ lượt cúp trận chung kết, đến Champions League trận chung kết, lại đến châu Âu Super Cup, hắn đều là toàn trường tốt nhất chi nhất, mùa giải mới Champions League đầu tràng. Tơ Lô trợ công Trương Dương một cầu, hơn nữa đem Trương Dương sáng tạo gì kịch phạt ra xinh đẹp đường cong đạt được. Milan đại não một truyền một bắn thể hiện cao quý quyết định tác dụng. Italy người bắt đầu do dự, bọn họ đương nhiên muốn nhìn đến gì về dạ, Rossi, Vigo, cắn nạ vạ rồi lúc sau lại xuất hiện ra một cái Italy bản thổ châu Âu bóng đá tiên sinh, hướng nước Đức cùng Hà Lan hai cái giải quả cầu vàng đoạt huy chương nhà giàu, bảy thứ, rào bước tiến lên. Italy nước Cộng hòa báo lấy Italy toàn cầu nổi danh hậu hiện đại chủ nghĩa điện ảnh thiên đường dạp chiếu phim chung một cái đoạn ngắn đánh lên so sánh, nhân vật chính thác thác giờ tiến dạp chiếu phim nhìn đến liên tiếp các điện ảnh hôn môi màn ảnh sâu chuỗi tập hợp, hôn môi chính là bóng đá chung sút gôn, nhất dẫn nhân chú mục nhất tình cảm mãnh liệt. Tơ Lô giống vậy sở hữu điện ảnh phim nhựa, cả cả ghi bản chính là sở hữu băng dán chung hôn môi màn ảnh. Nói tóm lại, Tơ Lô đại biểu bóng đá chung sở hữu Mỹ, mà cả cả là kia đoạn chung kết Mỹ. Thực đáng tiếc, UEFA đem thượng mùa giải Champions League tốt nhất tiền vệ cho Sidon, nhưng Hà Lan người ở Ancelotti cảm nhận chung, xếp hạng cả cả cùng Tơ Lô lúc sau. Nói tới hai cái đồng đội cạnh tranh, mã đội chết chung, hơn nữa còn khai cái tiểu vui đùa, thượng mùa giải cả cả không thể tưởng tượng, mà Tơ Lô mỗi ngày đều như thế. Cả cả hy vọng lớn hơn nữa, bởi vì mọi người càng chú ý ghi bàn, mà không phải chuyền bóng cùng tiền vệ công tác. Ai đối Milan càng quan trọng? Ta vô pháp trả lời. Bọn họ dùng bất đồng phương thức giải quyết thi đấu. Đừng quên Trương, đây là một cái lợi hại gia hỏa, ta dám đánh đố, một ngày nào đó, hắn có thể bắt được giải quả cầu vàng. Trên thực tế, ở AC Milan đội nội, duy trì Tơ Lô có khối người. Bố nệ giả nói, cả cả có thể một mình quyết định thi đấu, nhưng Tơ Lô có thể làm mặt khác 10 cái đồng đội đều cùng hắn động lên, này cũng không phải là đùa giỡn. Bờ dọc chia nói, cả cả không cần hoài nghi, theo sau 10 năm hắn sẽ nhiều lần lấy giải quả cầu vàng. Bất quá Tơ Lô mới là chân chính là Milan vận chuyển lên nhân vật, Milan thắng cục căn bản nhất nhân vật. Chúng ta hôm nay nhìn đến Milan khi nào ra đời. 2002 năm mùa hè, Tơ Lô triệt thoái phía sau đến phòng tuyến trước vận tác đội bóng. Đồng dạng tình huống cũng xuất hiện ở quốc gia đội. Nếu hắn đều không thể lấy thưởng, chúng ta đây về sau chỉ đem thưởng cấp tiên phong tính. Gattuso tránh nói đối lập, chỉ là tán dương Tơ Lô, vì thế, hắn thậm chí tự hạ mình, xem hắn lấy cầu. Ta đều hoài nghi chính mình rốt cuộc có tính không một cái chức nghiệp cầu thủ. Gagliani tán dương, xem Tơ Lô đá cầu thật là hưởng thụ. Truyền thông muốn nghe một chút AC Milan này đó cầu tinh cái nhìn, tự nhiên sẽ không bỏ qua Trương Dương cái này hiện tại nhất chạm tay là bóng Milan số 7. Trương Dương đang nói cập cái này để tải thời điểm không e rẻ, hắn nói, ta duy trì Tơ Lô, ta cho rằng giải quả cầu vàng không chỉ là đối với một cái cầu thủ một cái mùa giải biểu hiện ngợi khen, còn có phía trước rất nhiều năm tổng thể sáng ngang. Có thể nói như vậy, Trương Dương quan điểm cùng hắn câu lạc bộ đồng đội bờ dọc trịa thực cùng loại, đó chính là cả cả thực ưu tú, lấy giải quả cầu vàng cũng không ngoài ý muốn, nhưng là, tổng thể tới xem, so sánh cả cá ngang trời bùng nổ, tơ lô càng ổn định. AC Milan ở mùa giải mới bắt đầu sau, thắng được châu Âu Super Cup quán quân, ở giải đấu chung cũng là 2 thắng 1 bình bảo trì bất bại, Champions League chung cũng lấy được đầu thắng. Cùng Fiorentina đội kia chàng ngoài ý muốn 1-1, cũng không có ảnh hưởng AC Milan fans tâm tình, bọn họ đội bóng hiện tại hết thể bình thường, chính đi ở chính xác trên đường. Liên tục 2 cái mùa giải bị cùng thành Inter Milan áp chế, AC Milan fans đã sớm khó chịu, bọn họ nóng bỏng hy vọng đội bóng có thể ở quốc nội giải đấu chung thu phục mất đất, từ Inter Milan trong tay đoạt được giải đấu vòng nguyệt quế, mà hiện tại xem ra, đội bóng hết thể bình thường, cái này làm cho bọn họ tâm tình vui sướng. Ngày nay, Trương Dương ở phó bản chung hoàn thành cơ bản huấn luyện công khóa sau, hắn chú ý tới một cái màu tím đạn khung ở không ngừng đong đưa, di một tiếng, cơ lật mở. Sở dĩ kỳ quái, là bởi vì chưa từng thấy quá màu tím nhiệm vụ xuất hiện quá đâu. Cầu vương hệ thống phụ gia nhiệm vụ đã bị kích hoạt, hay không chính thức tiếp thu. Trương Dương vừa thấy, có chút không rõ, đây là có ý tứ gì. Bị kích hoạt rồi. Chính mình làm chuyện gì kích hoạt rồi nhiệm vụ này a? Không dung đến hắn nghĩ nhiều, hệ thống không ngừng ở nhắc nhở, dò hỏi hắn hay không tiếp thu nhiệm vụ này. Trương Dương không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ấn hạ tiếp thu ấn phím, nếu hệ thống nhắc nhở nào đó nhiệm vụ bắt đầu, tiếp thu là được. Chỉ là, thẳng đến lúc này, Trương Dương đều không có lộng minh bạch, cái này cầu vương hệ thống phụ ra nhiệm vụ là cái gì đông đông. Cũng không biết chính mình tiếp được nhiệm vụ này, đối với chính mình sinh hoạt sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Ngày hôm sau huấn luyện sau khi kết thúc, Trương Dương cùng Hạ Vũ trò chuyện, hai người ở điện thoại chung ngọt nhị, chỉ là, Trương Dương cảm giác thiếu điểm cái gì, hắn biết. Đó là bởi vì hắn hy vọng Hạ Vũ có thể dứt khoát từ quốc nội đi vào Milan, làm bạn ở chính mình bên người. Chỉ là, từ trước đến nay tôn trọng Hạ Vũ Trương Dương, cuối cùng không có lại lần nữa nói ra yêu cầu này. Hắn đã từng nguyện chuyển nói ra quá một lần, bất quá, kia một lần đang ở bận rộn sự nghiệp Hạ Vũ làm nũng không đồng ý, Trương Dương liền không có nhắc lại. Trương Dương tương đối mất mát, mở ra chính mình xe, có chút nhàm chán trở về đuổi, cho rằng ngươi là nội thành, xe khai đến không mau. Hắn nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ mỹ nữ, không thể không nói, Milan xác thật là mỹ nữ tập trung địa phương. Tâm tình không tốt, nhìn xem mỹ nữ, dưỡng dưỡng nhãn cũng không tồi. Lúc này, một vị mỹ nữ từ xa tiền phiêu nhiên mà qua. Nhìn ra này nữ có 172cm tả hữu, một thân xinh đẹp gợi cảm báo văn trang, trường ống cao ủng, còn lộ nửa thanh thon dài đùi, thực gợi cảm, đặc biệt hấp dẫn Trương Dương trong mắt chính là nữ nhân này bộ ngực, thật sự là phát dục có chút phạm quy. Liên ở ngay lúc này, mặt sau xe ấn loa, Trương Dương trong lòng mắng câu, thoáng ra tốc, nói thật, hắn cũng không biết là như thế nào sẽ đụng vào người, đối với chính mình kỹ thuật lái xe Trương Dương hiện tại vẫn là tương đối có tin tưởng. Nhưng là, chính là như vậy kỳ quái, xe từ cái kia mỹ nữ bên người xẹt qua, kính chiếu hậu đụng phải. Nàng túi xách bả vai, đem nàng bao bao đánh nghiêng trên mặt đất, nàng cũng thuận thế té ngã. Mỹ nữ ai nha một tiếng, Trương Dương hoảng sợ, chạy nhanh xuống xe. Thực xin lỗi, người không sao chứ? Tuy rằng hắn cũng kỳ quái chính mình như thế nào sẽ đụng tới người, nhưng là, hiện tại không phải thảo luận vấn đề này lúc, trước thành khẩn xin lỗi lại nói. Mỹ nữ một chút cũng không khách khí, đổ ập xuống nói, ngươi như thế nào lái xe. Cái này làm cho Trương Dương càng thêm đối lý, hắn chỉ có thể liên tục nhận lỗi, dò hỏi thương thế, hơn nữa xem xét nàng bả vai, Trương Dương cảm giác đụng phải một chút không có gì sự tình, nhưng thật ra té ngã thời điểm sát phá ra. Đừng xem thường này chỉ là cọ phá điểm ra, cũng không phải việc nhỏ. Nói câu không dễ nghe, nếu là này gợi cảm mỹ nữ nhận ra Trương Dương, lại có điểm vai tâm nhắn nói, vẫn là có thể nho nhỏ ngoa Trương Dương một số tiền. Nếu là đầu góc lại linh quang một ít, còn có thể đủ nhân cơ hội lăng xê một chút. Mỹ nữ, nếu không như vậy, ta trước tái ngươi đi bệnh viện nhìn xem, có việc, ta toàn quyền phụ trách, việc này tuyệt đối trách ta Trương Dương thành khẩn nói. Không biết có hay không phóng viên, nếu như bị chụp đến nói, liền xứng đáng xui xẻo. Trương Dương cũng là có chút buồn bực. Hôm nay huấn luyện sau khi kết thúc, hắn tâm tình không tốt, đem kia hai cái bảo tiêu chi khai, liền muốn một người yên lặng một chút, không nghĩ tới liền này một hồi, liền ra điểm sự. Mỹ nữ nhíu nhíu mày, ngẫm lại, sau đó liền gật đầu đồng ý. Trương Dương đỡ cái này mỹ nữ thượng chính mình xe, xúc cảm không tồi. Hắn một đường tái nàng đến gần nhất bệnh viện xem bệnh, tái nàng trên đường, nàng cho nàng một cái bằng hữu gọi điện thoại, nói việc này, dùng tiếng Ý, ngữ tốc thực mau, Trương Dương nghe không lớn minh bạch. Hắn cũng không có chú ý tới cái này mỹ nữ cùng điện thoại kia đầu người trò chuyện thời điểm, tinh xảo xinh đẹp mi giác kia một lược đắc ý thần thái. Tới rồi bệnh viện, Trương Dương bận trước bận sau đem nàng chiếu cô dễ bảo, cũng chỉ là trời ra, lại tiến hành rồi các loại xét nghiệm, hoa 500 nhiều đồng euro. Trương Dương lúc này đã biết cái này mỹ nữ tên, gạ bờ gì ẻn lạ. Hảo đi, nếu Trương Dương nhiều hơn chú ý một chút bắt quái tin tức, hoặc là nghe Ronaldo trở dâm. Người tâm sự Milan muôn màu muôn vẻ sống về đêm, khẳng định biết tên này sau lưng ý nghĩa. Đáng tiếc, hắn thật sự đối với tên này không có gì cảm giác. Nhìn đến Trương Dương nghe được tên của mình không có gì động dùng, gạ bờ gì ẹn là trong lòng có chút an vị, cái này làm cho nàng đối với cái này Milan số 7 càng thêm có hứng thú. Tờ S, đệ nhất càng. Chương 57, một đêm. Tỉnh. Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, hết thảy đều là ta sai. Trương Dương cười nói. Hắn hiện tại đã tâm tình hảo không ít. Sự tình chính là như vậy kỳ quái, trải qua chuyện này lan lộn, Trương Dương có chút buồn bực tâm tình đã hảo không ít. Vô hắn, tuy rằng đã xảy ra một cái xe con họa, nhưng là, kết quả hảo tức hết thảy đều hảo đạo lý là bốn biển đều xài được chân lý. Vừa rồi chủ yếu là bởi vì cùng Hạ Vũ phía trước một chút vấn đề nhỏ, làm hắn có chút buồn bực, bất quá. Trương Dương vốn dĩ chính là một cái rất lạc quan gia hỏa, nói khó nghe một ít, chính là không diễn không phổi, sẽ không y vẫn luôn rối rắm với mộ sự. Loại tính cách này rất quan trọng, Trương Dương lúc trước một mình một người đi nước Pháp lang bạt, truy tìm chính mình bóng đá mộng tưởng thời điểm, gặp đủ loại khốn cảnh, gần như tuyệt vọng, chính là bởi vì hắn loại này lạc quan cùng kiên trì, mới có thể đủ tiếp tục đi xuống đi, hơn nữa có hiện tại thành tựu. Trương Dương tâm tình không tồi. Hắn không cẩn thận đâm thương cái này gọi là gã bở gì ẹn là nữ nhân không thể nghi ngờ là một vị mỹ nữ. Nữ nhân này cùng Trương Dương sở tiếp xúc sở hữu nữ nhân đều không giống nhau. Chỉ là xem một cái, ngươi liền có thể cảm nhận được cái này mỹ nữ nóng bỏng. Đây là có thể đem nam nhân hòa tan, liền xương cốt đều thiêu cháy cái loại này nữ nhân. Gợi cảm dáng người, dù hoặc người đôi mắt, nhưng là, cũng không có vẻ tục tằng. Ngược lại rất có chút châu Âu thời trung cổ quý tộc tiểu thư cảm giác, ân, thời trung cổ thời điểm. Những cái đó phóng đãng không kềm chế được quý tộc tiểu thư A tuy rằng cảm thấy cái kia từ có chút không thích hợp, nhưng là, Trương Dương đối với châu Âu thời trung cổ lịch sử nơi phát ra với một ít điện ảnh trung tựa hồ chính là như vậy suy diễn những cái đó quý tộc tiểu thư đi. Nghĩ đến đây, Trương Dương trong lòng nóng lên, vốn dĩ không có gì ý tưởng, hiện tại, đột nhiên có nào đó vi diệu ý tưởng sau, liền có chút không đơn thuần. Hơn nữa, thằng ngãi này cảm thấy, thật sự khả năng phát sinh điểm cái gì. Thực mau tới rồi chẳng vạng. Trương Dương nhân cơ hội đưa ra thỉnh gạ bở gì ẻn là ăn cơm bồi tội, làm Trương Dương cao hứng chính là, gạ bở gì ẻn là mỉm cười đáp ứng rồi. Trương Dương lái xe mang theo nàng đi một nhà đồ ăn Trung Quốc quán, thuần túy là người Trung Quốc khai đồ ăn Trung Quốc cửa hàng, bất đồng với một ít Hàn Quốc người, thậm chí là người Ấn Độ treo Dương đầu bán cẩu thịt giả mạo người Trung Quốc khai đồ ăn Trung Quốc quán. Trương Dương liền đã từng thượng quá, tới rồi một nhà đồ ăn Trung Quốc quán, lại nhìn đến bên trong người phục vụ đều là dâu sồm. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập cà ri hương vị, tâm nói, Ấn Độ cơm hôn không nổi nữa sao? Muốn giả mạo ta đại Trung Hoa quốc túy. Thực hiển nhiên, gạ bờ gì ẹn lạ là không có ăn qua đồ ăn Trung Quốc, nhìn kia treo đèn lồng màu đỏ cửa hàng môn, cùng với thân xuyên sườn xám mỹ lệ tiếp khách tiểu thư. Trương Dương có thể cảm giác được hắn mang gạ bờ gì ẹn lạ tới nơi này nàng là cỡ nào kinh ngạc cùng vui sướng. Xuống xe, Trương Dương thực thân sĩ vì nàng mở cửa xe, thỉnh nàng đi vào, làm phục vụ sinh đem chính mình xe khai đi. Gạ bờ gì ẹn là nhìn Trương Dương cùng khách sạn một cái giám đốc lời nói thật vui, một ít phục vụ sinh trải qua thời điểm đều thực nhiệt tình cùng Trương Dương chào hỏi, Trương Dương cười đáp lại, nhưng cái đó lui tới người đều sẽ có vẻ thực tự hào cùng cao hứng. Xem ra, đây là Trương thường xuyên tới địa phương. Gạ bờ gì ẹn là trong lòng tưởng, đồng thời trong lòng mừng thầm. Trương Dương muốn một cái phòng, chỉ chốc lát, một cái thực thẹn thùng nữ phục vụ tới, dùng mang theo Quảng Đông lời nói khẩu vị tiếng phổ thông hỏi Trương Dương yêu cầu cái gì. Trương Dương liền hỏi gạ bờ gì ẹn lạ, trưng cầu nàng ý kiến. Gạ bờ gì ẹn lạ không có ăn qua đồ ăn Trung Quốc, nơi nào có cái gì kiến nghị, nàng hiện tại thật giống như là một cái tò mò bảo bảo giống nhau, thưởng thức một cây tinh xảo trúc chế chiếc đũa. Tựa hồ ở nghiên cứu thứ này là dùng làm gì? Nghe được Trương Dương hỏi nàng, gạ bờ gì ẹn lạ lắc đầu nói tùy tiện, vì thế Trương Dương liền điểm mấy cái chính hắn thích ăn đồ ăn, thịt than chua ngọt, đậu hủ ma bà, băm ớt cá đầu, cá hương thịt tì, rau trộn măng tre. Tây hồ thịt bò canh. Trước thượng một đĩa nhỏ giấm chua đậu phộng. Trương Dương hướng tới nữ phục vụ chấp chớp mắt, thẹn thùng nữ hải tử lập tức mặt đỏ, é lệ gật gật đầu đi ra ngoài. Thức mau, người phục vụ liền đem giấm chua đậu phộng đưa lên tới. Trương Dương khỏe miệng dương lên, cười cười, sau đó ở gã bờ gì ẻn là kinh ngạc nhìn chăm chú chung, cầm lấy chiếc đũa, thực tao bao kẹp lên một viên đậu phộng, bỏ vào miệng, sau đó thực lễ phép hướng về phía gã bờ gì ẻn là gật gật đầu. Này ở ta tổ quốc là được hoan nghênh nhất nhắm rượu đồ ăn, có khác một phen tư vị. Gạ bờ gì ẹn là gợi cả môi đỏ trương đại, đại lông mi đôi mắt nhấp nháy, tựa hồ muốn nói, sao có thể. Dùng hai căn cây trúc kẹp lên như vậy tiểu một viên đậu phộng. Thượng đế A, ngươi quá ghê gớm, ngươi đây là ở biểu diễn ma thuật sao, Trương. Gạ bờ gì en là vô bộ ngực, đầy đạn viên khâu run rẩy. Trương Dương cười, tâm nói, này thật là ma thuật, ở ta tổ quốc, ít nhất có 1.300.000.000 người sẽ chơi cái này ma thuật. Có thể giáo dạy ta sao? Gạ bờ gì en là nóng lòng muốn thử, quá thần kỳ. Đương nhiên, vì Mỹ lệ nữ sĩ cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Trương Dương khẽ gật đầu. Không biết là gã bờ gì ẻn là học tập năng lực quá kém, vẫn là sử dụng chiếc đua đối với một cái người phương Tây tới nói thật ra là quá mức khó khăn. Trương Dương nói vài biến, gã bờ gì ẻn là vẫn là sẽ không sử dụng. Ta tay cầm tay giáo ngươi. Trương Dương khỏe miệng dương lên, nếu ngươi không ngại nói. Trình đến Mỹ nữ đồng ý sau, Trương Dương ngồi ở gã bờ gì ẻn là bên người, tay cầm tay dạy lên. Như thế, hai người thân thể khó tránh khỏi phát sinh tiếp xúc, rốt cuộc. Ở Trương Dương liên tục hai lần không cẩn thận đụng tới gã bờ gì ẻn là trắng nón đầy đặn bộ ngực lại không có khiến cho kháng nghị lúc sau, Trương Dương trong lòng nộn nhạo. Hắn biết, hôm nay buổi tối, có lẽ sẽ không phòng không gối chiếc. Ngươi bộ dáng này, ta sẽ chịu không nổi. Trương Dương bắt được gã bờ gì ẻn là tay phải, cười nói. Gã bờ gì ẻn là đỏ bừng mặt thấp giọng nói, chán ghét. Lúc này, những lời này, này đối cậu nam nữ rốt cuộc đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Thức mau, mặt khác đồ ăn phẩm thượng bàn. Trương Dương xem gã bờ gì ẻn là thật sự là không có sử dụng chiếc đua thiên phú, đã kêu người phục vụ cấp gã bờ gì ẻn là cầm dao nĩa. Người phục vụ đối với sử dụng dao nĩa ăn đồ ăn Trung Quốc người phương Tây hiển nhiên là nhìn quen không trách, thực lễ phép mỉm cười đáp ứng, chỉ chốc lát liền đưa tới dao nĩa. Nay bữa cơm, Trương Dương cùng gã bờ gì ẻn là ăn rất chậm, Trương Dương chú ý tới, gã bờ gì ẻn là tuy rằng là dùng dao nĩa ăn đồ ăn Trung Quốc, nhưng là cũng ăn được thực văn nhã, một chút cũng không có sinh ra không khỏe cảm giác. Trương Dương không như vậy ngốc bức đem còn không quen thuộc nữ nhân mang về nhà, hắn ở đi toilet thời điểm, gọi điện thoại cấp chính mình bảo tiêu, làm cho bọn họ ở hồ cổ mò bạn một cái 5 sao cấp khách sạn đính phòng. Dùng bữa tối, Trương Dương lái xe chở gã bờ gì ẻn là đi bên hồ đi dạo, đã là chạng vạng, bên hồ có điểm lãnh, Trương Dương thực tự nhiên ôm chặt gã bờ gì ẻn là, người sau đầu vai run lên, không có cự tuyệt, đối với theo sau hôn cũng không có cự tuyệt. Nữ nhân một khi tiếp nhận rồi ngươi hôn, liền ly cuối cùng một bước cũng không xa. Vì thế Trương Dương lái xe chở gã bờ gì ẻn lạ, gã bờ gì ẻn lạ không hỏi nàng đi đâu, cứ như vậy, Trương Dương đem xe chạy đến khách sạn. Phòng tự nhiên là dự định tốt, Trương Dương cùng gã bờ gì ẻn lạ cơ hồ là từ khách sạn cửa phòng cửa một đường ôm hôn đi vào trong phòng. Vào phòng, cái này gợi cảm đầy đặn mèo ba tư trong tay túi sách trực tiếp liền từ tay cong chạy xuống tới rồi trên mặt đất, Trương Dương đem nàng đỉnh ở ven tường, làm can ôm hôn, hắn tay cũng không nhàn rỗi, theo quần áo đi xuống. Đã vướt ve tới rồi gã bờ gì ẻn lạ lỏa lổ kia tiết đùi đẹp, mà nữ nhân này hiển nhiên cũng không phải thiện tra, đã lột bỏ Trương Dương áo. Khoác cùng áo thun. Này đối cậu nam nữ ôm nhau nhanh chóng lột quang đối phương sở hữu chướng ngại, ngã xuống phòng ngủ trên giường, lúc này gã bờ gì ẻn lạ rên rỉ một tiếng. Trương Dương cố ý hỏi, làm sao vậy? Nữ nhân này cười duyên một tiếng đem Trương Dương đẩy ra, ngươi chính là cái đại phôi đản. Gã bờ gì ẻn lạ thực chủ động, giúp Trương Dương cởi quần. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười, hưởng thụ này hết thảy. Hai người ở trên giường cho nhau vướt ve đối phương, hắn nắm chặt gã bờ gì ẻn là hai cái đầy đạn xoa. Xoa xoa, nàng du phòng som lì xạ. Kẻ gì ổ lớn hơn nữa một ít, cũng càng thêm rất, sờ lên rất có khuynh hướng cảm xúc. Trương Dương có điểm nhịn không được, xoay người chuẩn bị thẳng tiến, nhưng là tưởng tượng đến đối phương là không quen biết người. Vẫn là ổn thỏa điểm hảo, vì thế đeo bao thẳng tiến. Gã bờ gì ẻn là nhìn đến Trương Dương này nhất cử động. Hơi hơi mỉm cười, nói, nhìn không ra tới, ngươi còn rất phụ trách nhiệm sao. Ở biết được Trương Dương tiếng ý không hảo lúc sau, gã bờ gì ẻn lạ vẫn luôn dùng tiếng Pháp cùng Trương Dương giao lưu, cái này làm cho Trương Dương thực kinh ngạc, không tầm thường cách nói năng, ưu nhã lễ nghi, mang theo Pazi khẩu âm tiếng Pháp, hắn cảm thấy nữ nhân này khẳng định không phải giống nhau gia đình nữ hài, bất quá, quản năng đâu, hai người chỉ là theo như nhu cầu, lại không phải chơi cảm tình. Trương Dương không để ý đến gã bờ gì ẻn lạ, trực tiếp đâm vào. Nữ nhân phát ra một tiếng vui sướng sảng khoái than nhẹ. Thân mình cũng hơi hơi rung động. Thật lâu sau, hai người thay đổi tư thế, Trương Dương làm gã bờ gì ẻn là đi lên, như vậy hắn có thể nhìn nàng Mỹ lệ đầy đặn nhảy lên. Người sau vũ mị trắng Trương Dương liếc mắt một cái, ngồi trên tới. Làm Trương Dương chuẩn bị không kịp chính là, nữ nhân này tựa hồ thực thích này tư thế cơ thể, điên cuồng đi lên. Cái này làm cho Trương Dương thực khó chịu, hắn bắt đầu có một loại cảm giác, công cùng chịu phát sinh biến hóa, này vô pháp chịu đựng. Gã bờ gì ẻn là bắt đầu càng động càng nhanh, đột nhiên, nàng điên cuồng tê ơ. Nàng gao chiều. Nhưng Trương Dương đột nhiên có một loại thất bại cảm, hắn cảm giác chính mình là bị người cấp kỳ ở gian. Hắn có điểm bực bội, mới mặc kệ vừa mới giao chiều gã bở gì ẻn là có phải hay không yêu cầu nghỉ ngơi, đem nàng đẩy đến ở trên giường, hung hăng từ phía sau cha đi vào, bắt đầu điên cuồng động, nàng lại bắt đầu lớn tiếng kêu lên, chính là tiết tấu rõ ràng theo không kịp Trương Dương tốc độ. Gã bở gì ẻn là không ngừng kêu, không cần, không cần, chịu không nổi. Trương Dương mặc kệ nhiều như vậy, ở nữ nhân lại lần nữa phát sinh co rút thời điểm, mới buộc phát ra tới. Sau đó hắn có chứa trả thù tính chất dùng sức chụp một chút gạ bờ gì ẻn làm ông, hỏi, sáng không sáng. Gạ bờ gì ẻn là không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt lại, nàng không có sức lực. Trương Dương cũng không nói lời nào, hắn vuốt ve nàng tóc dài cùng bóng loáng bối, ở phong túng lúc sau, Trương Dương đột nhiên rất muốn đơn độc tĩnh một chút. Tình cảm mãnh liệt lúc sau, hắn lại cảm giác thực hư không. Đờ S, đệ nhị càng. Mặt sau còn có đệ tam càng, cái kia, đầu heo thật sự khẩn cầu một ít huynh đệ, cái kia hát phiếu. Ta thiếu điểm, hảo mị. Chương 58, Bạt Mạ. 2007 năm 9 nguyệt 23 ngày, 2007-2008 mùa giải CJA giải đấu vòng thứ tư thi đấu, AC Milan sân nhà nên chiến Bạt Mạ. Thi đấu là buổi chiều 3:45 tách ra cầu, lúc này mới 2 điểm nhiều, phép nhóm đang ở hướng San Siro sân bóng xuất phát. Đường AC Milan đội hồng H2 sắc tướng gian xe buýt trải qua bọn họ thời điểm. Này đó fans liền sẽ giơ lên cao trong tay khăn quảng cổ cùng cờ xí múa may thăm hỏi. Trương Dương quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn thấy được vì chính mình sướng tán ca khẩu hiệu. Đó là hai cái thanh xuân xinh đẹp tóc vàng mỹ nữ, các nàng đánh khẩu hiệu thượng viết, Trương, chúng ta ái ngươi. Trương Dương cách một tầng cửa sổ xe hướng các nàng phất tay, hai thiếu nữ đưa ra còn lại là hôn gió. Thổi tiếng huýt sáo, hắn quay đầu nhìn chầm chầm các nàng xem, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới nông nỗi. Quay đầu Trương Dương nhắm mắt lại còn say mê đâu. Cay mềm muội. Tử, ngoại quốc nữ nhân chính là mở ra a. Bất quá, duy nhất khó chịu chính là hướng hắn dâng ra thai tiếng mềm muội. Tử chỉ có hai cái, mà kêu gọi cả tên nhuyễn muội tử ít nhất có một tá. Alexander. Ản phơ chính là này đó hướng về xe buýt hoan hô fans chung một viên, hắn trong tay gắt gao nắm chính mình nhi tử kẻ ạ xạ. Ản phơ không sai chính là cái kia kẻ ạ xạ. Cái này đọc sách không nhiều lắm phụ thân đối với chính mình nhi tử đánh giá cũng thật không nhỏ đâu. Xem, nhi tử, đây là trở thành cầu tinh chỗ tốt. Alexander. Ản phơ đối tiểu kẻ ạ xa nói, chờ ngươi trở thành cầu tinh, cũng sẽ hưởng thụ đến như vậy lễ ngộ. Đặt đi, kia lùa xe liền sẽ hôn ta sao? Tiểu hai tử ngựa đầu hỏi, tuy rằng đã 12 tuổi, nhưng là, đứa nhỏ này cũng không như là hắn bạn cùng lứa tuổi thân thể phát dục như vậy cường tráng, bất quá, ở bài bóng thượng. Lại một chút không rơi hạ phòng, tiểu kẻ ạ xạ dưới chân kỹ thuật tương đương không kém. Alexander. Ản phơ đã tính toán ở sang năm mang theo nhi tử tới AC Milan 14 tuổi dưới thanh niên đội thí huấn đâu. Ngậy. Alexander. Ản phơ trong đầu nhớ tới một cái trên mặt có tàn nhang thực bình thường tiểu nữ hài dung mạo, hắn cười gật gật đầu, nói không sai, nhi tử. Lúc này, San Siro sân bóng lối vào bắt đầu hướng sân bóng phóng fans. Alexander. Ản phơ nắm chặt nhi tử tay, đi thôi. Nhi tử. Tiểu kẻ ạ xạ hưng phấn gật gật đầu, hắn hoan hô một tiếng, hắn trên người là một kiện Trương Dương số 7 cầu y, ở hắn đi cùng lao ba cùng nhau nhìn AC Milan sân nhà cùng Fiorentina đội thi đấu lúc sau, hắn liền tuyên bố chính mình thành Trương Dương fans. Người thích hắn cái gì? Lúc ấy Ản Phật tiên sinh hỏi chính mình nhi tử. Hắn có thể ghi bàn. Tiểu hài tử hưng phấn gật đầu nói. Ta hy vọng ta có một ngày có thể giống hắn như vậy. Ta ghi bàn, lao ba liền sẽ thực vui vẻ. Lúc ấy, Alexander, Ản phơ trong lòng vô cùng ấm áp, hắn sờ sờ nhi tử đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, đương nhiên, ta nhi tử là thiên tài. Trong ánh mắt tràn đầy sủng địch, AC Milan trận thi đấu này đối thủ Bạt Mạ hưng suy sử, từ một cái mặt bên có thể nhìn đến CJA giải đấu biến hóa. Bạt Mạ thành lập với 1913 năm, câu lạc bộ đời trước này đây một vị sinh ra với Bạt Mạ người soạn nhạc Uyển Đi tên mệnh danh mà thành lập Uyển Đi bóng đá câu lạc bộ. Thành lập lúc sau đội bóng trường kỳ khuất cư với giải hạng 2 hàng ngũ, cũng ở 1965 năm hàng vì đinh cấp, 1968 năm tuyên bố phá sản. Lúc sau, đội bóng vận rủi không ngừng, nhiều lần cải danh. 1985 năm, vị cư binh cấp hàng ngũ Bạt Mạ nên đón một vị yên lặng vô danh tân giáo luyện ạ dị gồ. Sắc chia nhất cử xuất lĩnh Bạt Mạ thăng nhập giải hạng 2, ở kế tiếp mùa giải trung càng là đầy đủ thi triển hắn đánh đá phong cách. Này khiến cho AC Milan chủ tịch Berlusconi chú ý sặc trịa rời đi Bạt Mạ sau, tiếp trưởng xoay ấn chính là Giờ Mạn. Giờ Mạn chỉ huy 7 tràng thi đấu liền tao cách trước. Có ý tứ chính là, đương kim Italy giới đá banh nhất giàu có đại biểu tính hai vị cá tính phái giáo luyện, thế nhưng đều xuất từ Phạt Mạ môn hạ. Giờ mạn tiền nhiệm 1987 năm là Phạt Mạ đội trong lịch sử có cột mốc lịch sử ý nghĩa một năm. 1990 năm, Cách Luân, Tháp Phà Dẹo, Bố La Lâm gia nhập Phạt Mạ, bị cho rằng này chi Phạt Mạ lần đầu lấy được UEFA cúp tái tư cách. Năm thứ nhất, vinh hoạch Italy liên đoàn bóng đá ly quán quân. 1993 năm ở châu Âu xuất sắc giả ly trùng, ta kéo, A tư phổ kéo tỏa sáng rực rỡ, Phạt Mạ vinh hoạch quán quân, đầy đủ biểu hiện thực lực. Này chi năm đó giáng cấp đội hiện giờ đã trưởng thành vì một chi thường xuyên danh liệt giải đấu hàng đầu cường đội, 1994-1995 mùa giải, nó đánh bại túc địch Juventus đội, lần đầu phủng đến UEFA Cup, mà ở giải đấu chung tiếc nuối mà ở cuối cùng quyết chiến chung mất đi quán quân. Phạt Mạ 90 niên đại về sau dần dần đi vào cường đội hàng ngũ, tại CJA ở vào thượng du trình độ, nhưng là tiến vào 2001 mùa giải lúc sau biểu hiện liền vẫn luôn trượt xuống, đặc biệt là gần nhất 3 cái mùa giải, ở vào hạ du trình độ. Trước mùa giải Phạt Mạ đội vẫn như cũ không có ngừng đội bóng gần mấy năm tiếp tục trượt xuống xu hướng suy tàn, đặc biệt là năm trước mùa hè từ giữa tràng đặt mìn Tây Á nặc, mã ngươi cơ họ nợ hiệu, xì mùa ỉ tì ô, lại đến hàng phòng ngự bồ nệ ra, tiểu cản nạ vạ rồ chờ chủ lực cầu thủ tương tục đại đào vong, làm đội bóng càng là dậu đổ bìm leo. Dư lại cầu thủ chỉ là một ít CJA bên cạnh cầu thủ cùng trà trộn ý ớt cầu thủ, vô luận là thực lực của bọn họ vẫn là kinh nghiệm đều còn không đủ để xử đội bóng ổn cư CJA. Đội bóng tuyến tiền đạo càng là rối tinh rối mù. Cứ như vậy bọn họ bắt đầu rồi mùa giải mới hành trình. Toàn bộ mùa giải đội bóng đều ở giáng cấp khu vực đau khổ dãy rua. Mùa giải quá nửa thời điểm Phạt Mạ ghi bàn số thế nhưng còn không đến 17 cái. Đội bóng hãm sâu giáng cấp bên cạnh, huấn luyện viên trưởng Tì Ổ Lì cũng chịu khổ cách trước. Thời điểm mấu chốt lao xoáy Jenny Erdi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hắn lợi dụng chính mình lao đạo chấp giáo kinh nghiệm hơn nữa phần sau giai đoạn từ Man Lú thuê mà đến Josi biểu hiện xuất sắc, mới miễn cưỡng đem đội bóng từ tử vong tuyến thượng kéo lại. Cuối cùng ở 2006-2007 mùa giải kết thúc thời điểm, kỳ tích đứng hàng giải đấu thứ 12 danh. Rất nhiều nhân tài sói mòn là Phạt Mạ từ ngày xưa đội mạnh hoàn toàn trở thành bình thường quan trọng nguyên nhân. Từ năm đó thu dẻm, vi phong đến gần mấy năm Adriano, Zidane, đội bóng cây trụ cầu thủ sói mòn hầu như không còn. Hiện tại Phạt Mạ đã tới rồi không người nhưng bán không người nhưng dùng nông nỗi. Cùng thượng mùa giải so sánh với, cái này mùa giải, Phạt Mạ hoàn cảnh càng thêm quấn bách, tuổi trẻ cầu thủ còn không có thành thục lên. Phạt Mạ ba điều tuyến toàn diện suy yếu, hàng phòng ngự ở thượng mùa giải cũng đã khó hiện lúc trước sắt thép tổ hợp, tiền vệ phương diện mỏ phỉ ổ là Phạt Mạ duy nhất có thể nể trọng cầu thủ, nhưng là vị này tuổi tác đã cao tiền vệ thượng mùa giải chỉ vì Phạt Mạ đội lên sân khấu 23 thứ, cống hiến một viên nhập cầu. Hơn nữa bởi vì kỷ luật vấn đề mỏ phỉ ổ gần nhất đã bị câu lạc bộ trục xuất về nhà, hắn cùng đội bóng mâu thuẫn có không thuận lợi giải quyết vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Tiên phong tuyến tốt nhất mùa giải bảo cấp công thần Josi trốn đi, làm Phạt Mạ lại lần nữa lâm vào phong vô lực hoàn cảnh, nương tựa dễ ghi nãn đầu cùng Bhutan, Phạt Mạ lực công kích thật sự là giống nhau. Ở mùa giải mới dẫn viện phương diện, trừ bỏ trên bàn thuê trở về cầu thủ ngoại, câu lạc bộ cũng không có tiến cử cấp quan trọng cầu thủ. Còn nữa Josi cùng huấn luyện viên trưởng Jenny Erdi trốn đi làm Phạt Mạ ở mùa giải mới thực lực không thăng phản hàng. Cho nên, đương nhiệm Phạt Mạ huấn luyện viên trưởng Đô Mẹn Nỉ cổ bị truyền thông cho rằng là CJA giải đấu có khả năng nhất tan học huấn luyện viên trưởng trí nhất. Cho nên, trận thi đấu này, đối mặt CJA hảo môn AC Milan, vẫn là làm khách San Siro, Phạt Mạ huấn luyện viên trưởng Đô Mẹn Nỉ cổ có vẻ dị thường điệu thấp, đang nói AC Milan quá nhiều lời hay lúc sau, vị này huấn luyện viên trưởng mới rất cẩn thận nói. Có thể từ San Siro sân bóng mang đi một phần, liền có thể nói vĩ đại. Đồ mẹn nỉ cổ ở lúc trước thấp tư thái, liền nhất định là cái này huấn luyện viên trưởng tiên sinh trong lòng lời nói sao. AC Milan lần đầu tiên có uy hiếp tiến công phát sinh ở thi đấu thứ 5 phút. Cùng ói đồ, cạ cạ đánh ra một lần xinh đẹp tiến công, ói đồ đem cầu chuyển cho cạ cạ, chính mình hạ đế, cạ cạ đem cầu ói đồ hấp dẫn phòng thủ lúc sau, đem cầu lại giao cho Gattuso. Gattuso chuyền bóng, lúc này, cạ cạ đã cắm thượng. Bờ ra dự cầu tinh mang theo hai bước lúc sau, nhìn đến Phạt Mạ thủ môn Phạ và Di Nì chạm vị dựa trước, nhấc chân liền đánh, đáng tiếc chắc đánh đến có chút thiên, bắn tới biên trên mạng. Bởi vì cầu vong đong đưa, ngồi vị trí không tốt fans đều cho rằng vào, phát ra một tiếng hoan hô. Bên sân Phạt Mạ huấn luyện viên trưởng Đồ Mẹn Nì cổ nhìn đến cả cả này chân sút xa lúc sau, miệng mắng câu, đem Phạ Dạ Vịn Si Nì kêu lên bên sân, mặt thủ tùy cơ hành động. Người giải thích phở lò dẹt cười suy đoán Đồ Mẹn Nỉ cổ ở đối Phạ Dạ Vịn Si Nì nói chút cái gì, 2 phút sau, mọi người liền đều đã biết. 2 phút lúc sau, Trương Dương nhận được Si đọc truyền bóng lúc sau, mang cầu đột phá, cả Skelly Nì thượng đoạn, Trương Dương biến hướng ra tốc, liền quá rất giáp mặt chi địch. Bất quá lúc này, bổ vị vạ dạ vỉn xin ý một chân hung hăng sạn lại đây, đem Trương Dương liền cầu dẫn người cùng nhau sạn phiên trên mặt đất, cầu cũng ra đường biên. Trương Dương còn trên mặt đất nằm, vạ dạ vỉn xin ý lại lạnh mặt đứng lên nhìn Trương Dương giống nhau, không rên một tiếng xoay người chính là, Trương Dương là AC Milan số 1 phải chia tay. Cái này mùa hạ chuyển sẽ thị trường chuyển tiêu chí vương gần nhất trạng thái thật sự là hòa bạo, đã sớm bị các đội ngũ vì yêu cầu trọng điểm nhìn chằm chằm phòng đối tượng. Bắt mạ cũng không ngoại lệ. Vừa rồi nhận được huấn luyện viên trưởng Đồ Mẹn Nỉ Cổ muốn hạn chế AC Milan cầu tinh phát huy mệnh lệnh vạ dạ vịn xin nỉ sáng tỏ, hắn đem huấn luyện viên trưởng ý đồ chấp hành thực hảo. Nhìn đến Trương Dương mang cầu đột phá, vạ dạ vịn xin nỉ liền biết hôm nay cần thiết cấp Trương Dương gây áp lực, hắn lập tức dùng lần này động tác quá lớn phạm quy, cấp Trương Dương một cái ra vai phủ đầu. Mục đích là làm Trương Dương sợ đầu sợ đuôi, vô pháp sinh động lên. Nhìn đến Trương Dương bị vạ dạ vịn xin ý hung hăng phóng đổ, Ancelotti đứng lên vầy vầy nắm tay, phẫn nộ kêu gọi. Trương Dương là AC Milan đội hiện tại duy nhất nhưng dùng tiên phong, tuy rằng ỉn dạ phỉ đã thương khỏi, nhưng là, hiện tại còn vô pháp đạt tới thi đấu trạng thái yêu cầu. Màn ảnh cho bạt mạ huấn luyện viên trưởng Đồ Mẹn Nghị Cổ. Cái này vừa rồi đối chính mình đệ tử mặt thụ tùy cơ hành động huấn luyện viên trưởng tiên sinh biểu tình thực bình tĩnh, thật giống như là gì sự đều không có phát sinh giống nhau. Bởi vì đây đúng là hắn chiến thuật yêu cầu. Đợt, đệ tăng cảng. Cầu vẽ mời cất chứa. Chương 59, không tưởng được chung kết giả, thượng. Trọng tài chính rổ xẹt tì chạy tới miệng cảnh cáo Pạ Dạ Vịn Xin Y, phán phạt một cái free kick. Pạ Dạ Vịn Xin Y xem cũng chưa xem Trương Dương liếc mắt một cái, thẳng tránh ra. Cái này bạt mạ tiền vệ không chút nào để ý tỏ vẻ thái độ của hắn, lao tử chính là cố ý phóng đảo ngươi. Đây là ra vai phủ đầu. San Siro sân bóng khán đài thượng hư thanh vang lên tới. Không ít fans dựa theo lệ thường, bọn họ đang hỏi chờ Pạ Dạ Vịn Xin Y. Trương Dương hiện tại đã càng ngày càng vì Milan fans hiếm lạ. Pạ Dạ Vịn Xin Y đối Trương Dương loại này hành vi quả thực chính là khiến cho công phẫn sao. Trương Dương ngồi dưới đất, Gattuso đem hắn kéo tới. Không có việc gì đi. Gattuso hỏi. Trương Dương lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đã dứt bỏ vạ dạ vịn xin đi xem, thực hiển nhiên, cái này bạt mạ cầu thủ vừa rồi đại động tác sạn cầu là cố ý, lộng không hảo đây là bạt mạ chiến thuật, bọn họ phải dùng đại động tác phạm quy tới đe dọa chính mình. Làm chính mình sợ hãi, thế cho nên làm động tác thời điểm sợ đầu sợ đuôi. Hắc Trương Dương khỏe miệng Dương lên cười. Bạt mạ người chẳng lẽ cho rằng chính mình mới ra đời tay mơ, cho rằng như vậy là có thể đủ dọa sợ chính mình. Ta ngày ngươi tổ tiên bản bản, cũng không hỏi thăm một chút ngươi Trương Dương đại gia chẳng lẽ là bị dọa đại. Trương Dương xác thật là có chút bực bội, cũng không phải sợ hãi, mà là sinh khí, nhất không kỹ thuật hàm lượng chính là này đó hướng về phía cầu thủ đi ác ý phạm quy. Trương Dương vô vô ngông, đi hướng vùng cấm, chuẩn bị tham dự lần này di kịch tiến công, bắt mạ người nếu dám đối với hắn tới bạo lực mỹ học, hắn đương với phục bồi. Trương Dương biết, bắt mạ không phải cái thứ nhất. Cũng không phải là CJA đội bóng chung cuối cùng một cái dùng loại này lô mãng chiến thuật tới bao vây tiêu trừ hắn đội bóng, đối mặt loại này phòng thủ chiến thuật, Trương Dương cần thiết làm ra đánh trả. Dùng dập nát tính lực lượng làm ra đánh trả, làm nào đó tôn trọng bạo lực huấn luyện viên trưởng cùng đội bóng lĩnh giáo một chút chính mình lựa giận. Nói cho bọn họ, loại này bạo lực mỹ học vẫn là thiếu tới mỹ rượu, lâu dài tới xem, đây cũng là đối với Trương Dương chính mình bảo hộ dự phòng. AC Milan đầu hảo hảo cầu thủ đều đứng ở vùng cấm nội, chuẩn bị tranh đoạt cái này đánh đầu. Nhưng là Tơ Lô lại đem cầu chuyển tới vùng cấm tuyến đầu, tìm Trương Dương, Trương Dương đón cầu liền mạnh mẽ chịu hướng cầu môn. Vạ vạ gì nỉ dối tay tưởng đem cái này cầu ôm lấy, nhưng là Trương Dương này chân cầu đánh đắc lực lượng không phải rất lớn, lại có chứa toàn tính, vạ vạ gì nỉ cư nhiên không coi ôm lấy, cầu từ hắn trong ngực lại lăn ra tới, lần này đem bạt mạ fans cùng cầu thủ giáo luyện giật nảy mình, mà AC Milan fans cũng là hoảng sợ, bất quá, này càng phải nói kinh hỉ. Bạt mạ huấn luyện viên trưởng Đồ Mẹn Nhi Cổ càng là cọ đứng lên, mắng một câu ngu ngốc. Bất quá vạ vạ gì nỉ cái này cầu sức phán đoán thiếu chút nữa, nhưng là hắn đệ nhị phản ứng thực mau, cơ hồ là té ngã lộn nhào đi phía trước nhào qua đi, đem bóng đá nhào vào dưới thân. Trên thực tế, lúc này đây AC Milan không có người trước tiên đi lên bổ bán, nói cách khác, còn thật có khả năng ở trước cửa nhặt của hời thành công đâu. Này cũng làm fans nhóm càng thêm hoài niệm một người. Màn ảnh cũng cho khán đài thượng in dạ phi. Siêu cấp tiệp bộ đang ở cùng bên người Ronaldo cười nói cái gì. Người giải thích cũng là không cấm ở cảm khái AC Milan tuyến tiền đạo cường đại, chỉ tiếc, hiện tại đều đang xem trên đài dưỡng thương đâu. Bắt mạ huấn luyện viên trưởng Đồ Mẹn Nỉ Cổ chiến thuật, từ thi đấu tiến hành đến bây giờ tới xem là tương đối thành công, bởi vì thi đấu đã tiến hành đến tiếp cận 30 phút, trong sân điểm số vẫn là 0-0. Bắt mạ đội mà toàn trường tờ rẹ xỉn làm AC Milan đội thực đau đầu, dần dần mà. này đó cầu tinh nhóm mà sai lầm bắt đầu tăng nhiều, thường xuyên ném cầu mà hậu quả chính là bạt mạ đội cư nhiên cũng bắt đầu bắt được một ít tiến công cơ hội. Chẳng qua, bạt mạ tiến công một mặt thật sự là thực lực thường thường, khó được một hai lần tiến công cơ hội đều bị lãng phí. Dễ ghi nạ đồ đã từng thành công đột phá nẹ tạ phòng thủ, đem bóng cao su hành chuyển trước cửa, có dạ đi lăng không xuất gôn, bóng cao su cư nhiên cao cao bay về phía khán đài, lãng phí một lần ngàn năm một thở đạt được cơ hội. Trương Dương là AC Milan đội tiến công đội hình chung nhất sinh động mà một cái, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Hoàn mỹ nhất kết cục chính là nhục nhã vạ dạ vịn xin nghỉ cùng với khắc bạt mạ cầu thủ lúc sau, nhốt đánh vào ghi bàn, ở cá nhân cùng đội bóng hai cái mặt thượng hoàn thành báo thủ. Thi đấu tiến hành đến 33 phút, Trương Dương nhận được gạt tủ sổ chuyền bóng sau, liên tục đột phá đẻ xệ nạ cùng mọ rồn, đột nhiên khởi chân xuất xa, bạt mạ thủ môn vạ vạ dị nỉ đơn trưởng đem bóng cao su thác ra sáng ngang. Tơ lô chủ phạt góc khai tiến vùng cấm, lại là Trương Dương, hắn đánh đầu sau cỏ, ảm bờ giỏ xì nỉ tiếp tục đánh đầu công môn, bóng cao su thoáng cao hơn sáng ngang. Vào, ảm bờ giỏ xì nỉ đánh đầu, kém một chút ta, Trương Dương đánh đầu đưa đỏ điểm thật tốt quá, đáng tiếc. Này cầu ảm bờ giỏ xin ý đỉnh cao hơn sả ngang, hắn quá muốn phát lực. Người giải thích tiếc nuối nói. Bạt mạ thủ môn vạ vạ gì nỉ khai ra cầu môn cầu, nẹ sạ đem bóng cao su đỉnh về phía trước mặt, gạt tủ số lại lần nữa cùng đối thủ tranh đoạt đánh đầu, bóng cao su tới rồi tơ lô dưới chân. Tơ lô đem bóng đá chuyển cho Sidop mang theo hai bước phát hiện bạt mạ đội mà phòng thủ cũng không có dễ dàng như vậy bị đột phá, vì thế đem cầu chuyển cho Kaka. Mỗi khi cái này bờ ra dịu người nhận được cầu, San Siro sân bóng liền sẽ nhớ tới đinh thai nhức góc mà tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Lúc này đây tới phòng thủ cả cả mà người là mọ rồn. Đối mặt vụng về mọ rồn, cả cả linh hoạt mà lung lay qua đi. Phản ứng chậm nửa nhịp mà mọ rồn không thể không rỗi tay đánh đổ bờ ra dịu người. AC Milan đội liên tục đạt được trước chàng di kịch. Chủ phạt tơ lô cũng không có trực tiếp công môn, mà là chuyển cho đường biên mà dạn cũ lộ hiệ ẹt kỳ. Có ly hoành ở dạn cũ lộ hiệ ẹt kỳ trước mặt. Đã có chút tuổi già tiệp khắc tuyển thủ quốc gia khắp nơi đường biên cùng có lì so đấu đi lên tốc độ, cuối cùng mà kết quả là không thắng cũng không có thua, hắn cũng không có đột phá bạt mạ hậu vệ, bất quá cũng bức cho một cái phạt góc, có chút chật vật có lì vẫn là cản trở dặn cũ lộ hiệ ẹt kỳ chuyển chung ý đồ, dùng một chân nhanh chóng mà sạn cầu đem bóng đá đá ra điểm mấu chốt. AC Milan đội thế công lên đây, bọn họ ở bạt mạ đội mà phần sau chàng liên tục đạt được định vị cầu. Bạt mạ hôm nay hoàn toàn là ôm một phân thái độ đi vào San Siro. Điểm này bọn họ huấn luyện viên trưởng Đồ Mẹn Nì Cổ không có nói sai. Nay cung cấp AC Milan tiến công mang đến phiền thoái, bọn họ tiến công không có đủ không gian đi triển khai, ở vận động chiến vô pháp lấy được ghi bàn dưới tình huống, định vị cầu là bọn họ mà cơ hội. AC Milan đội nội vẫn là có mấy cái đánh đầu không tồi cầu thủ, ạ vợ rõ xin nghỉ tính một cái, Trương Dương cũng là một cái có thể đánh đầu đạt được xạ thủ. Hắn đôi bóng cao su lạc điểm phán đoán thực không tồi. Sky TV đài Italy người giải thích nói như vậy nói, hắn nói mà một chút đều không tồi. Tơ lô đem cầu khai ra, Trương Dương ở trong đám người đỉnh tới rồi cầu. Đầu của hắn cầu công môn, bạt mạ thủ môn vạ vạ gì nì đã bất lực, bọn họ cuối cùng một cái hậu vệ, phản cổn ở môn tuyến thượng dùng đầu đem bóng cao su chắn ra tới. Bóng cao su ngay sau đó bị vạ vạ gì nì từ không trung tháo xuống. Nhìn đến vạ vạ gì nì ôm lấy cầu, mạ đi nì cùng nẹ tạ trước tiên xoay người hướng hồi chạy. Bọn họ lo lắng bạt mạ nhanh chóng phản kích. Đối với AC Milan tuổi tác thiên đại hàng phòng ngự tới nói, nhất hẳn là lo lắng chính là đối thủ loại này nhanh chóng phản kích. Tuổi không lớn, nhưng là, kinh nghiệm phong phú mà Trương Dương tắc lựa chọn chủ động tới gần lấy cầu nhìn xung quanh Phạ Vạ Di Nhi, cố ý vô tình mà ở hắn bên người hoảng. Quả nhiên, Phạ Vạ Di Nhi chú ý tới Trương Dương mà hành động, hắn đem cầu kẹp lấy, mặt khác một bàn tay bất đắc dĩ mà vây vây, Trương Dương mặt chiều hắn, chậm rãi rời khỏi vùng cấm, hắn cũng không có tiến thêm một bước động tác. Trọng tài chính rổ xẹt tỷ cũng không thể nói cái gì, nhưng là có thể kéo dài vạ vạ gì nỉ khai cầu, cấp chính mình mà các đồng đội hồi phòng tranh thủ thời gian. Trương Dương làm như vậy rất có hiệu, vạ vạ gì nỉ từ bỏ tay vứt cầu phát động mau công mà tính toán, bọn người lên rồi lúc sau chân to đem cầu khai về phía trước tràng. Bên sân phạt mạ huấn luyện viên trưởng Đồ Mẹn Nỉ Cổ bất đắc dĩ lắc đầu, loại này nhanh chóng phản kích, đúng là phạt mạ loại thực lực này giống nhau đội bóng lại lấy sinh tồn pháp bảo, nếu vô pháp hình thành nhanh chóng hữu hiệu phản kích. Thực hiện nhiên, bạt mạ muốn ghi bàn thật sự là quá khó khăn. San Siro sân bóng khán đài thượng tắc vang lên một trận vỗ tay, AC Milan fans chung rất nhiều người đều là tương đương hiệu cầu, bọn họ biết Trương Dương vừa rồi hành động đối với đội bóng hàng phòng ngự trợ rút. Khó có thể tưởng tượng, này chỉ là Trương cái thứ 3 chức nghiệp mùa giải. Tạ Sổ Tỷ cảm khái nói, hắn biểu hiện như là một cái đá 10 năm cầu lao tướng như vậy lao luyện. Ancelotti cũng là cao hứng gật gật đầu, hắn hiện tại đối với đội bóng có thể tiến cử Trương Dương, đó là 120 phân vừa lòng. Trương Dương thực lực cùng đạt được năng lực tự không cần phải nói, đã thông qua này mấy chàng thi đấu được đến chứng minh, mà để cho Ancelotti vẫn luôn lo lắng Trương Dương tính cách kiệt ngạo khó thuần vấn đề, trước mắt xem ra, cũng không có gì không tốt sự tình phát sinh, Trương Dương biểu hiện còn xem như không tồi, ít nhất không có gì chuyện khác người. Trên thực tế, AC Milan phòng thay quần áo luôn luôn cũng là rất ít sẽ ra vấn đề, này chi hảo môn đội bóng có thực tốt truyền thừa, mà đi nỉ cùng ám bở rõ xỉ nỉ này đó lao tướng ở phòng thay quần áo địa vị cao thượng, cũng khởi tới rồi củng cố phòng thay quần áo quan trọng nhất tác dụng. Bọn họ đối với trợ giúp mới tới cầu thủ dung nhập đội bóng rất có một tay. Đương nhiên, này đó lao tướng, đặc biệt là Mã Đi Nỉ như vậy lấy quá vô số quán quân, trong đó bao gồm 3 lần UEFA Champions League quán quân lao tướng, hắn trên người vinh quang, liền đủ để cho người trẻ tuổi sinh ra tôn kính chi tâm. Trừ phi đặc biệt nhị, bức, giống nhau sẽ không xảy ra chuyện. Trở lại thi đấu. Vạ vạ gì nỉ đem bóng cao su khai dương trước chàng, mặt mạ đội tiền vệ dễ ghi nã đồ đánh đầu, bất quá, hắn không phải cái loại này đánh đầu tương đối xuất sắc cầu thủ, quả nhiên, này chân cầu làm hồi phòng đúng chỗ mà nẹ tạ đỉnh trở về. Bóng đá bị vạ dạ vỉn xì nỉ được đến. Hắn chuyển bóng. Bóng đá bị giao cho dễ ghi nã đồ dưới chân. Hắn là mặt mạ đội hôm nay biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, ở lúc trước, truyền thông đều nói có dạ đi là mặt mạ nhất có uy hiếp cầu thủ, bất quá. Hôm nay có dạ đi biểu hiện thực bình thường, nhưng thật ra dễ ghi nạn đồ đột nhiên bùng nổ, làm không ít người lúc trước cũng chưa nghĩ đến. Dễ ghi nạn đồ một lấy cầu, San Siro sân bóng liền vang lên hư thanh, phép nhóm hiển nhiên cũng nhìn ra tới, người này là bạt mã nhất có uy hiếp cầu thủ. Thực mau, hư thanh biến thành vỗ tay. Đây là Gattuso, một cái sạch sẽ lưu loát hạ sạ, không cấm hoàn thành ngăn cản đối thủ tiến công nhiệm vụ, hơn nữa đem bóng cao su đoạn hạ. Đem bóng cao su chuyển cho Tolo. Tơ lô nhìn đến đối thủ cầu thủ nhào lên tới phản đoạn, chuyến ra một chân tinh diệu quá đội đầu. Si đọc nhận được tơ lô diệu chuyến lúc sau, nằm ngang bàn mang, sau đó đem cầu phân tới rồi bên phải lộ. Cắm thượng gói đồ nhận bóng lúc sau đối mặt mặt mạ hậu vệ biên vệ, cả Skellini. Người này cũng là một cái hạng tướng, phòng thủ quyết đoán, tạp vị chuẩn xác. Cả Skellini phòng thủ thực đúng chỗ, gói đồ nhất thời cũng không có cách nào đột phá. Hắn đem bóng đá giữ chặt, sau đó chờ đợi đồng đội chạy vị. Trương Dương biết ỏi đồ mà tính toán. Cho nên hắn nghiêng chạy hướng về phía đường biên, ỏi đồ một chân thẳng tắc, chuyển tới cả kéo lì nỉ phía sau. Bạt mạ trung vệ cụ tổ đi theo bị Trương Dương xả tới rồi đường biên. Trương Dương giành trước bắt được cầu, hắn không có tiếp tục mang cầu, mà là thừa dịp bạt mạ một cái khác trung vệ phản cồn còn không có dán lên tới, không có phong hắn góc độ thời điểm, trực tiếp một chân chuyển trung. Đợt, đệ nhất càng. Mặt sau còn có hai càng. Cầu vẽ mời. Chương 60, không tưởng được chung kết giả. Hạ. Trương, hắn chuyển trung. Trương Dương không có chuyển cao cầu, mà là một cái bóng lăn. Bóng đá dán thảm cỏ bay nhanh mà lăn hướng trước cửa. Đây là một cái thực ác độc chuyển bóng, chỉ cần bóng đá lộ tuyến nắm giữ hảo, không quá tới gần cầu môn, như vậy thủ môn là quả quyết không dám xuất kích, mà hồi phòng hậu vệ cũng không ai dám dối chân đi cản, bởi vì hơi có không lắm liền sẽ tự bại ô long. Loại này chuyển bóng nhất định sẽ tạo thành đối phương trước cửa hỗn loạn. Hiện tại mặt mạ đội trước cửa chính là một mảnh hỗn loạn. Kaka, Amber Rõ Sini, Tolo còn có cắm thượng dạn cụ lộ hiệp kỳ. Đều tế ở như vậy nho nhỏ một cái khu vực bên trong, mặt mạ đội cầu thủ liều mạng dựa vào AC Milan cầu thủ nhóm, bọn họ tay chân cùng sử dụng, mục đích chỉ có một, đó chính là không cho AC Milan cầu thủ có tiến công cơ hội, không cho bọn họ tiếp cận bóng đá. Như vậy, chỉ cần cuối cùng bóng đá từ trong đám người mặt thông suốt chui qua đi, không đụng tới bất luận cái gì một người, đó là tốt nhất cũng là bọn họ nhất chờ đợi kết quả. Cạ cạ nhìn bóng đá lại đây, hắn vung tay, sau đó ra sức vọt đi lên, duỗi chân sạt bắn. Đáng tiếc bất đắc dĩ để xệ nạ gắt gao giữ chặt hắn, làm hắn hữu lực sử không thượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ hắn phía trước trốn. Ảm bờ rõ xì nỉ còn không bằng hắn, Milan đội phó hắn khoảng cách bóng đá còn có một khoảng cách, đã bị mỏ rồn sinh sôi che ở bên ngoài, không cho hắn tiếp cận bóng đá. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bóng cao su, lo lắng xuống A. Ở bạt mạ chúng tướng sĩ cộng đồng nỗ lực hạ. Bóng đá rốt cuộc từ cầu môn trước lăn qua đi, không có cấp cầu môn tạo thành cái gì tình hình nguy hiểm. Cạ cạ giơ lên cao đôi tay hướng trọng tài chính ý bảo đệ xệ nạ vừa rồi kéo hắn, hẳn là phán penalty, chính là trọng tài chính không có để ý tới hắn. Liên ở phạt mạ đội fans đang định tùng một hơi thời điểm, bóng đá hoa môn mà qua, lại cho Gattuso một cái cơ hội. Thực hiển nhiên, Gattuso sẽ không xuất gôn, này cơ hồ thành không ít người công nhận, cho nên, bắt mạ có người ở phòng thủ Kaka, có người ở phòng thủ Tơ Lô, có người ở phòng thủ Ám Bờ Dọ Sini, ngay cả chợ công thượng Lạp Giản Cú Lộ Hìa Ất Ký bên người cũng có người ở phòng thủ, cố tình chính là gạt tủ sổ bị người quên đi. Gạt tủ sổ ở không người nhìn chằm chằm phòng dưới tình huống xuất hiện ở cầu môn bên trái, sau đó đón bóng đá trực tiếp chịu bán. Bắt mạ thủ môn Phạ Vạ Dĩ Ní bay nhanh nhào hướng kia một bên, hy vọng có thể phong bế này chân sút gôn. Gạt tủ sổ này chân sút gôn quả thực là quá xinh đẹp, phát lực cực đại, nhưng là, đem bóng cao su thành công áp xuống tới, như vậy kết quả chính là, bóng cao su tốc độ cực đại, hơn nữa dán thẳng cỏ, cho dù là hai cái bi phông cũng vô pháp dập tắt lửa. Ở Phạ Vạ Dĩ Ní thân mình ngã xuống phía trước, bóng cao su đã hăng hái xẹt qua, chui vào cầu võng. Đem cầu vong sau này kích khởi, có thể thấy được này chân sút gôn lực lượng to lớn. AC Milan 1-0 Parma. Thi đấu tiến hành đến đệ tam 19 phút, Trương Dương xinh đẹp chuyển trúng, Gattuso hoàn thành cuối cùng tinh diệu một kích. Gần nạ rồ, Gattuso. Đây là hắn vì AC Milan đội ở mùa giải này Serie A giải đấu chung sở tiến cái thứ nhất cầu. Làm phòng thủ hình tiền vệ. Hắn sút gôn trình độ cũng không bị nhân xưng nói, nhưng là này một chân. Thật là xinh đẹp. Xuất sắc ghi bàn. Đến từ Gattuso. San Siro khán đài thượng tức khắc vang lên điên cuồng tiếng hoan hô. Ngươi là nhất đồng, gần nạ rồ. Xinh đẹp ghi bàn. Chúng ta Gattuso. Làm phiên bọn họ. Gattuso. San Siro khán đài thượng Milan fans sôi trào. Mà bạt mạ đội fans nhóm tạm thời trầm mặc. Bọn họ đội bóng ở hôm nay trong lúc thi đấu, ở cái này ghi bàn phát sinh phía trước biểu hiện có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Bọn họ thành công hạn chế AC Milan tiến công. Vẫn luôn không có ném cầu, này đối với bạt mạ tới nói, có thể ở San Siro sân bóng làm được bộ dáng này, đủ để cho bọn họ fans vừa lòng. Chỉ là, không nghĩ tới mắt thấy nửa trận đầu thi đấu sắp sửa kết thúc, vẫn là không có có thể bảo vệ cho cầu môn, vẫn là làm AC Milan ghi bàn. Hơn nữa, ghi bàn chính là bọn họ tưởng đều không thể tưởng được người kia. AC Milan đội fans bị cái này ghi bàn bậc lửa tình cảm mãnh liệt. Ở Milan đội nội Italy cầu thủ chung, nhất có thể kích khởi fans nhóm nhiệt tình. Trừ bỏ siêu cấp tiệp tổ ỉn dạ phì ở ngoài, chính là Gattuso, hắn giống như là một cái đấu sĩ như vậy, vĩnh không buông tay, chiến đấu bất khuất. Thâm chịu Milan fans thích. Đương nhiên, hiện tại, Trương Dương cũng dần dần trở thành AC Milan fans trong lòng đấu sĩ, chỉ là, Trương Dương còn cần thông qua mấu chốt thi đấu khảo nghiệm. Gần nạ rồ, San Siro hiện trường quảng bá viên cao giọng quát. Fans nhóm theo sát lớn tiếng tiếp thượng, Gattuso 3. Đây là một cái tên là San Siro núi lửa hoạt động ở phun trào. Cực nóng dung nham phun trào ra tới, nóng bỏng dung nham, đem toàn bộ nước biển độ ấm chợt tăng lên. Hơn nữa nhanh chóng, nước biển bắt đầu sôi trào. Toàn bộ San Siro sân bóng phảng phất một cái nấu nước sôi nổi to, tụ cục vang cái không ngừng. Cái này cầu quá xinh đẹp. Thật khó lấy tưởng tượng là xuất từ gạt tủ sổ chi chân. Tốc độ, lực lượng, góc độ đều dai. Nếu làm hắn lại đến một lần, còn không biết có thể hay không đánh tiến đâu. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Này cầu thật xinh đẹp. Còn có, Gattuso chạy vị cũng thực hảo, đương nhiên, còn muốn khích lệ một người chính là Trương Dương, hắn truyền trung rất có uy hiếp, cái này cầu, ở cầu môn trước chỉ cần có người đụng tới liền sẽ sinh ra ghi bàn. Hiện tại, AC Milan dựa vào Gattuso ghi bàn đánh vỡ thi đấu cục diện bế tắc. Ở trên ngựa liền phải kết thúc nửa trận đầu thời điểm, bọn họ rốt cuộc lấy được điểm số thượng dẫn đầu. Cho dù là Kaká hoặc là Trương Dương ghi bàn, đều sẽ không làm Ancelotti như thế kích động, bất quá. AC Milan huấn luyện viên trưởng lúc này xác thật thực kích động, hắn lập tức nhảy dựng lên, dùng sức phất phất tay cánh tay, làm được xinh đẹp. Hắn trong miệng nghiến răng nghiến lợi kêu cái này từ tổ, làm được thật mẹ nó xinh đẹp. Xác thật là xinh đẹp. Tạ sổ tỷ cũng là cao hứng kêu, bất quá ta thật giật mình, ghi bàn cư nhiên là gần nạ rồ. Ghi bàn sau gạt tủ sổ bắt đầu rồi hắn tình cảm mãnh liệt rào rạt chúc mừng, hắn bắt đầu chạy vội, một bên dùng sức huy động cánh tay, này kéo toàn bộ sân bóng nhiệt chiều quay cuồng. Theo sau, một đường chạy như điên lúc sau gạt tủ sổ cùng trợ công hắn Trương Dương tới một cái dùng sức ôm. Đối với gạt tủ sổ tới nói, tiến một cái cầu sắc thật là tương đương không dễ dàng, cho nên, mọi người hoàn toàn có thể lý giải hắn kích động. Bất quá, có truyền thông thống kê quá gạt tủ sổ ghi bàn, tựa hồ cái này rất ít ghi bàn phòng thủ hình tiền vệ, chỉ cần ghi bàn, đều là thật xinh đẹp, trong đó không thiếu một ít đánh vỡ trong sân điểm số, thậm chí là toàn trường duy nhất ghi bàn mấu chốt cầu. Đây là đối với gạt tủ sổ khen thưởng, hắn trước sau là trong sân nhất chăm chỉ, nhất liều mạng cái kia, có hắn trả giá, mới khiến cho AC Milan mặt khác cầu thủ có thể tận tình rơi bọn họ tiến công thiên phú, vô luận là Trương Dương vẫn là cả cả hoặc là Tơ Lô đều yêu cầu cảm tạ gạt tủ sổ trả giá. Cái này ghi bản, là thượng đế cấp gạt tủ sổ lễ vật, hắn chỉ cần ghi bản, luôn là như thế xinh đẹp. Người giải thích phở lò dẹt lớn tiếng nói, hắn đối gạt tủ sổ khen thưởng có thêm. Ha ha, này cầu giỏi quá. Trương Dương cười ha ha. Hai người gắt gao ôm nhau. Nhìn đến chính mình truyền trung tạo thành ghi bản, Trương Dương dị thường cao hứng, mà nhìn đến ghi bản chính là gạt tủ sổ, Trương Dương trong lòng cao hứng càng nhiều vài phần. Nếu nói hắn ở đội nội cùng ai quan hệ tốt nhất, trừ bỏ Ronaldo chính là gạt tủ sổ. Hơn nữa, ở Trương Dương ở sân bóng thượng bị đối thủ ác ý phạm quy thời điểm, gạt tủ sổ luôn là cái thứ nhất vì hắn xuất đầu. Tuy rằng Trương Dương biết, gạt tủ sổ cũng không phải đặc biệt vì hắn xuất đầu, đổi làm là một cái khác đồng đội bị xâm phạm, gạt tủ sổ đều sẽ xuất đầu. Nhưng là, này càng là làm Trương Dương đối với gạt tủ sổ rất có hảo cảm, không ai sẽ không thích như vậy giảng nghĩa khí đồng đội. Huống chi Trương Dương cũng biết rõ, chí nhờ mình có thể ở phía trước chuyên tâm đi tìm ghi bàn, gạt tủ sổ trung hậu trường cẩn trọng phòng thủ kể công đến vĩ. Bắt mạ đội huấn luyện viên trưởng Đồ Mẹn Nhi Cổ buồn bực cực kỳ, hắn đối cái này ném cầu không lời nào để nói. Hắn cầu thủ nhóm biểu hiện cũng đủ hảo, thực tốt hạn chế AC Milan tài hoa hơn người tiến công cầu tinh nhóm biểu diễn. Liền lấy lần này ghi bản quá trình tới nói, Trương Dương chuyển trung sắc thật xuất sắc, nhưng là, bắt mạ phòng thủ cầu thủ thực tốt hạn chế cả cả cùng Tơ Lô, lại không nghĩ rằng luôn luôn nhất không am hiểu sút gôn gạt tủ sổ có thể xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa một chân thật xinh đẹp dán mà chữ bán, xuyên thủng vạ vạ di nì 10 ngón quan. Đồ mẹn nỉ cổ đối trận thi đấu này chuẩn bị không thể nói thiếu thốn, đối với cả cả cùng với Trương Dương cùng Sidon, Tơ Lô đám người hạn chế đều làm được bắt mạ hiện tại thực lực dưới tình huống có khả năng đủ làm được cực hạn. Hạn chế Trương Dương xuất gôn, nhưng là, đối với Trương Dương vừa rồi chuyển chung bọn họ xác thật bất lực, đối với Trương Dương như vậy tiên phong, ngươi có thể hạn chế hắn xuất gôn đã thực ghê gớm, nếu muốn cho hắn chuyển bóng cũng hạn chế trụ, đó là mơ tưởng. Này, thật là phi chiến chi tội a. Lúc này, San Siro sân bóng màn hình mạc thượng, một tổ số liệu đánh ra tới. 123. Đây là vừa rồi gạt tủ sổ đánh đi vào này chân cầu khi tốc. Đồ mẹn nỉ cầu ngẩng đầu. Vị này phạt mạ huấn luyện viên trưởng hiển nhiên cũng thấy được cái này số liệu, hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu đối chính mình trợ lý giáo luyện nói, chúng ta còn có thể nói cái gì? Milan người vận khí thật tốt quá. Đối với phạt mạ tới nói, nay câu hoàn toàn là kế hoạch ngoại. Bọn họ đã làm được đủ hảo, bất quá, hiển nhiên vận khí không có ở bọn họ bên này. AC Milan xác thật là vận khí thật tốt quá, gạt tủ số đều ghi bàn, hơn nữa, nhìn xem này chân sút gôn khi tốc. May mắn Phạ Vạ Dì Nì không có bổ nhào vào này cầu, nói cách khác, bị thương là khẳng định. Người giải thích cũng đang ở lợi bình cái này ghi bàn. Đương nhiên, ghi bàn giả gạt tủ sổ tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình này cầu là vật khí. Ghi bàn lúc sau, thi đấu một lần nữa ở trung vòng khai cầu, gạt tủ sổ càng thêm hưng phấn, cái này Milan tiền vệ cái chắn hoàn toàn đem hạt mạ kia hữu hạn phản kích hoàn toàn ngăn chặn. Hơn nữa còn thường thường có thể cắm đi lên trợ giúp tiến công. Bên sân Ancelotti thậm chí cũng nuốt cảm tưởng. Chẳng lẽ gạt tủ sổ còn có tiến công thượng vĩ đại thiên phú không có khai phá? Đúng là khi, cả cả cao tốc mang cầu, liên tục biến hướng hơn người lúc sau, đột phát tên bàn lén, bóng cao su bị vạt mạ thủ môn Phạ Vạ Dì Nì phát một chút sau, Trương Dương ở phía sau điểm, không có góc độ sút gôn dưới tình huống, thực thông minh lựa chọn đem bóng cao su liều hướng về phía cầu môn bên trái. Một bóng người xuất hiện ở nơi đó, bóng cao su đánh vào người nọ trên ông, liền như vậy đạn vào cầu võng. Hay không? Sau đó Trương Dương mới nhìn đến cái kia bắt đầu điên cuồng chúc mừng ra hỏa, tên của hắn là gần nạ rồ. Gattuso. Gattuso hiển nhiên là hưng phấn không được, thượng đế nào, đầy trời thần Phật à, bờ dạ sở à, có hay không, ta Gattuso cũng có bờ dạ sở thời điểm, ngao ngao ngao, này vẫn là nửa trận đầu thi đấu đâu. Chẳng lẽ yêm lão thêm hôm nay còn có khả năng trình diễn hát chít. Gattuso cảm xúc kích động quá phận, ôm chặt Trương Dương, ở hắn bên thai lớn tiếng kêu, Trương, ngươi thật là ta linh vật. Trương Dương óc thượng tức khắc hiện lên một tia hát tuyến. Đợt, đệ nhị càng. Mặt sau còn có canh một. Chương 61, đại thắng. Nửa trận đầu thi đấu tiến hành đến thứ 43 phút, gạt tủ sổ ở trước cửa đoạt điểm, dùng nông đem Trương Dương chuyển trung cầu chạm vào ghi bàn võng. AC Milan 2-0 ạt mạ. Vì dù sợ nệ gì ghi bàn vẫn cứ là gạt tủ sổ, cái này cơ hồ rất ít ghi bàn phòng thủ hình đại tướng, ở nửa trận đầu thi đấu liền bờ dạ sở. Bắt mạ cầu thủ hoàn toàn bị gạt tủ sổ cái này mở rộng điểm số ghi bàn đánh ốc. Trương Dương vừa rồi ở bóng cao su sắp ra điểm mấu chốt thời điểm, đem bóng cao su chuyển ra tới, chỉ sợ cũng liền chuyển bóng giả đều không có nghĩ đến khẳng định có người có thể xuất hiện ở bóng cao su lạc điểm, hoàn thành công môn đi. Nhưng là, chính là như vậy, có người xuất hiện ở nơi đó, đem bóng cao su đánh tiến. Hơn nữa, người này vẫn là cái kia rất ít ghi bàn gạt tủ sổ. Giờ phút này, ngay cả người giải thích phở lò dẹt cũng không thể không than thở bạt mà người không xong vật khí, gạt tủ sổ rất ít ghi bàn, hắn một cái mùa giải có thể tiến một cái ghi bàn liền không tồi, nhưng là, hôm nay trong lúc thi đấu, gần là nửa trận đầu còn không có kết thúc thời điểm, gạt tủ sổ liền bở giả sờ, như vậy tỷ lệ, chỉ sợ so chung 500 vạn đồng euro giải thưởng lớn đều phải tiểu đến nhiều, chỉ có thể nói, bạt mà hôm nay vận khí thật sự là quá không xong. Phở lò dẹt cười nói, đương nhiên, chúng ta cũng không thể không nói, gạt tủ sổ hai lần đoạt điểm nắm bắt thời cơ thực hảo, Trương Dương chuyển trùng cũng thỏa đáng chỗ tốt. Hôm nay, chúng ta chứng kiến AC Milan trong lịch sử vĩ đại nhất tuyến tiền đạo cộng sự, bọn họ là ZG, Trương Dương, Gattuso, tổ hợp, hảo đi, ta là nói giỡn. Bất quá, ít nhất, ở hôm nay trận thi đấu này, Trương Dương chuyền bóng, Gattuso ghi bàn, xác thật là như thế đi. Ha ha, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Đồ Mẹn Nỉ Cổ đã hết trô nói rồi, hắn nhìn nhìn không trùng, Thiên Thực Lam, Đồ Mẹn Nỉ Cổ lại muốn chửi má nó. AC Milan ở 4 phút nội liền nhập 2 bàn. Này đem bạt mạ hoàn toàn đánh ốc. AC Milan là tuyệt đối không phải nhân từ nương tay đội bóng, bọn họ tuyệt đối là thuộc về cái loại này sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi cái loại này đội bóng. Trên thực tế, đây đúng là hào môn đội bóng đối với thi đấu chi tiết nắm chắc, cùng với đối với chiến cơ nắm chắc. Thừa dịp bạt mạ có chút hỗn loạn thời điểm, ở nửa trận đầu thi đấu còn có 1-2 phút liền đem kết thúc thời điểm, AC Milan ngược lại là tiếp tục dơ lên cao tiến công đại kỳ. Tơ lô chuyền bóng, cả cả chạy vị, phản cổn chạy nhanh đuổi kịp. Cả cả lại đem bóng cao su chuyển ra đi, xì đọc nhận bóng. Mà lúc này phản cồn đã bị cả cả mang ra vốn có phòng thủ khu vực. Xì đọc đưa ra một chân quá đỉnh thẳng chuyển ba mục tiêu là Trương Dương. Ngoài ra, hắn chuyển ra như vậy quá đội đầu, không đi mặt đất, mà là đột nhiên quá đỉnh chuyển trung, thường thường có thể thu được kỳ hiệu. Phản cồn bị cả cả kéo ra ngoài, hắn vị trí là trống không, mà một cái khác trung vệ cụ tổ chỉ có thể lại đây bổ vị. Nhưng là, hắn nguyên lai vị trí lập tức không. Trương Dương đối mặt Cụ Tổ, hắn cao cao nhảy lên, đem bóng đá đưa đỏ tới rồi Cụ Tổ nguyên lai địa vị trí. Nhận được cầu mà là từ đường biên đột nhiên nội thiết ói đồ, trận thi đấu này, ói đồ cắm thượng trợ công tương đối thường xuyên, đây cũng là Ancelotti yêu cầu, Trương Dương đoạt điểm năng lực sung ra, nói như vậy, đường biên chuyển trung liền tương đối có làm đầu, AC Milan huấn luyện viên trưởng liền yêu cầu cầu thủ có thể nếm thử nhiều ở đường biên làm văn.